Quỷ Tam Quốc chương 29 tới chương 65. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mãi đến ngày thứ hai, Phỉ Tỳ mới hay tin về chuyện xảy ra trong hậu hoa viên hoàng cung. Có điều, hắn thấy hơi lạ. Theo lẽ thường, chuyện thế này không thể lan truyền nhanh đến vậy. Cớ sao chỉ trong một đêm mà từ anh gánh củi đến bà bán bánh bao đầu hẻm Lạc Dương đều đã tỏ tường. Lẽ nào có kẻ cố ý truyền tin? Chẳng trách lại có đến mấy phiên bản, nào là Đổng Trác chuyên quyền, nào là Vương Doãn và Viên Ngỗi ngấm ngầm đồng ý, còn Đinh Nguyên thì nổi giận đùng đùng, mang binh đao ra sống mái với Đổng Trác. Có một điều Phỉ Tìm không rõ, bản thân mình là một quan lang quèn không được mời đã đành, dù sao phận thấp cổ bé họng cũng chẳng ai đoái hoài. Nhưng vì sao một bậc đức cao vọng trọng như Thái Ung lại không được mời tham dự? Dẫu sao Thái Ung cũng từng làm nghị lang ở Đông Quán, tiếng tăm trong triều đình không hề nhỏ. Hôm qua lúc hắn về, Thái Ung vẫn còn ở trong phủ, chẳng lẽ sau khi hắn đi rồi ông mới đến? Nhưng nghĩ lại, ông không đi cũng là chuyện tốt. Tiệc do Đổng Trác bày ra nào có gì hay ho? Mới bữa tiệc đầu tiên đã rút kiếm chém nhau với Đinh Nguyên. Nói như vậy, chiến thần Lữ Bố sắp sửa lên sàn rồi chăng? Mình phải nhanh chóng sắp xếp kế hoạch mới được. Việc quan trọng trước mắt là phải nâng cao danh vọng. Vào thời Đông Hán, danh vọng giống như một lá bùa hộ mệnh, đôi khi thật sự có thể đổi lấy mạng sống. Theo những gì Phỉ Tìm biết, thời Tam Quốc có một cuồng sĩ tên Nể Hành, từng khỏa thân múa trống ở Hứa Xương, trở thành người đầu tiên biểu diễn nghệ thuật trần truồng ở Trung Quốc, làm cho Tào Tháo lên cơn đau nửa đầu. Nhưng Tào Tháo, một kẻ thông minh bậc nhất thời Tam Quốc, lại không muốn mang tiếng lạm sát kẻ sĩ có văn hóa, nên cố nuốt cục tức, gửi nhà nghệ thuật khỏa thân này đến chỗ Kinh Châu Mục Lưu Biểu. Lưu Biểu cũng là tay già đời, lại đem cục nợ Nể Hành ném cho Giang Hạ Thái thú Hoàng Tổ. Kết quả, Hoàng Tổ nhìn quanh chẳng thấy ai có thể nhận của nợ này, lại bị hắn trêu chọc đến mức không thể nhịn nổi, bèn lôi Nể Hành ra chém. Vì Nể Hành có danh tiếng nên trêu chọc Tào Tháo không chết, khiêu khích Lưu Biểu cũng không coi mạng, mãi cho đến khi bị đẩy đến chỗ Hoàng Tổ, danh vọng đã hao mòn đi nhiều, cuối cùng mới bị người ta chém đầu. Thế mới thấy, khi giá trị danh vọng của ngươi đủ cao, đến cả thần chết cũng từ chối nhận hàng. Dù không thể bắt chước Nể Hành, nhưng một khi đã trở thành danh sĩ, đi đến đâu cũng được người đời trọng vọng, cơm ngon áo đẹp. Nhưng vấn đề bây giờ là phải đi đâu để kiếm danh vọng đây? Thành Lạc Dương to lớn là thế, nhưng danh vọng đâu phải cứ nói là có, phải có người đứng sau tân bốc, khuếch đại danh tiếng. Hiện giờ Phỉ Tìm đang ở đáy xã hội, chẳng lẽ hắn phải ra đường làm vài màn nghệ thuật để kiếm sống ư? Phỉ Tìm rùng mình, thôi bỏ đi, cứ tìm được con đường phát triển rồi hẳn tính. Lúc này, Viên Thiệu đã dọn khỏi Viên phủ. Mặc dù hắn không nói rõ với thúc phụ Viên Ngỗi, nhưng sau khi hắn chuyển đi, Viên Ngỗi cũng chẳng thèm hỏi han, chỉ cho vài người hầu đến làm cho có lệ, rõ ràng là ngầm cho phép hành động của Viên Thiệu. Bản thân Viên Thiệu cũng thấy nực cười, có lẽ vì mình đã làm được những việc mà lão già đó cần, nên đây xem như là một sự đền bù chăng. Nhà họ Viên do Viên Ngỗi làm gia chủ vẫn luôn thiên vị Viên Thuật, điều này khiến Viên Thiệu vô cùng tức giận, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác. Viên Thuật là con dòng chính, còn mẹ Viên Thiệu chỉ là một ca kỹ. Mang tiếng con cả nhưng mỗi lần chọn người kế nghiệp, các gia tộc đều coi trọng xuất thân. Vì thế, khi bá phụ của Viên Thiệu là Viên Thành không có con, cha hắn là Viên Phùng đã rất thoải mái đem hắn cho Viên Thành làm con thừa tự. Thật ra, làm vậy đối với Viên Thiệu cũng tốt, dù sao Viên Thành không có con thì tương lai sản nghiệp của ông chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Đáng tiếc, Viên Thành còn chưa kịp bàn giao xong đã lâm bệnh nặng rồi mất sớm. Cuối cùng, Viên Thiệu rơi vào một tình thế hết sức khó xử, hắn đứng giữa đôi dòng, một nửa thuộc về Viên Thành, một nửa thuộc về Viên Phùng. Hắn vừa không kế thừa được sản nghiệp của Viên Thành, mà bên phía Viên Phùng đã có Viên Thuật. Kể từ khi trưởng thành, Viên Thuật bắt đầu giữ khoảng cách với hắn, tình nghĩa huynh đệ dần phai nhạt. Viên Thiệu nghĩ đến đây lại bất giác bật cười. Chỉ có lũ thiển cận, giá áo túi cơm mới suốt ngày trông mong vào tài sản cha chú để lại. Nam tử hán đại trượng phu phải biết không ngừng vươn lên, vượt qua cả tiền bối. Viên Thuật ngươi tưởng ai cũng như mình sao? Chút gia sản nhỏ nhoi đó, ta còn chẳng thèm để vào mắt. Đáng tiếc, đại tướng quân Hà Tiến đã chết. Về sau, Viên Thiệu cũng nghĩ thông suốt nguyên nhân, bàn tay thúc đẩy mọi chuyện phía sau chắc chắn chính là Viên Ngỗi. Đây cũng là động lực lớn nhất khiến hắn quyết định dọn ra khỏi Viên phủ. Ngay từ đầu, giao tình giữa Viên Thiệu và đại tướng quân Hà Tiến chẳng hề liên quan đến nhà họ Viên, tất cả đều nhờ vào những người bạn của hắn đang làm môn khách cho Hà Tiến. Suy cho cùng, chiếc mũ quan trên đầu Viên Thiệu tuy có một phần nhỏ nhờ ảnh hưởng của nhà họ Viên, nhưng phần lớn còn lại đều do hắn nỗ lực, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có được. Kể từ khi Viên Ngỗi biết Viên Thiệu nhận chức hiệu úy dưới trướng đại tướng quân Hà Tiến, lão ta đã thuận nước đẩy thuyền, đem tất cả những kẻ đối địch trong phái Thanh Lưu ném hết sang cho hắn, rồi bắt hắn làm người phát ngôn của nhà họ Viên bên phía Hà Tiến. như vậy đã đành, quá đáng nhất là để hoàn thành kế hoạch của mình, Viên Ngỗi không chỉ gài bẫy đại tướng quân Hà Tiến, mà ngay cả Viên Thiệu cũng bị lão hố cho một vố đau. Cũng may Viên Thiệu đã đứng lên làm mười tiên phong thanh trừ hoạn quan, không chỉ xóa sạch vết nhơ bảo vệ đại tướng quân bất lực, mà hắn cùng người bạn già Tào Tháo còn tích góp được chút danh vọng, được giới sĩ phu tán thưởng không ngớt. Nhưng dẫu vậy cũng không bù đắp được những gì Viên Thiệu đã mất. Viên Ngỗi làm vậy chẳng khác nào tự tay chặt đứt tiền đồ của hắn. Nhưng lão vừa là thúc phụ, vừa là gia chủ, hắn làm sao có thể truy cứu đến cùng? Chẳng lẽ bảo hắn từ bỏ họ Viên sao? Thái độ gần đây của Tào Tháo làm Viên Thiệu rất tổn thương, nhưng tính cách cao ngạo khiến hắn không thể đến tìm Tào Tháo giải thích. Ngươi là bạn thân của ta, đáng lẽ phải hiểu ta chứ? Lần này, Tào Tháo cũng là người bị gài bẫy như mình. Tuy rằng đồng bệnh tương lân, nhưng Viên Thiệu vẫn cho rằng Tào Tháo không chịu hiểu cho mình. Cùng lắm sau này khi phất lên, hắn sẽ đền bù cho y, nói gì thì nói, cả hai vẫn là huynh đệ mà. Tóm lại, mình không thể sống nổi trong nhà họ Viên nữa, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ phát điên mất. Viên Thiệu nhớ đến điển cố của Tấn Văn Công thời Xuân Thu, ngài cũng là con của tiểu thiếp, trải qua bao phen chìm nổi cuối cùng đã thành công ngồi lên ngai vàng, đưa nước Tấn trở thành một trong ngũ bá hùng mạnh nhất thời đó. Vì thế, Viên Thiệu quyết định học theo bậc tiền bối. Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo, Viên Thiệu phải tìm cách rời khỏi Lạc Dương. Chỉ có rời xa địa bàn bị nhà họ Viên ảnh hưởng, hắn mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Viên Ngỗi. Chứ cứ như bây giờ, dù Viên Thiệu có giỏi đến đâu, chỉ cần Viên Ngỗi dồn hết tình thương cho Viên Thuật, hắn vẫn phải chịu kiếp làm hòn đá lót đường cho em mình. Viên Thiệu quyết định phải làm một vài chuyện để tăng thêm danh vọng trước khi rời Lạc Dương. Một người xuất thân từ gia tộc bốn đời Tam Công như hắn hiểu rất rõ danh vọng có tác dụng gì và cần phải sử dụng nó ra sao. Hắn nhất định phải làm một chuyện kinh thiên động địa để tất cả mọi người phải biết đến mình. Hắn muốn để người trong thiên hạ đều biết, Viên Thiệu Viên Bản Sơ không chỉ là một đứa con sinh ra trong nhung lụa của nhà họ Viên, mà còn là một kẻ dám làm dám chịu, hào khí ngút trời. Chẳng có ai không mong muốn thanh danh của mình lưu truyền ngàn đời, Lữ Bố cũng không ngoại lệ. Khi hắn dựa vào võ nghệ siêu phàm của mình dẫn đại quân xông thẳng vào phía Nam Tiên Ti, chém mười hồ như chém chuối, cái tên Lữ Phụng Tiên đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở Tịnh Châu. Trong lòng trăm họ, Lữ Phụng Tiên chính là người bảo vệ những con người trói gà không chặt, chống lại lũ giặc ngoại xâm mang rợ. Lữ Bố vẫn nhớ mãi cái ngày hắn mang theo đám lính hát vang khúc ca chiến thắng trở về Sóc Phương, dân chúng đổ xô ra đường, mang theo nào là táo chín, nho tươi, bánh mì nướng thơm phức, cố sống cố chết nhét vào lòng hắn, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Nhưng bây giờ, Lữ Bố lại có một cảm giác rất bất an, tựa như khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã một đi không trở lại. Ngay lúc Lữ Bố đang đau đầu không hiểu vì sao mình lại nghĩ vậy, một tên lính chui vào trướng báo có người tự xưng là đồng hương của hắn. Chuyện quái gì thế này? Mình đang ở kinh thành mà cũng gặp được đồng hương sao? Thế nhưng, khi Lữ Bố hứng thú bừng bừng chạy ra trước cửa doanh, hắn chẳng thấy gã đồng hương nào cả, mà trước cửa chỉ có một con ngựa kỳ lạ, lông đỏ rực như máu, từ đầu đến đuôi không hề pha một màu nào khác, mượt mà như tơ lụa tứ xuyên, dưới ánh nắng chói chang còn có vài sợi lông óng ánh. Con ngựa này cao đến 1m8, thân dài hơn 3m, thỉnh thoảng lại dùng móng đạp lên mặt đất, phát ra tiếng phì phì trong mũi, sức sống căng tràn. Nó dương đôi mắt to tròn nhìn Lữ Bố. Hắn càng nhìn càng yêu thích, bước lên trước hai bước muốn ngắm cho kỹ hơn, không hề để ý rằng sau hông ngựa còn có một người. Đến khi đi xong hai bước, Lữ Bố mới kịp phản ứng, thì ra đồng hương của mình là Lý Túc. Trên đầu Lữ Bố như có một bầy quạ kêu quang quát, hắn chẳng thấy cái gã gầy như que củi kia với con ngựa này có chút liên quan gì. Đây là ngựa của ngươi à? Lý Túc cười lớn, đưa dây cương cho binh sĩ bên cạnh. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Lữ tướng quân không định mời ta một ly nước sao? Ha ha, quên mất, mời vào. Lữ Bố dẫn Lý Túc vào trong trướng, nhưng vừa đi được vài bước lại quay đầu dặn tên lính dắt ngựa. Phải chăm sóc con ngựa này cho tốt. À đúng rồi, lấy phần đậu ta để dành cho nó ăn đi. Tên lính gật đầu, rồi dè dặt hỏi. Chuyện này nếu lấy đậu cho nó ăn, vậy còn ngựa của ngài thì sao? Lữ Bố trừng mắt. Sao ngươi lắm lời thế, còn không mau đi. Nói xong, hắn lưu luyến nhìn con ngựa lông đỏ không rời, rồi mới cùng Lý Túc đi vào trong trướng. Sau khi ngồi xuống, Lữ Bố hỏi. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? Hiện giờ ngươi đang làm gì? Lý Túc cười đáp. Cũng chẳng có gì, hiện tại ta chỉ là một dũng sĩ trung lang tướng mà thôi. Đừng thấy danh hiệu nghe hay ho, thực tế thủ hạ chẳng được mấy người, không giống hiền đệ, chật chật, xung quanh toàn là binh hùng tướng mạnh. Lữ Bố khoát tay, luôn miệng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại nghĩ dũng sĩ trung lang tướng lương 2.000 thạch, mỗi tháng còn được lĩnh thêm 5.000. Quan trọng là còn có thể dựa vào các quý nhân trong triều, chẳng trách hắn có thể kiếm được con ngựa tốt như vậy. Đúng là người so với người, càng so càng tức. mặc dù hắn cảm thấy cái gã Lý Túc này phất lên một cách bất thường. Đột nhiên Lý Túc hỏi. À phải rồi, lúc nãy ta thấy nhắc đến lương thực, vẻ mặt thuộc hạ của đệ có vẻ buồn rầu. Sao bây giờ ngay cả thức ăn cho ngựa cũng phải tính toán kỹ lưỡng vậy? Hiền đệ thiếu đậu đến thế sao? Lữ Bố thẹn đỏ mặt. Không giấu gì huynh, hiện giờ lương thảo trong quân không được tiếp tế đàng hoàng, cho nên... Lý Túc ra vẻ kinh ngạc, quát to. Ơ kìa, sao lại thế được? Động tướng quân đã đưa một phần lương thảo cho đinh thứ sử bên đệ rồi mà. Tại sao chỗ đệ lại không có lương là sao? Trong nháy mắt, lòng Lữ Bố đột nhiên trĩu nặng, như có thứ gì đó đè nén lồng ngực. Hắn đứng bật dậy. Thật sao? Ừ, Lữ Bố tức đến không nói nên lời. Hôm nay, quân của hắn phải cắn răng giảm phần ăn. Hôm qua, hắn muối mặt đến chỗ Đinh Nguyên còn bị đuổi về, lão ta nói là không có lương thảo. Trong cơn giận dữ, hắn lập tức đi thẳng ra ngoài trướng, nhưng lại bị Lý Túc kéo lại. Ấy hiền đệ, có gì từ từ nói, ngươi định đi đâu vậy? Ta muốn đi tìm Đinh Đinh thứ sử hỏi cho ra lẽ. Lý Túc mặt mày buồn bã. Trời à, sớm biết vậy ta đã không kể cho đệ. Làm thế khác nào ta vô tình phá hỏng quan hệ cha con của hai người. Cái quái gì vậy? Cha ta đã mất nhiều năm rồi, ta và Đinh Nguyên cũng chẳng cùng huyết thống. Đứa nào bảo ta là con của hắn? Lý Túc ngạc nhiên nói. Thì ta cũng nghe người khác kể lại thôi, chẳng lẽ không phải là thật? Nếu vậy ngươi lại càng không thể đi lúc này. Tại sao? Lữ Bố chẳng hiểu gì cả. Lý Túc ra hiệu cho binh sĩ hai bên trướng lui xuống rồi nói. Đệ thấy vậy mà còn không hiểu sao? Vì sao Đinh Thứ Sử không chịu cho đệ lương thảo? Vì sao hắn phải tuyên bố với bên ngoài rằng đệ và hắn là cha con? Lữ Bố trợn tròn mắt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, đành cau mày hỏi Lý Túc. Vì sao? Lý Túc không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Võ nghệ của đệ thế nào? À cái này hả, nói không phải khoe chứ chỉ cần cho ta một nhóm kỵ binh, dẫu có ngàn quân vây bọc, ta vẫn dễ dàng chà đạp chúng dưới chân. Hừ, nói đến võ nghệ thì Lữ Bố ta đây rất tự tin. Lý Túc nói tiếp. Thế võ nghệ của Đinh Thứ Sử ra sao? Huynh hỏi lạ vậy, Đinh Thứ Sử là quan văn, làm gì biết võ? Tốt lắm. Vậy ta mạn phép hỏi đệ, đệ cảm thấy những năm qua biên cương Tịnh Châu vững như bàn thạch là nhờ vào võ nghệ của đệ hay tài văn chương của Đinh Thứ Sử? Thì tất nhiên là. Lữ Bố nói được nửa chừng thì im bặt, gương mặt hắn trở nên vô cùng âm u. Giọng Lý Túc vang lên như tiếng ác ma từ địa ngục. Ừm, đúng rồi đó. Đệ biết không, dân bản địa ở Sóc Phương có một cách huấn luyện thú dữ, là phải bỏ đói nó thường xuyên, không thể cho ăn no vì ăn no sẽ không có sức chạy. Phải đeo dây xích vào cổ để nó không cắn được chủ nhân. Từng sợi gân xanh trên trán Lữ Bố nổi lên. Lý Túc cười thầm, lấy một bao vải bên hông rồi đặt xuống bàn. Cả trướng bỗng nhiên bừng sáng, rất nhiều vàng bạc châu báu, những viên ngọc to tròn lăn lông lốc trên mặt bàn. Lữ Bố vụng trộm nuốt nước bọt, rụt rè hỏi Lý Túc. Sao ngươi có nhiều châu báu đến thế? Chuyện đến nước này ta cũng không giấu nữa. Tất cả châu báu này đều do Đổng tướng quân cố ý giao cho ta mang đến tặng ngươi. Cả con ngựa bên ngoài kia là giống ngựa hãn huyết, tên nó là Xích Thố, cũng là món quà Đổng tướng quân tặng cho ngươi. Thật sao? Ngay cả ngựa cũng muốn tặng cho ta. Xích Thố tên hay quá nhưng mà, thế không ổn lắm. Ta và Đổng tướng quân không quen không biết, vô công bất thụ lộc. Lý Túc tiêu sái mỉm cười. Đây đều là những vật ngoài thân. Dù có gấp 10 lần số châu báu này cũng làm sao so được với đệ, một võ tướng với võ nghệ siêu quần. Hồi trước ở trong quân, ta cũng thường nghe Đổng tướng quân kể về đệ. Ngài rất nể phục những ai anh dũng chiến đấu chống lại người Khương Hồ. Chút vàng bạc này coi như ngài thay mặt dân chúng biên cương cảm tạ đệ đã không quản gian khổ trấn thủ nơi đó. Huống hồ Đổng tướng quân vô cùng mến mộ đệ, còn nói với chúng ta, đã thấy người tài thì phải trọng dụng, làm sao có thể để anh hùng chịu ủy khuất. Đệ tài hoa như thế, có cam lòng mãi mãi là một chủ bạ quèn không? Có đôi khi cuộc sống là vậy, chỉ vài phút trước ngươi là thiên thần trong mắt hắn, vài phút sau hắn đã quay sang chửi ngươi là kẻ khốn kiếp tội ác tày trời. Lý Túc nhìn Lữ Bố im lặng, quyết định châm thêm một mồi lửa. Hiền đệ à, có đôi khi ta lại nghĩ, một người có võ công tầm thường như ta mà còn được Đổng tướng quân phong làm dũng sĩ trung lang tướng, nếu như trời ban cho ta võ nghệ giỏi như ngươi, chật chật, coi như không phát tài cũng được phú quý ha ha, ta chỉ đùa thôi hiền đệ, hiền đệ. Lý Túc gọi vài tiếng, nhưng Lữ Bố vẫn ngẩn người không trả lời. Hiền đệ. Ơ hả, chuyện gì? Thật ngại quá, trời cũng sắp tối rồi, mà cả ngày nay ta chạy việc mệt lử cả người. Chỗ đệ có chút rượu thịt nào lót dạ không? Lữ Bố vừa định than khổ rằng trong kho gần cạn lương, lấy đâu ra rượu thịt mà ăn uống, thì cúi đầu nhìn thấy đống châu báu trên bàn. Hắn cắn chặt răng, xua đi vẻ xót xa, vội cầm vài thỏi bạc chạy ra khỏi trướng, vừa đi vừa nói. Có ngay, huynh đợi chút, để ta cho người sắp xếp. Nói xong, Lữ Bố liền lệnh cho binh sĩ đứng gác gần đó chạy nhanh vào thành mua một ít rượu và đồ nhắm, cùng với ít lương thảo. Tối hôm nay, trong bát của tất cả mọi người đều có thêm đồ ăn. Cả doanh trại bùng nổ, binh sĩ túng tụng lại reo hò như thể một thời đại mới đã đến. Giữa tiếng hoan hô của mọi người, 10 tên lính kéo mấy chiếc xe ngựa ra khỏi doanh trại, cảnh tượng ấy làm Lữ Bố nhìn mà nước mắt chực tuôn trào. Màn đêm buông xuống, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có vài bó đuốc cháy bập bùng trên đầu tường thành. Bỗng nhiên, chiếc cầu treo nặng nề được thả xuống, một đội xe ngựa từ trong thành vọt ra, chở theo rất nhiều vật nặng, làm trục bánh xe kêu cóc két. Lý Nho đứng trên tường thành, cười một nụ cười quỷ dị nhìn Đinh Nguyên và những thuộc hạ vội vã chạy đến doanh trại. Gió đêm lạnh lẽo thổi tung tà áo dài, hắn nheo mắt lại nhìn đội xe chạy đi mỗi lúc một xa. Bây giờ có lẽ đã gần nửa đêm, Đinh Nguyên bất chợt bị đánh thức, vẻ mặt ngái ngủ có phần không vui. Thằng thất phu Tây Lương này có điên không, hết chuyện rồi hay sao mà lại đưa lương thảo đến vào lúc nửa đêm? Ý hắn là hắn đã vững gót ở Lạc Dương, thích làm gì thì ta cũng phải chấp nhận sao? Rồi bức thư này là gì nữa? Chuẩn bị phong cho Lữ Bố làm kỵ đô úy, còn hỏi xem ta có đồng ý không? Thằng mập này điên rồi, làm gì có chuyện như vậy? Kỵ đô úy lương 2000 thạch, còn cái chức thứ sử rách của ta tuy ở trên triều gần bằng châu mục nhưng chẳng khác nào sấm to mà mưa chẳng thấy đâu, lương bổng còn chưa được 600 thạch, có biết không? Nghĩ gì mà để lương thuộc hạ còn cao hơn cả lãnh đạo, bảo ta làm sao mà quản quân nữa? Lữ Bố nhận chức xong thì ta là cấp trên của hắn hay hắn là cấp trên của ta? Đinh Nguyên giận dữ ném bức thư lên bàn. Lúc này, hộ vệ hỏi lương thảo vừa đưa đến phải xử lý ra sao? Đinh Nguyên nhìn vẻ mặt khao khát của đám lính bên cạnh, lòng mềm nhũn, thở dài bảo đưa hết cho đầu bếp, để mọi người có thêm cái ăn, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa. Không lâu sau, doanh trại của Đinh Nguyên bắt đầu ồn ào như trễ hội, tiếng cụng chén hát hò xua tan đi sự tĩnh lặng của đêm tối. Lữ Bố cưỡi ngựa đứng từ xa nhìn doanh trại của Đinh Nguyên vui vẻ tưng bừng, gương mặt tối sầm lại. Mẹ kiếp, đùa với ông đây à, cái gì mà binh pháp bảo phải chia ra hai bên để tiện hỗ trợ lẫn nhau, thì ra đều là lừa đảo. Chẳng trách ba ngày ta ghé báo cáo, đứa nào đứa nấy đều bày ra vẻ mặt cá chết, thì ra lương thảo được giấu đến tận đêm mới đem ra ăn. Lữ Bố lấy tiền Lý Túc vừa đem đến mua lương thảo và rượu thịt, chia toàn bộ cho các anh em, để họ vui chơi thả ga đến khuya mới nghỉ. Lý Túc đã ngủ say từ lúc nào, còn Lữ Bố nằm bên cạnh trằn trọc không ngủ được. Sẵn có hơi men trong người, hắn một mình cưỡi ngựa chạy sang doanh trại bên kia, định bụng tìm cách âm thầm đưa chút lương thảo cho những đồng đội bên đó, không ngờ lại chứng kiến một cảnh làm hắn chết lặng. Lữ Bố lạnh lùng thúc ngựa đến trước doanh trại, binh sĩ mỉm cười hành lễ hỏi thăm cũng chẳng buồn đáp lại, sau khi xuống ngựa liền đi thẳng đến kho lương. Trước đó, Lữ Bố rất tin tưởng Đinh Nguyên, Đinh Nguyên nói không có lương thảo tức là không có, hắn cũng chưa từng ghé vào kho lương bao giờ. Hôm nay, hắn muốn xem trước rồi tìm Đinh Nguyên nói chuyện cũng dễ hơn. Sau khi bước vào kho, các phu khuân vác hoạt động không ngừng, đầu bếp đảo tay nấu nướng khí thế ngất trời, còn có rất nhiều binh sĩ thay nhau bưng cơm đến từng trướng, vừa nhìn thấy Lữ Bố đã luôn miệng chào chủ bà. Lữ Bố phất tay như đuổi ruồi. Chủ bà cái quái gì, ngày trước ai gọi hắn như vậy hắn còn cảm thấy vinh dự, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao nghe binh sĩ gọi mình là chủ bà, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lữ Bố nghiến răng nhìn lương thảo chất cao như núi trong kho, rồi hầm hầm đi thẳng về phía trướng của Đinh Nguyên. Phía bên này, Đinh Nguyên đang vuốt ve bức thư ra vẻ suy tư, chợt nghe hộ vệ báo Lữ Bố đến gặp, theo bản năng liền bỏ thư xuống, sau đó lại cảm thấy không ổn nên tiện tay nhét thư vào trong ngực rồi mới bảo hộ vệ cho Lữ Bố vào. Ngươi đến đây làm gì? Lữ Bố không trả lời, đi thẳng đến trước mặt Đinh Nguyên hỏi. Có lương thảo chưa? Đinh Nguyên không ngờ câu đầu tiên Lữ Bố hỏi lại là chuyện này, hắn sững sờ rồi đáp. Hả? À, ừ. Đêm qua triều đình vừa đưa đến, ngươi cứ lấy một phần mang về doanh trại. Lữ Bố cười lạnh trong lòng. Ngươi còn định lừa ta à, thằng nào rảnh đến mức đưa lương thảo vào ban đêm. Chưa kể buổi tối là giờ giới nghiêm, ai cho ngươi ra khỏi thành mà đưa lương. Hôm đó cũng may đám lính của hắn nhanh chân, chứ không chút đồ ăn hắn mua cũng đã bị nhốt trong thành rồi. Lữ Bố mím môi đứng đó hồi lâu mới nghẹn ngào lên tiếng. Bố cảm thấy Lạc Dương không hợp với mình, chỉ muốn quay về Tịnh Châu, mong thứ sử thành toàn. Lữ Bố đột nhiên chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả, chạy thẳng về quê nhà, nơi đầy ắp tiếng cười chào đón. Hôm nay hắn đã gặp phải quá nhiều đả kích, bắt đầu nản lòng thoái chí. Vì sao có nhiều kẻ võ công kém cỏi nhưng lại sống sung sướng đến thế, lúc nào cũng cơm no áo ấm, vô lo vô nghĩ. Những người thân cận mà hắn từng cho là tốt cũng bắt đầu dở thủ đoạn, lòng hào sảng dường như chưa từng tồn tại. Lữ Bố thực tình không muốn ở lại đây nữa. Hắn chỉ là một người lính như bao người lính khác, lần đến Lạc Dương này có lẽ là một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn. Phải về thôi, hắn phải về Tịnh Châu, bảo vệ những người dân thật thà chất phác, muốn kích đuổi đám hồ mang ra khỏi biên giới nước nhà. Cái gì? Không được. Đinh Nguyên hoảng hốt, chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay Đổng Trác vừa mới xuống nước, nếu để Lữ Bố về Tịnh Châu, hắn lấy cái gì để tranh đấu? Ý ta đã quyết, xin cáo từ. Lữ Bố nén giận, lấy ấn chủ bạ trong ngực đặt lên bàn, quay người đi ra khỏi trướng. Đinh Nguyên à, lão tử cứ từ chức đấy, cứ muốn về nhà đấy, ngươi làm gì được ta? Đinh Nguyên giật nảy mình, vội vàng chạy tới nắm chặt tay Lữ Bố. Cái quái gì thế này, một khi Lữ Bố kéo quân về Tịnh Châu, mình trơ trọi ở Lạc Dương chẳng khác nào quả hồng mềm, vì tiện để người ta muốn bóp thế nào thì bóp sao. Ai dè trong lúc cả hai giằng co, bức thư trong ngực Đinh Nguyên rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Lữ Bố. Hắn liếc qua, thấy có ghi tên mình, thế là tò mò nhặt lên xem thử. Đinh Nguyên cuống quýt giằng lại, nhưng tiếc rằng người già sức yếu làm sao địch lại Lữ Bố, bị hắn gạt cho một cái té lăn quay dưới đất. Trên bức thư viết ba chữ kỵ đô úy, tựa như ba thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào mắt Lữ Bố, đồng thời chém cho tim hắn rỉ máu. Hắn thực sự không kìm nổi cơn giận, quay gương mặt dữ tợn sang nhìn Đinh Nguyên rồi hét lên. Ngươi khinh ta đến thế là cùng. Đinh Nguyên lúng cuống nhìn Lữ Bố cắn môi đến bật máu, hắn quá sợ hãi nên theo bản năng rống lên gọi hộ vệ, để họ giữ Lữ Bố lại một lát cho hắn bình tĩnh. Kết quả, hành động này đã làm Lữ Bố mất đi chút lý trí còn sót lại. Hay cho Đinh Nguyên, chẳng những lừa gạt lão tử, bây giờ lão tử muốn từ qua ngươi cũng nhất quyết bắt lại. Các hộ vệ đứng ngoài trướng lập tức chạy vào. Trong cơn hỗn loạn, cũng chẳng biết ai là kẻ rút đao ra trước, nhưng tóm lại chẳng có kẻ nào chống lại nổi chiến thần mạnh mẽ nhất Tam Quốc. Chỉ vài phút sau, bọn họ đều bị Lữ Bố chém như chém chuối. Lữ Bố giết đến đỏ cả mắt, hung tợn đi đến trước mặt Đinh Nguyên, giơ đao lên cao. Ngươi dám coi thường ta? Trên thành Lạc Dương, Lý Nho đứng giữa những cơn gió lạnh lẽo của đêm, lẳng lặng nhìn doanh trại Đinh Nguyên đột nhiên trở nên hỗn loạn, hắn nhếch môi mỉm cười đầy ý vị. Đêm đó, đại doanh của Đinh Nguyên tan tác như chó nhà có tang. Lữ Bố chém đầu Đinh Nguyên đem nộp cho Đổng Trác, binh lính của Đinh Nguyên cũng tan đi quá nữa, chỉ có một phần hợp nhất với doanh trại của Lữ Bố rồi gia nhập phe Đổng Trác. Ngày hôm sau, Lữ Bố được phong làm kỵ đô úy Kim Trung Lang tướng, tước hiệu Đô Đình Hầu, có thể nói là một bước lên trời, từ một kẻ nghèo không xu dính túi biến thành phú ông sở hữu vàng bạc đầy nhà, áo giáp hoàng kim và ngựa xích thố lừng danh. Khi Phỉ Tiềm vừa nghe được tin này, lòng hắn càng thêm lo lắng, ngày tàn của Lạc Dương đang đến rất gần. Mỗi lần Phỉ Tiềm đi dạo trên phố, nhìn những tiểu thương bày hàng rao bán, những đứa trẻ ngây thơ nô đùa, những cụ già nằm phơi nắng, hắn rất muốn đứng giữa đường mà hét lên cho mọi người biết về tương lai thảm khốc đang chờ đợi họ. Thật ra, lòng hắn rất day dứt. Mình là người nắm giữ dòng chảy lịch sử nhưng lại không thể cứu mọi người khỏi cảnh ngộ bi thảm, lại còn phải trơ mắt nhìn một nơi phồn hoa như thế này biến thành đống tro tàn. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Đôi khi hắn vẫn nằm mơ thấy người thanh niên mặc hán phục lặp đi lặp lại câu nói, đại trượng phu sống ở trên đời, ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Dám hỏi chí của ngươi là gì? Làm hắn cảm thấy như bị tra tấn. Thời Tam Quốc tang thương đến nhường nào, chỉ cần đọc thơ của người đương thời là biết. Hồi còn ở thế kỷ 21, hắn vẫn cho rằng giai đoạn cuối Đông Hán cũng giống như trong trò chơi, chỉ cần bấm chuột vài cái, xem vài dòng chỉ số là xong. Không ngờ có một ngày mình lại phải sống trong thời đại này. Đáng lẽ ra, Phỉ Tiềm nên sớm bỏ đi để giữ mạng, nhưng hiện tại hắn cảm thấy nếu làm như vậy, cả đời này hắn sẽ phải sống trong mặc cảm tội lỗi. Bản thân Phỉ Tiềm không phải thánh nhân, cũng chẳng tốt đời đẹp đạo như trong các tiểu thuyết tiên hiệp rẻ tiền. Tuy nhiên, đây đều là những con người bằng xương bằng thịt, hắn không máu lạnh đến mức có thể chứng kiến từng người đang sống sờ sờ lăn đùng ra chết. Dù không thân không thích, nhưng một khi Phỉ Tiềm đã biết trước tương lai, ít nhất cũng phải là một điều gì đó. Phỉ Tiềm vừa đi vừa nghĩ, chợt nghe đằng sau có người gọi lớn. Phỉ Thiếu Lang Quân, xin dừng bước. Một người đàn ông trung niên mặc áo người hầu thở hồng hộc chạy tới. Hắn nhìn thấy trước ngực ông ta có thêu một chữ Thái, mới nhận ra mình có ấn tượng với người này. Thái thị trong nhà ta muốn mời Lang Quân ghé phủ chơi một chuyến. Đây là danh thiếp của lão gia nhà ta. Thì ra là người hầu của Thái phủ, ông ta chạy đến trước mặt Phỉ Tiềm, thở không ra hơi. Phỉ Tiềm cầm lấy tấm danh thiếp rồi hỏi. Bây giờ đi ngay sao? Đợi ta về nói với người nhà một tiếng. Bẩm Lang Quân, vừa rồi tiểu nhân đã ghé quý phủ và báo lại cho lão quản gia. Mới biết Lang Quân đang ở đây à, nếu vậy thì chúng ta đi thôi. Phỉ Tiềm rất tò mò, vì sao Thái Ung lại đột nhiên tìm hắn. Hắn quay đầu lại hỏi người hầu. Vì sao Thái sư phụ lại tìm ta? Bẩm Lang Quân, tiểu nhân chỉ là người gác cổng, không biết được ý của lão gia. Phỉ Tiềm ồ một tiếng, bỗng nhớ ra một chuyện, hắn lấy một xâu tiền ngũ thù trong ngực ra nhét vào tay người hầu. Ha ha, vất vả cho ngươi rồi, đây là chút lòng thành của ta, cầm lấy mua một đôi giày mới mà đi. Người gác cổng mừng rỡ nhét vào trong người, sau đó lên tiếng. Đa tạ Lan quân ban thưởng. À, sáng nay có Lan Trung Lưu Nguyên Trác đến chơi. Phỉ Tiềm gật đầu xem như cảm ơn người gác cổng đã cung cấp tin tức, nhưng trong lòng thầm tính toán, Lưu Nguyên Trác là ai? Hơn nữa còn là một nhân vật cấp bậc Lan Trung. Lan Trung thời Hán là chức quan gần giống với thượng thư, chứ không phải là thầy thuốc. Phỉ Tiềm nhớ Tam Quốc có rất nhiều nhân vật họ Lưu, nhưng đâu có ai tên Nguyên Trác. Hơn nữa nghe tên rất giống một danh sĩ. Người này là ai? Chẳng lẽ là Lưu Diệp? Lưu Diệp là một mưu sĩ cấp cao, nhưng tự của ông không phải là Nguyên Trác. Thời đại này, hệ ai mang họ Lưu ít nhiều cũng có chút quan hệ với hoàng tộc, hở một chút là lôi quan hệ ra để dát vàng lên mặt. Phỉ Tiềm nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra ai là Lưu Nguyên Trác, thế nên hắn không nghĩ nữa. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng chắc cũng không đến mức kiếm mình gây sự chứ. Thời điểm Phỉ Tiềm thông thả bước tới Thái Phủ, thì trong phủ của mình, Vương Doãn cùng Viên Ngỗi đang ngồi đối diện uống trà. Tất cả tôi tớ đều bị xua ra ngoài. Vương Doãn tự mình ra tay, đun sôi lá trà, lấy muôi khuấy nhẹ rồi rót cho Viên Ngỗi một ly. Lá trà thời kỳ này được xem là một trong những thức uống xa xỉ, trở thành biểu tượng trong giao tiếp của giới sĩ tộc, không những vô cùng thanh lịch mà còn có tác dụng như thuốc. Ví dụ, Tư Mã Tương như thời Tây Hán đã từng ghi lại 20 loại dược liệu tốt cho con người, trà là một trong số đó. Thần nông Bách Thảo Kinh từng nói, thần nông nếm trăm cây thuốc, dạy người chữa bệnh và cày cấy, ông từng gặp phải 72 loại độc, đã dùng lá trà để giải. Sự thực thì trà có rất nhiều công dụng tốt cho cơ thể, nhiều người cổ đại đều cho rằng uống trà có thể phòng bệnh, họ còn đồn rằng uống trà lâu ngày sẽ giúp tinh thần sảng khoái. Vương Doãn mời Viên Ngỗi ly trà, sau đó nói. Đây là loại lá sớm phơi trên sân thượng, mời thái phó uống thử. Lông mày Viên Ngỗi nhíu lại, lão kinh ngạc hỏi. Đây là trà cát thiên sư. Đúng vậy. Chẳng trách Viên Ngỗi sửng sốt. Thế giới trà được chia thành nhiều loại, trà số lượng lớn được ép thành bánh dành cho bình dân thì khỏi nói, muốn xem trà có quý hay không phải nhìn vào nơi sản sinh ra nó. Hiện giờ nổi tiếng nhất là lá trà của danh sĩ Cát Huyền. Ông ta trồng nó trên núi ở Chiết Giang rồi phơi trên sân thượng, phẩm chất tuyệt hảo, số lượng lại cực kỳ ít. Có thể nói trà Cát Thiên Sư thời đó cực kỳ quý hiếm, nổi tiếng hệt như trà Đại Hồng Bào ở núi Vũ Di sau này, chỉ có những nhân vật đỉnh cao nhất xã hội khi ấy mới được nếm thử. Đúng nghĩa là một lá trà đáng giá ngàn vàng. Vương Doãn mang loại trà này ra chiêu đãi Viên Ngỗi, không chỉ thể hiện sự xem trọng của mình đối với lão, mà còn thể hiện thực lực của nhà họ Vương. Nghe nói nhà họ Viên bốn đời tam công kinh lắm, vậy nhà họ Vương có loại trà này, nhà họ Viên có không? Viên Ngỗi chậm rãi nhắm mắt uống từng ngụm nhỏ, chép miệng thưởng thức hồi lâu. Quả là trà ngon. Người có chức quyền lại có địa vị cao trong giới sĩ tộc bảo ngon thì chắc chắn đây là hàng thượng phẩm. Có điều, chuyện quan trọng hôm nay không phải là trà, mà là Đổng Trác. Mưu kế và sự quyết đoán của gã thô bỉ Tây Lương đã làm hai người bọn họ cảm thấy kinh hãi. Họ luôn cảm thấy mình chỉ còn một bước nữa là đuổi kịp hắn, nhưng bất kể cố gắng thế nào vẫn cứ mãi mãi kém hắn một bước. Vừa rồi Đinh Nguyên trở mặt với Đổng Trác, bọn họ cũng định lôi kéo Đinh Nguyên, tiếp thay họ còn chưa kịp gửi thiếp mời, đầu của Đinh Nguyên đã bị Lữ Bố chém xuống và đặt trong nhà Đổng Trác. Mới vài ngày trước hai bên còn hô hào giết chết đối phương, hôm nay lại ở chung một nhà, ăn chung một nồi cơm. Sự kiện này làm Vương Doãn và Viên Ngỗi trở tay không kịp. Hôm nay hai người tìm cơ hội gặp mặt, tất nhiên là để đối phó với kẻ kiêu hùng từ một tướng lĩnh nhỏ bé bỗng chốc biến thành quân phiệt lớn nhất Đông Hán. Vương Doãn và Viên Ngỗi ngồi đó bàn đủ chuyện trên trời dưới đất, ngắm hoa thưởng cỏ, ai cũng không chịu mở lời trước về chuyện Đổng Trác. Qua vài phen thăm dò, họ cảm thấy mình không thể lấn át được đối phương, nếu cứ nói vòng vo Tam Quốc, e rằng đến ngày mai cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Thế là cả hai đột nhiên im lặng. Một lát sau, Viên Ngỗi nhẹ nhàng cất tiếng. Bây giờ, kẻ mai cũng biết lai đó đang ở thế bất bại. Nếu để hắn vững chân, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mặc dù không nói rõ tên, nhưng cả hai đều biết mình đang nói về ai. Vương Doãn gật đầu, tình hình là thế, kẻ ngốc cũng biết, nhưng phải xử lý làm sao đây? Đất Tây Lương nghèo khó, có thể dùng sự xa hoa để hạ gục hắn. Tất cả quân sĩ trong tập đoàn Tây Lương, kể cả Đổng Trác, đều sinh ra ở vùng biên giới, chưa từng nhìn thấy những thứ tráng lệ rực rỡ. Họ có thể dùng sự hào nhoáng của giới quý tộc để đẩy hắn vào con đường sa đọa. Tốt lắm, ta sẽ cống hiến 20 mỹ nhân và 5.000 lượng vàng. Viên Ngỗi tỏ vẻ đồng ý, đây cũng là cách làm được giới sĩ tộc đồng lòng ủng hộ. Nhưng ngoài Đổng Trác ra, còn phải đối phó với thuộc hạ của hắn. Bên cạnh đó, quân sư số 1 của phe Đổng Trác là Lý Nho. Viên Ngỗi bắt đầu tính đến các thuộc hạ đắc lực của Đổng Trác. Nói đến Lý Nho, cả hai liếc nhìn nhau rồi đồng thời lắc đầu. Tài năng của Lý Nho quá kinh khủng, Đối phó với hắn không chỉ khó khăn mà nếu làm không tốt còn bị hắn đâm ngược lại, chi bằng dùng sức vào chỗ khác. Hoa Hùng à mà thôi, kẻ này thiện chiến, nhưng đã theo Đổng Trác từ những ngày đầu, rất trung thành với hắn. Ừ, Lý Giác, Quách tỷ vẫn còn đang đóng quân ngoài thành, chúng ta không có cớ để tiếp xúc. Thế còn người mới đến tên Lữ Bố. Hắn phản chủ để được thăng tiến, có thể chiêu mộ được. Nhắc đến Lữ Bố, Vi Ngỗi cười khinh miệt, còn Vương Doãn thì nhíu mày. Nhưng mà Đổng Trác đãi y rất hậu, nào là kỵ đô úy, trung lang tướng, đô đình hầu. Giờ y là kẻ vô cùng phú quý, chúng ta lấy gì để chiêu mộ? Bây giờ Lữ Bố có chức quan to, tiền bạc cũng rủng rỉnh. Họ không thể cho hắn chức tứ chinh tướng quân được, mà kể cả họ có muốn, triều đình cũng sẽ không cho phép. Bỗng nhiên, ánh mắt Vương Doãn bừng sáng, lão nhích lại gần Vi Ngỗi. Đúng lúc đó, Vi Ngỗi cũng nhìn lão. Cả hai đồng thanh nói. Mỹ nhân. Sau đó, hai lão già vuốt râu cười đắc ý, có một phần cảm khái vì cùng chung chí hướng. Vương Doãn lại có chút đau lòng, nói. Trong phủ của ta có một tỳ nữ vừa tròn 18 tuổi, thông minh lanh lợi lại có nhan sắc khuynh thành. Chẹp, vất vả lắm lão nông dân Vương Doãn mới nuôi được một mầm rau tươi mơn mởn, vậy mà lại phải dâng cho thằng khố rách ở Tịnh Châu. Vi Ngỗi cười ra vẻ hiểu ý, an ủi lão. Để thành đại sự, ngài đừng tiếc chi một nữ nhân. Vương Doãn thầm mắng trong lòng. Em gái ngươi chứ, Vi Ngỗi. Người là của lão phu, không phải của ngươi, tất nhiên không thấy tiếc rồi. Chuyện hối lộ đều đổ lên đầu lão phu, việc đưa mỹ nhân lên giường Lữ Bố cũng do lão phu làm. Ngươi, Vi Ngỗi, không thể chuyện gì cũng đẩy ta ra làm, còn mình thì núp sau bình phong mà ung dung tự tại được. E hèn, quân đội Tây Viên có phân nửa do nhà họ Viên quản lý. Nếu sự việc gấp rút, ta có thể dùng đến chứ. Vương Doãn cũng không khách sáo nữa. Ta làm nhiều chuyện như vậy, ngươi, Vi Ngỗi, cũng nên tỏ ra mình có tác dụng đi chứ. Nếu tình hình trở nên xấu đi, cần phải dùng đến quân đội, nhà họ Viên phải đứng ra giải quyết. Chưa kể, Vương Doãn còn nói thẳng lão muốn trưng dụng quân Tây Viên, vì nhà họ Viên đã bỏ rất nhiều công sức để lôi kéo cánh quân này. Cho nên đừng giả vờ ngớ ngẩn, Vi Ngỗi ngươi nắm giữ cái gì, Vương Doãn ta biết hết đấy. Vi Ngỗi nhìn chằm chằm Vương Doãn, giỏi lắm, nội tình của ta có gì ngươi lại rõ như lòng bàn tay. Đã thế, lão cũng chẳng văn hoa nữa. Tốt thôi. Nếu sự việc đổ bể, ngài có thể đi đến đây. Vi Ngỗi không nói tiếp mà dùng ngón tay chỉ thẳng về hướng Tây, ngụ ý nếu quả thật rơi vào đường cùng, chúng ta nên chạy thẳng ra cổng Tây, còn ngươi đột nhiên quẹo sang cổng khác thì ta bó tay nhé. Vương Doãn yên lặng gật đầu. Hắn cũng không hy vọng giây phút đó xảy đến với mình, chỉ là có đường lui sẽ làm người ta cảm thấy an tâm hơn. Nói đến đây, cả hai đều đã định hình được hướng đi cơ bản, còn cụ thể thực hiện như thế nào phải xem kẻ dưới hành động ra sao. Hai lão cũng chẳng hề nhắc tới Hán Thiếu Đế Lưu Biện. Có lẽ họ và phái Thanh Lưu đang cố gắng quên đi người này. Sách có câu sĩ phu và thiên tử cùng trị vì thiên hạ. Vậy cái gì gọi là cùng nhau trị vì? Nếu xét theo góc nhìn hiện đại, họ cũng là đồng nghiệp của nhau, hoàng đế chẳng qua chỉ là cấp trên. Nếu cấp trên gặp xui xẻo, sẽ có bao nhiêu cấp dưới sẵn sàng liều mạng bảo vệ hay sẽ chạy đi đầu quân cho công ty khác? Đương nhiên, hầu hết mọi nhân viên đều sẽ im lặng quan sát tình hình, giả vờ không biết gì cả. Lúc này ở Thái Phủ, Phỉ Tìm gặp một ông lão rất đẹp, mày rậm mắt to, râu tóc bạc trắng, da dẻ hồng hào, tướng mạo đường hoàng, đỉnh đạt. Số là hắn vừa ghé chơi nhà Thái Ung đã gặp ngay Lưu Nguyên Trác. Thì ra ông ta là một nhà thiên văn học được nhiều người thời đó biết đến. Trong một dịp tình cờ qua thăm Thái Ung, ông đã nhìn thấy mấy ký tự Latin, vô cùng hứng thú nên mới nhờ Thái Ung mời Phỉ Tìm đến gặp mặt. Từ thời Hán, thiên văn học đã bắt đầu phát triển, nhưng những người chịu khó nghiên cứu thiên văn lại ít đến đáng thương. Người bình thường vừa nhìn thấy bản đồ sao chi chiếc chữ liền cảm thấy sợ hãi. Lưu Nguyên Trác chính là Lưu Hồng, một nhân vật khá nổi tiếng thời Đông Hán. Nếu nói Thái Ung là lá cờ đầu trong văn học, thì Lưu Hồng là một ngôi sao sáng trên mặt trận toán học. Nhờ Thái Ung giới thiệu, Phỉ Tìm mới biết được người này. Chẳng thể trách Phỉ Tìm vô tâm, người bình thường đọc Tam Quốc đều chỉ để ý đến võ tướng, kiêu hùng hay quân sư, làm gì có ai quan tâm đến nhà toán học. Năm xưa, khi Thái Ung còn làm quan thái sử, lão đã đề cử Lưu Hồng cho Hán Linh Đế. Sau đó, Lưu Hồng đến kinh thành làm việc, chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến lịch pháp và số học. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Hồng vừa quan sát thiên văn theo ý của hoàng đế, vừa nghiên cứu thêm về toán học, còn dùng nhiều năm trời để viết quyển chú thích Cửu Chương Toán Thuật. Tuy nhiên, sau khi Cửu Chương Toán Thuật được viết thành sách, Lưu Hồng bị điều ra khỏi Lạc Dương, mấy năm liền chưa từng gặp lại Thái Ung, mãi cho đến đầu năm nay mới được triều đình gọi về. Vì vậy, quan hệ giữa Lưu Hồng và Thái Ung vô cùng tốt đẹp. Khi về kinh thành, lão thường xuyên đến Thái Phủ để thảo luận học vấn. Nhờ đó mà trong một buổi trà dư tửu hậu, lão vô tình nghe được chuyện một chàng trai trẻ tên Phỉ Tìm có thành tựu ở môn toán, hơn nữa còn dựa vào chữ thân độc, đại thực để sáng tạo ra một cách giải phương trình mới. Lão vô cùng tò mò, nhất định phải mở mang tầm mắt một phen. Thái Ung cũng là người khiêm tốn, không hề giành công của đệ tử, mà thành thật gọi Phỉ Tìm đến để giải thích cho Lưu Hồng hiểu rõ. Sau khi Lưu Hồng nghe Phỉ Tìm trình bày, lão cảm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới. Vốn dĩ những ký tự cổ xưa vô cùng ngoằn ngoèo, nay lại trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Giả sử toàn xã hội đổi sang cách tính và ký hiệu của Phỉ Tìm, toán học sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Lưu Hồng tràn đầy phấn khởi nhìn Phỉ Tìm, thầm nghĩ chàng trai này có thể kế thừa sự nghiệp của mình, liền vô tình thốt lên. Tiểu tử, cậu có nguyện ý bái ta làm thầy? Viên Thiệu ngồi ngay ngắn bên bàn, ngắm nhìn tấm bản đồ lãnh thổ rộng lớn của đế quốc. Một giáo úy như hắn chẳng hề gặp khó khăn khi muốn xin một tấm bản đồ quốc gia. Hắn lướt mắt qua các địa khu, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu có thể tự do lựa chọn, chắc chắn nơi đầu tiên hắn từ bỏ sẽ là Nhữ Nam, thứ hai sẽ là Nam Dương. Nhữ Nam là cội nguồn của nhà họ Viên, có thể nói là đã bén rễ sâu đậm, từ thái thú đến lính quèn đều chịu ảnh hưởng của gia tộc. Nhà họ Viên cũng chăm chỉ tuyên truyền những việc tốt ở Nhữ Nam, đồng thời mảnh đất này thuộc quyền quản lý của gia chủ. Viên Ngỗi rất xem trọng Viên Thuật, nên vùng đất này không đời nào để kẻ khác nhúng tay vào. Bên cạnh đó là khu vực Nam Dương. Nếu nói Nhữ Nam là cội nguồn của nhà họ Viên, thì Nam Dương chính là căn cứ đầu tiên mà gia tộc này xây dựng. Nam Dương là điểm giao thoa giữa phương Nam và phương Bắc, thương nghiệp phát triển, dân số đông đúc, vô cùng phồn vinh. Viên Thiệu thèm nhỏ dãi nơi này, nhưng tiếc rằng hắn biết gia tộc sẽ để lại Nam Dương cho Viên Thuật. Hàng năm Nam Dương đều nộp thuế và tài sản, phần lớn sẽ vào túi Viên Ngỗi, phần còn lại được chia cho Viên Thuật sử dụng. Cho nên, Viên Thiệu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai miếng thịt thơm ngon treo trước mắt mà không có cách nào ăn được. Vậy hắn phải đi đâu để lập nghiệp? Viên Thiệu vuốt mép tấm bản đồ, hắn chợt nhớ lại thời trẻ trâu từng cùng Tào Tháo chén anh chén chú bàn về Giang Sơn. Người bạn thân của hắn đã từng nói. Phía Nam có sông dài, phía Bắc có núi cao cản bước Man Di. Có thể giữ vững nơi đó để lấy thế tranh thiên hạ. Như vậy, hắn cần tìm một vùng đất tiếp giáp sông Hoàng Hà, phía Bắc có thể đóng quân ở núi Yến, vừa có thể ảnh hưởng đến các địa phương lân cận, vừa có thể thu nạp người Nhung và người Hồ, sau này xuôi Nam giành lấy Giang Sơn. Nơi phù hợp với các yếu tố đó chỉ có một mình Ký Châu. Nói một cách thật lòng, chiến lược này không phải do Viên Thiệu nghĩ ra đầu tiên. Trước đó, hắn Quan Vũ Đế Lưu Tú cũng đã làm theo cách này, dựa vào đất Hà Bắc để thống nhất thiên hạ, cho nên Tào Tháo năm đó cũng bị ảnh hưởng bởi Lưu Tú. Xem ra vài câu nói vu vơ thổi nhỏ lại mở ra một cơ hội lớn cho hắn. Hiện tại, Ký Châu Mục do Hàn Phúc đảm nhiệm. Người này từng là môn sinh của nhà họ Viên, nhờ gia tộc đề cử mới ngồi lên được cái ghế đó. Vì vậy, nếu Viên Thiệu đến Ký Châu, dựa vào thân phận con cả nhà họ Viên, hắn sẽ được Hàn Phúc chiếu cố đôi chút. Đồng thời, Ký Châu cũng có rất nhiều cơ hội để hắn đổi đời. Loạn khăn vàng đã bị dập tắt, nhưng một số nghĩa quân đã chuyển thành sơn tặc, chiếm núi làm căn cứ. Quân triều đình có hạn, không thể bao vây núi tiêu diệt, thêm vào đó là vấn đề lương thảo không đủ để cung cấp cho quân đội tác chiến trong thời gian dài. Hiện tại, tàn dư lớn nhất của giặc khăn vàng đang ở Thanh Châu, nhưng Thanh Châu cũng đã tan nát, sản xuất bị đình trệ, nghĩa quân chỉ có thể vào núi săn bắn để sống qua ngày, nên họ lựa chọn chạy sang cướp bóc ở Ký Châu. Viên Thiệu đến đó, giơ cao chiêu bài con cả họ Viên, một bên bảo vệ sĩ tộc Ký Châu, một bên tiêu diệt trộm cướp, ắt sẽ thu phục được lòng người. Vấn đề là rời đi thì dễ, nhưng cứ chạy khỏi Lạc Dương như chó nhà có tang thì không giống như hắn mong muốn. Đúng lúc này, người hầu trong nhà cầm danh thiếp đưa vào, bẩm là Đổng Trác có việc triệu kiến, người đang đứng ngoài cửa đợi. Viên Thiệu nhíu mày suy nghĩ, ta và Đổng Trác có quen biết gì đâu, sao gã này lại tìm ta? Nhưng tò mò thì tò mò, dù sao hiện tại chức quan của Đổng Trác lớn hơn hắn, đành phải vội vàng thay áo rồi ra ngoài. Đợi đến khi vào Đổng phủ, bái kiến xong, nói một mớ chuyện linh tinh, Đổng Trác mới vào chủ đề chính. Theo ta thấy, hoàng đế hiện nay ngu muội, không xứng kế thừa đại thống. Trần Lưu Vương lại vô cùng thông minh tài giỏi, ta muốn tôn ngài ấy lên ngôi. Chuyện này dù là quan to hay dân thường cũng nhận ra, huống hồ là người xuất thân từ đỉnh cao sĩ tộc như Khanh. Nhắc mới nhớ, Khanh không thấy tiên đế đó sao, đúng là làm người khác tức chết. Ý là hoàng đế hiện giờ vừa hèn vừa ngu, chẳng ra gì cả, ta thấy Trần Lưu Vương ổn lắm, nên muốn lập thằng bé làm hoàng đế. Tuổi tác lớn nhỏ không phải vấn đề, quan trọng là sau này chúng ta có lợi ích gì. Ngươi thấy đó, linh đế lúc đầu cũng không tệ, nhưng càng về sau càng hồ đồ, đúng không? Đổng Trác sở dĩ gọi Viên Thiệu đến nói chuyện này, nguyên nhân chủ yếu là muốn thông qua Viên Thiệu để báo cho Viên Ngỗi biết, ông đây muốn đá Lưu Biện ra khỏi ngai vàng đấy, xem nhà họ Viên có thái độ gì. Lúc này, Đổng Trác là người đứng đầu quân đội cả nước, còn kẻ cầm đầu giới thanh lưu sĩ tộc lại là nhà họ Viên. Chỉ cần Viên Ngỗi gật đầu, chuyện phế đế sẽ thành công tốt đẹp, đám tôm tép có mở mồm phản đối cũng vô dụng. Vấn đề chính là ở chỗ này, Bảo Động Trác đi tìm Viên Ngỗi thì hắn không chịu, cảm thấy làm vậy giống như mình phải cúi đầu trước nhà họ Viên. Còn sai người gọi Viên Ngỗi đến cũng không được, người ta là tam công mà. Thế nên, hắn cứ tìm con cả họ Viên là Viên Thiệu cho tiện. Sau khi nghe xong, Viên Thiệu im lặng. Rõ ràng Động Trác không phải đang trưng cầu ý kiến của mình, mà là muốn mình chuyển lời lại cho các bậc tiền bối trong nhà. Theo lẽ thường, Viên Thiệu sẽ lại đọc bài sự việc quan trọng, cần về nhà bàn bạc thêm, hắn đã quá quen với chuyện này, đôi bên cùng hiểu ý, cả nhà đều vui. Nhưng Viên Thiệu không muốn làm như vậy. Hắn đã chán ngấy cái kiếp làm con cá ướp muối rồi. Hắn đứng dậy, dõng dạc nói. Đại Hán lập quốc đã hơn 400 năm, ân uy sâu rộng, dân chúng đều kính phục. Nay mặc dù ấu đế còn non trẻ, nhưng đã là người được thiên hạ công nhận. Nếu tướng quân muốn phế trưởng lập thứ, e rằng kẻ dưới khó lòng tuân mệnh. Viên Thiệu không những không chịu chuyển lời mà còn thể hiện thái độ cây ngay không sợ chết đứng. Động Trác chết lặng, hôm nay thằng này bị làm sao thế? Hắn tức giận gầm lên. Ơ hay thằng nhãi ranh? Chuyện thiên hạ có gì mà ta không quyết được? Bây giờ ta cứ làm thế đấy, đứa nào dám không nghe? Ngươi nói xem kẻ nào dám nói từ không trước lưỡi đao của ta? Nhóc con chết bầm, ông đây có gọi ngươi tới để nghe ý kiến đâu, sao mà ngu dữ vậy? Mau cút về nhà chuyển lời cho người lớn trong họ, bằng không ông đây chém ngươi một đao. Viên Thiệu không cam chịu yếu thế, vặn lại. Ha ha, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đầy rẫy, há chỉ có mình Đổng Công. Sau đó, hắn chắp tay trước ngực rồi lui ra. Lần này, hắn chọc Động Trác tức nổ phổi, tru tréo chửi thằng con cả họ Viên mình người ốc lợn. Nhìn thấy Lý Nho đi ra từ sau nhà, hắn lập tức kể khổ. Hiền tế xem kìa, thằng nhóc đó dám nhục mạ ta, nhất định ta sẽ cho nó biết tay. Nhạc phụ bớt giận, con thấy tên nhóc nhà họ Viên này có vẻ kỳ lạ. Lý Nho bình tĩnh đáp. Hiện giờ còn quá sớm để ra tay với nhà họ Viên, gia tộc này hắn vẫn còn lợi dụng được. Chuyện của Viên Thiệu cứ gác lại đã. Động Trác không hiểu, hỏi. Kỳ lạ chỗ nào? Hừm, ta nhìn kiểu gì cũng thấy thằng nhóc này bốc đồng hấp tấp, ngay cả việc chuyển lời cũng làm không xong. Không lâu sau, có binh sĩ vào báo hiệu úy Viên Thiệu đã để lại nghi trượng ở cửa đông, một mình cưỡi ngựa rời khỏi thành. Lông mày Lý Nho giật mạnh, hắn hỏi. Chỉ có nghi trượng thôi sao? Còn hổ phù và ấn tín thì sao? Dạ bẩm, thuộc hạ không thấy. Nghe tên lính trả lời, Lý Nho lặng lẽ cười, sau đó phất tay cho hắn lui xuống. Dáng vẻ Lý Nho rất thoải mái, còn mỉm cười nhẹ nhẹ. Đầu Động Trác đầy dấu chấm hỏi, tại sao con rể mình lại nói vậy, Viên Thiệu bỏ trốn mà là chuyện tốt sao? Lý Nho giải thích. Đây không phải Viên Thiệu coi thường nhạc phụ, mà là hắn đang có xích mích với nhà họ Viên. Bây giờ nhạc phụ chỉ cần phái người đi dò hỏi Viên Ngỗi, đại sự có thể thành rồi. Viên Thiệu để lại nghi trượng nhưng không bỏ hổ phù và quan ấn, chứng tỏ kẻ này vẫn quyến luyến quyền lực. Chỉ cần hứa hẹn một chút lợi lộc, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Quan viên thời cổ đại cực kỳ rườm rà, mỗi lần xuất hành đều phải có nghi trượng để thể hiện thân phận, còn quan ấn và hổ phù dùng để ban hành công văn mệnh lệnh. Viên Thiệu chỉ bỏ lại nghi trượng, còn hổ phù và quan ấn vẫn giữ trong người, cho thấy lòng hắn vẫn còn coi trọng chiếc mũ quan của mình. Như vậy, việc bỏ lại nghi trượng cũng chỉ nhằm thể hiện thái độ mà thôi. Vậy tóm lại Viên Thiệu thể hiện thái độ gì? Ngẫm lại trước đó, Viên Thiệu đã phản đối việc Động Trác phế đế. Từ đó, Lý Nho suy ra Viên Ngỗi chẳng hề phản đối việc này, nhà họ Viên cũng vui vẻ chấp nhận, coi như ván đã đóng thuyền. Bởi vì nếu Viên Ngỗi phản đối phế đế, lẽ ra ông ta phải công khai lên tiếng, chứ sao lại để cho Viên Thiệu bỏ trốn, làm giảm đi khả năng khống chế tám hiệu úy Tây Viên. Hành động của Viên Thiệu đang nói cho Lý Nho biết, Viên Ngỗi đã ngầm đồng ý phế đế, còn Viên Thiệu thì không. Cho nên, hắn không thể ở lại nhà họ Viên, cũng chẳng thể gặp mặt Động Trác, cách duy nhất chỉ có thể là bỏ trốn. Lý Nho lắc đầu nhìn vị nhạc phụ đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mình, đành tiếp tục giải thích. Con nghe đồn Viên Thiệu tuy là con cả nhưng lại do dòng thứ sinh ra, nên không được Viên Ngỗi coi trọng. Lúc này Động Trác mới ồ một tiếng, là mình cứ tưởng Viên Thiệu mang danh con cả sẽ đại diện cho nhà họ Viên, biết thế mình đã gửi thư gọi Viên Thuật cho rồi. Lý Nho mỉm cười. Nhà họ Viên bất hòa là chuyện quá tốt còn gì, nhạc phụ cứ dựa vào đó để chia rẽ họ. Động Trác gật đầu. Có lý, chuyện này Văn Ư cứ tự nhiên lo liệu. Tin tức Viên Thiệu từ quan bỏ trốn như một cơn gió lốc thổi khắp hang cùng ngõ hẻm Lạc Dương, làm đám nhiều chuyện mừng rỡ vì có cái để ngồi lê đôi mắt. Nhà họ Viên là thủ lĩnh phái Thanh Lưu, mọi hành động đều được người ta chú ý, nhờ vậy mà các quán rượu ở Lạc Dương trở nên sôi động, từ sĩ tộc cho tới bình dân hôm đó đều ghé làm vài hũ rượu để bàn tán cho sướng mồm. Thế rồi, tin đồn đã lan đến chỗ Tào Tháo. Đầu tiên gã sửng sốt, sau đó lập tức phi thẳng ra chuồng ngựa rồi điên cuồng phóng tới cửa phía đông. Bên ngoài thành ồn ào náo nhiệt, dòng người vội vã cười nói lướt qua, nhưng trong lòng Tào Tháo lại tiêu điều như lá mùa thu. Ánh mắt gã đảo khắp nơi nhưng bóng dáng quen thuộc của người bạn thân đã biến mất. Tào Tháo biết rõ Viên Thiệu đã đi xa, nhưng gã vẫn ôm một chút hy vọng, thúc ngựa chạy hơn 3 cây số mới chán nản kéo cương, đi dọc theo con đường với cõi lòng đầy tâm sự. Viên Bản Sơ ơi là Viên Bản Sơ, ngươi cứ như vậy mà đi, không một câu từ biệt sao? Chẳng lẽ Lạc Dương rộng lớn đã không còn chứa nổi ngươi nữa rồi? Chuyện con cả con thứ tranh giành tài sản ở các gia tộc lớn không hiếm, là chuyện thường ngày ở huyện. Tào Tháo may mắn là con một nên tránh được vấn đề này. Gã chơi với họ từ nhỏ nên biết rõ câu chuyện phức tạp đằng sau, nhưng không ngờ mâu thuẫn lại lớn đến mức ép Viên Thiệu phải bỏ nhà ra đi. Từ sau sự kiện chính biến hoàng cung của đại tướng quân Hà Tiến, Viên Thiệu đã chấp nhận thỏa hiệp với gia tộc, nhẫn nhịn để bảo vệ mũ quan. Gã lập tức trở nên xa cách, kể cả mấy lần tình cờ chạm mặt Viên Thiệu ngoài đường, y cũng cố tình giả lơ. Hiện giờ xem ra tình hình còn tệ hơn gã nghĩ rất nhiều, nếu không Viên Thiệu cũng không cần phải từ quan bỏ trốn. Tào Tháo thẫn thờ cưỡi ngựa đi lang thang trên đường, bất tri bất giác đi tới một khu rừng nhỏ trước cửa đông. Bỗng gã nhìn thấy khu rừng này có chút quen mắt nên nhảy xuống, chậm rãi dắt ngựa đi tới. Khu rừng không rộng lắm, Tào Tháo đi khoảng 30 bước đã đến một bãi đất trống. Đột nhiên gã trông thấy chính giữa có một hòn đá màu đen rất to, đôi mắt gã trợn lên vì hoảng hốt. Bóng nắng lao xao, từng tia sáng nhảy múa trên những tán lá. Chợt có một cơn gió thổi qua làm chúng rung lên xào xạc. Lá khô rơi rụng đầy đất, chứng tỏ nơi này rất ít khi có người lui tới. Hóa ra bọn họ đã lâu lắm rồi chưa về thăm lại nơi đây. Tào Tháo buộc ngựa vào một gốc cây, ngồi xổm xuống bên tảng đá màu đen rồi nhấc nó lên. Gã nhớ hồi còn nhỏ cả ba đứa phải gồng hết sức mới làm nổi, bây giờ chỉ cần nhúc nhích tay một tí là xong. Đúng vậy, đây là nơi gã cùng Viên Thiệu và Viên Thuật hồi nhỏ thường tới, từng vui vẻ chơi đùa với nhau, tập võ, bày trò luyện binh, rồi chém gió về Giang Sơn Đại Hán. Tào Tháo lờ mờ nhớ lại ba bóng hình non trẻ ngây thơ cười giỡn, giơ cao kiếm gỗ lập lời thề cả đời làm huynh đệ tốt, cùng nhau giúp đỡ đế quốc. Lúc học bài binh bố trận, họ đã cầm cục đá này làm quân đội, xây lâu đài cát rồi cãi nhau đỏ cả mặt. Khi đó, ba người bọn họ đã trộn tiền trong nhà mua rượu thịt, giấu mọi người uống say đến bất tỉnh, sau đó về nhà bị trưởng bối đánh cho sưng cả mông, mấy ngày liền không xuống giường được. Rồi họ còn bày trò phá đám cưới, che mặt chạy đi cướp cô dâu rồi ném giữa đường, sau đó còn nhìn trộm quả phụ xinh đẹp tắm rửa, vừa mới hì hục leo lên tường đã bị một tiếng gầm to dọa cho hồn phi phách tán. Tào Tháo nhìn ngắm hòn đá, khóe môi chậm rãi nở nụ cười rồi lại buồn bã. Đây là khoảng thời gian vui sướng nhất đời gã. Người ta nói nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan, nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn. Hồi nhỏ không cần phải hiểu quá nhiều, khi trưởng thành lại bị ép phải hiểu ra vấn đề. Gia tài và gia tộc là thứ bào mòn tình cảm nhanh nhất. Ít nhất lúc nhỏ, nơi trống trải tĩnh lặng này lại được ba đứa nhóc coi là địa điểm bí mật. Bây giờ lớn rồi, ai cũng phải tự tạo ra một nơi bí mật cho riêng mình. Bản Sơ huynh, Tháo xin lỗi. Lần này phải chia tay thật rồi. Chỉ mong ngày sau ngươi và ta gặp lại có thể cùng nhau uống một trận thật say sưa thống khoái. Tào Tháo thở dài, đáng tiếc gã không biết Viên Thiệu muốn đi, nếu không ít nhất cũng phải chuẩn bị một bữa rượu thịt ra trò. Gã im lặng thật lâu, vuốt ve mặt ngoài tảng đá, chợt phát hiện trên mặt đá có khắc bốn chữ, hẹn ngày gặp lại. Vị giang hùng đình đám thời Tam Quốc đã khóc như mưa, gã ghì chặt tảng đá, nấc lên. Bản Sơ, hẹn gặp lại huynh. Chà chà, Lưu Hồng, một nhân vật có học vấn đỉnh cao sánh vai với Thái Ung lại chính miệng nói muốn nhận mình làm đồ đệ. Ôi thế thì sướng quá, đây có phải là chó ngáp phải ruồi trong truyền thuyết, đang đi đường lại lượm được bí kíp. Theo bản năng, phỉ tỳ muốn há miệng nhận ngay, sư phụ ơi, nhận con đi, không cần ăn uống, không cần tiền lương, chỉ cần cho con núp bóng từ bi của người là được. Nhưng không, hắn nghĩ lại rồi. Cảnh này trông quen quen. Hồi xưa gặp lãnh đạo trong phòng làm việc, hắn cũng từng thấy trường hợp này. Tình cờ có một sếp ở phòng ban khác ghé qua khen nhân viên làm việc tốt, rồi hỏi có muốn theo ông ta lăn lộn không? Nếu ngươi bảo ok đi luôn anh ơi, ông ta sẽ cười ha ha, mọi người cũng cười ha ha, cuối cùng ngươi cũng đành cười ha ha cho vui. Huống hồ đây là nhà Hán, một thể chế rất coi trọng việc truyền thừa. Thời đại càng xa xưa, việc truyền thừa càng được xem trọng, chứ không phải như thời hiện đại, thầy giáo đứng lớp gặp hết đám học trò này đến đám học trò khác, còn ngươi thì phải cấp sách đi học từ tiểu học, trung học, cấp 3 rồi lên đại học. Gặp mặt rất nhiều thầy cô và học rất nhiều môn. Vì vậy, người hiện đại cho rằng thầy của mình rất nhiều, tốt nghiệp thì ra đường kiếm cơm thôi. Ngược lại, thời cổ đại, có rất nhiều người chỉ theo học một thầy, do đó họ rất quan tâm đến trình độ và danh tiếng của thầy dạy mình. Phù, mẹ kiếp, suýt nữa thì bị người ta gài bẫy. Lưu Hồng Trông cũng tử tế, thế mà vừa gặp đã dở thủ đoạn. Phỉ Tìm thầm nghĩ, rồi chắp tay thưa với Lưu Hồng. Tiểu sinh cảm tạ ý tốt của Lưu đại gia, nhưng tiểu sinh đã có thầy dạy rồi. Thật ra, Lưu Hồng không có ý gài bẫy gì Phỉ Tìm cả, chỉ là lúc nãy kích động quá nên tiện mồm thôi. Nhà nghiên cứu mà, IQ cao thì EQ thấp. Nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy hối hận, có ai ngang nhiên đến nhà bạn chơi rồi đào luôn góc tường của bạn như mình không? Ngay cả Thái Ung cũng cảm thấy xấu hổ, ông bạn này của mình làm gì vậy? Cũng may Phỉ Tìm không đáp ứng, nếu không thật đúng là khó xử. Nghe Phỉ Tìm nói thế, Lưu Hồng cũng thuận nước đẩy thuyền. Ha ha, ồ, hóa ra là thế. Chẳng hay sư phụ của cậu là ai? Lúc này, Thái Ung ho khan hai tiếng. Lưu Hồng, ngươi diễn dở vừa thôi. Mới hồi nãy ngươi ngồi đây cùng ta, trà bưng ra còn chưa nguội, nghe ta kể về đệ tử ký danh của mình, bây giờ còn mặt dày đi hỏi hắn là đệ tử nhà ai. Ngươi cảm thấy Phỉ Tìm rất giỏi phải không? Ta cũng thấy hắn giỏi không cần chỉnh, nên ngươi đừng hòng cướp đồ đệ nhà ta đi. Phỉ Tìm chưa kịp trả lời, Thái Ung đã giành trước. Tử Uyên là do một vị cố nhân đề cử với ta, nên ta đã thu hắn làm đệ tử. Lần này, Thái Ung cố ý nói thiếu đi, từ đệ tử ký danh biến thành đệ tử luôn. Con người là vậy, bình thường không thèm để ý, có không giữ, mất mới lo tìm. Thái Ung cũng cảm thấy Phỉ Tìm rất tuyệt vời, gương mặt tuy không đẹp trai như lão hồi trẻ nhưng vẫn rất thanh tú, học vấn cũng không giỏi bằng lão hồi trẻ, nhưng lại giỏi toán đến mức làm ông bạn già Lưu Hồng nảy sinh lòng yêu tài. Hừ, bình thường lão ta rất hay lên mặt với mình về phương diện toán học, hiện nay đệ tử của ta cũng lợi hại ngang lão ta. Cảm giác này cũng bình thường, chỉ cần là con người thì ai cũng có chút lòng riêng, dù là cổ đại hay hiện đại cũng thế. Lưu Hồng bỗng nhiên vỗ trán. Chết, tí nữa thì quên. Lần này ta đến là để tạm biệt ngươi. Không lâu nữa ta phải rời khỏi Lạc Dương rồi. Sao vậy? Ngươi vừa mới trở về chưa được bao lâu mà. Có chuyện gì thế? Thái Ung cảm thấy rất kinh ngạc. Lưu Hồng nói. Ta được triều đình điều đi làm thái thú quận Sơn Dương. Xem này, cả ấn tín và lệnh bài cũng được cấp rồi. Nói xong, lão lấy ấn thái thú trong ngực ra cho Thái Ung xem. Chức thái thú cũng có mức lương khoảng 2.000 thạch, quận Sơn Dương cũng là một quận nhỏ. Thái Ung thấy thế mới yên tâm. Vậy khi nào ngươi khởi hành, để ta đi tiễn ngươi. Được thôi, vài ngày nữa ta mới đi. Lưu Hồng cũng không khách khí, sau khi đáp ứng xong liền lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật đưa cho Thái Ung. Ngươi nhìn thứ này đi. Lão nói như thể đây là bảo bối quý giá lắm, làm Thái Ung tò mò. Hộp này làm từ gỗ mun, bên ngoài bôi một lớp sơn, trông vô cùng tinh xảo. Có vẻ bên trong chứa thứ gì đó rất đặc biệt. Theo hướng dẫn của Lưu Hồng, Thái Ung mở hộp ra và phát hiện bên trong chia làm 3 tầng, với tầng trên cùng là tầng nhỏ nhất, còn tầng giữa và tầng dưới cùng trông có vẻ lớn hơn. Các tầng được phân biệt bằng 3 màu đen, đỏ, trắng. Đồng thời, chiếc hộp cũng được chia theo chiều dọc thành 9 trục, và các thanh gỗ chắn ngang tạo thành 90 ngăn nhỏ. Mỗi ngăn nhỏ trong ô đen và ô đỏ chứa một hạt gỗ tương ứng với màu sắc, tổng cộng 9 hạt đen và 36 hạt đỏ. Tuy nhiên, các ngăn nhỏ trong tầng màu trắng ở giữa hộp lại trống rỗng. Đây là cái gì vậy? Thái Ung cau mày. Mặc dù lão không rõ cái hộp này dùng để làm gì, nhưng chẳng biết tại sao vẫn có cảm giác quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Lưu Hồng đắc ý vuốt râu nhìn dáng vẻ khổ sở suy nghĩ của Thái Ung. Hà hà, ta đã khổ cực bao lâu mới nghĩ ra được vật hay ho như thế này, dễ gì để lão đoán ra được. Phỉ Tìm đứng bên cạnh cũng cảm thấy hình như mình đã gặp thứ này ở đâu đó, cũng đang ngẫm xem Lưu Hồng đưa thứ này ra để làm gì. Nhưng hắn có thể khẳng định vật này có liên quan đến toán học, bằng không một nhân vật tầm cỡ như Lưu Hồng sẽ không nhàm chán đến mức bày trò trêu chọc thầy trò hắn. Thái Ung chìm trong suy đoán, tiện tay cầm một hạt gỗ đen đẩy vào ô màu trắng, sau đó nhìn hai bên một chút, vẫn không đoán ra được. Lão lại tiếp tục búng một hạt từ ô màu đỏ sang ô màu trắng. Đột nhiên mắt Phỉ Tìm sáng lên, hèn gì có hạt gỗ, lại ráp thành hình chữ nhật. Hắn buộc miệng thốt lên. Bàn tính. Lưu Hồng đang đắc ý đứng vuốt râu ra vẻ cao nhân. Nghe vậy chết lặng, lỡ tay bứt đứt vài cọng râu. Lão vội hỏi Phỉ Tìm. Làm sao ngươi biết? Đây là bàn tính à? Thái Ung thì thầm một tiếng, lão cũng nhận ra rồi. Chẳng trách cứ thấy quen mắt, chẳng phải Lưu Hồng đã đặt những hạt gỗ trên các thanh dài làm ký hiệu, sau đó đặt chúng trong một cái khung để trượt lên trượt xuống sao? Ha ha, biết ngay mà, đây là bàn tính, ta đã sớm đoán được. Miệng lão nói thế để vớt vát mặt mũi, nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục Lưu Hồng. Thời Hán, đa số đều cho rằng tính toán là cách gọi khác của việc bày mưu tính kế. Kỳ thực, Đây chỉ là cách người ta dùng các thanh gỗ để chia các hạt gỗ ra để tính toán. Nghe thì phức tạp, nhưng thực chất nó chỉ dùng để biểu thị số lượng. Tuy nhiên, cách tính này cũng có chỗ bất tiện, tính toán không cẩn thận sẽ dễ dẫn đến sai sót. Lỡ đang bấm hạt gỗ mà ngươi bận việc phải bỏ đi, khi quay lại sẽ phải tính lại từ đầu. Bản thân Lưu Hồng biết rất nhiều người khổ sở với việc này, bởi vậy hắn đã phát minh ra một loại bàn tính thế hệ mới, đơn giản hóa khung tre đi, dùng màu sắc để hiển thị số liệu. Mỗi hạt đỏ bằng 1, mỗi hạt đen bằng 5, còn khu vực màu trắng dùng để tính toán. Mỗi trục đại biểu cho một hàng chữ số, 9 trục tương ứng đến hàng triệu, đủ để thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên hắn đem thành quả ra khoe khoang với Thái Ung, không ngờ Thái Ung không nhận ra, mà một tên đệ tử mới toanh lại biết được, làm sao Lưu Hồng có thể bình tĩnh cho được. Lưu Hồng không thể tin nổi. Phỉ Tiềm tuổi đời còn trẻ, sao lại nhận ra được vật này? Hơn nữa, thứ này do chính tay lão vừa chế ra, làm sao hắn biết được chứ? Chẳng lẽ trên đời thật sự có kẻ sinh ra đã thông tuệ? Phỉ Tiềm hứng thú nhìn chiếc bàn tính, cuối cùng cũng hiểu vì sao mình cứ có cảm giác quen thuộc. Hóa ra cách tính này hắn đã từng học hồi tiểu học, điều khó chịu nhất chính là phải lấy hạt gỗ bỏ vào ngăn giữa mà không được dùng que xiên chúng lại. Nghĩ vậy, hắn liền thuận miệng nói ra, tại sao không dùng que gỗ xiên chúng lại với nhau? Lưu Hồng bối rối hỏi lại, dùng que gỗ là sao? Chẳng lẽ bàn tính của lão vẫn còn thiếu sót? Ạch, cái này. Phỉ Tiềm do dự, liệu hắn có vô tình tiết lộ một công nghệ kỳ lạ nào đó không? Bàn tính ở Trung Quốc cổ đại hình thành từ khi nào nhỉ? Theo dòng lịch sử, bàn tính xuất hiện sớm nhất vào thời Đông Hán, nhưng cũng có ý kiến cho rằng phải đến thời Đường mới có. Dù sao thì đến thời Tống, bàn tính đã trở nên phổ biến, hình dáng không khác mấy so với thời hiện đại. Bây giờ hắn bàn luận về nó chắc cũng không sao. Phỉ Tiềm nghĩ thầm, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Hắn dứt khoát xin một tờ giấy rồi nhanh chóng vẽ ra chiếc bàn tính của thời hiện đại. Lưu Hồng thấp thỏm chờ đợi, khi Phỉ Tiềm vừa vẽ xong, lão đã nhanh tay cầm lấy trước cả Thái Ung rồi không nhịn được khen ngợi, tuyệt vời. Sao trước đó ta không nghĩ tới nhỉ? Chỉ cần thiết kế như vậy sẽ không lo hạt gỗ rơi ra ngoài, lại có thể dễ dàng lắp thêm hạt để đếm nhanh hơn. Lưu Hồng cũng phát hiện ra một vài chỗ không hiểu, lão chỉ vào tờ giấy, tại sao ngươi lại tăng hạt gỗ ở ô trên thành 2 và ở ô dưới thành 5? Phỉ Tiềm vốn chẳng biết tại sao bàn tính hiện đại lại thêm hai hạt gỗ không sử dụng, nên chỉ trả lời đại, làm vậy để tiện tính toán thôi à. Lưu Hồng nghe xong vừa gật đầu lại vừa lắc đầu, khiến Phỉ Tiềm không biết lão đồng ý hay có ý kiến gì khác. Vốn dĩ, Phỉ Tiềm không phải chuyên gia, làm sao biết được hệ đo lường cổ đại có rất nhiều đơn vị, vì vậy các thương nhân phải thêm thắt hạt gỗ để vừa tiện đếm số, vừa tiện kết hợp công thức. Lưu Hồng dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phỉ Tiềm. Nếu như trước đó lão chỉ thuận miệng muốn nhận hắn làm đệ tử, thì bây giờ lão thật lòng có ý định đào góc tường nhà Thái Ung. Kẻ này am hiểu toán kinh, lại còn tiện tay cải tiến chiếc bàn tính mà lão đã bỏ bao công sức chế tạo. Trời ơi, sao chuyện tốt đẹp như vậy lại rơi vào tay lão già Thái Ung chứ? Thái Ung đứng bên cạnh cũng nhìn ra ý đồ đó, bèn dứt khoát nói, Tử Uyên là đệ tử mới của ta. Mặc dù đã nhập môn một thời gian nhưng chưa đến ngày lành tháng tốt để làm lễ ra mắt. Đúng lúc ngày mai Thái học mở lớp, ta định làm lễ cho hắn, Nguyên Trác có rảnh đến xem không? Lưu Hồng thở dài nhìn Thái Ung rồi gật đầu, tốt thôi. Thế là hết, thằng nhóc này chính thức trở thành học trò của Thái Ung rồi. Ha ha, người thì ta không giành được, nhưng mà thấy Lưu Hồng đồng ý, Thái Ung cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò Phỉ Tiềm nhớ đến đúng giờ rồi bảo hắn về trước. Ra khỏi Thái Phủ, Phỉ Tiềm vẫn cảm giác như đang trên mây, sao mới vài ngày mà mình đã chính thức được nhận làm đệ tử rồi. Ý của Thái Ung là bảo hắn mau về nhà chuẩn bị lễ bái sư. Điều này có nghĩa là từ ngày mai, Phỉ Tiềm sẽ chân chính trở thành đệ tử của Thái Ung, một niềm hạnh phúc khôn tả. Bất quá, Phỉ Tiềm lại nghĩ đến một vấn đề đau đầu. Hắn vốn định rời Lạc Dương đến Kinh Tương cầu học, bây giờ Thái Ung lại thu nhận hắn, vậy thì làm sao đi được nữa? Nếu bị giữ lại kinh thành, có gì đảm bảo được cái mạng nhỏ này chứ? Đây có phải là hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết không? Cùng lúc đó, không chỉ Phỉ Tiềm đau đầu mà Thái Phó Viên Ngỗi cũng vô cùng mệt mỏi vì chuyện Viên Thiệu bỏ trốn. Thằng nhãi đó làm vậy chẳng khác nào rêu rao cho cả thiên hạ biết chuyện con cả tranh giành với con thứ. Thật ra chuyện này cũng thường thôi, sĩ tộc nào mà chẳng có, nhưng hầu hết đều âm thầm xử lý nội bộ, đâu có ai vạch áo cho người xem lưng. Quan trọng hơn là chuyện này lại bị kẻ khác lợi dụng. Gã mập Tây Lương kia lại hạ chỉ phong cho Viên Thiệu làm thái thú Bột Hải. Hành động của Đổng Trác chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, để mâu thuẫn gia tộc lên đến mức không chết không thôi. Đáng tiếc, Viên Ngỗi lại không thể nói một lời từ chối. Nhà họ Viên trước giờ luôn tỏ vẻ lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đó là tôn chỉ để thống lĩnh phái Thanh Lư. Đổng Trác dựa vào danh nghĩa quốc gia, nói rằng Viên Thiệu tuy còn trẻ nhưng tài không đợi tuổi, Phong làm thái thú Bột Hải để bảo vệ dân lành, tiêu diệt trộm cắp. Đến cả thảm lót đường người ta cũng trải sẵn, Viên Mỗi còn có thể nói gì đây? Không cho Viên Thiệu nhậm chức. Lý do đâu? Con cháu nhà họ Viên không đủ năng lực hay không muốn cống hiến cho đế quốc? Chẳng lẽ lão phải sai người truy sát? Đúng, trong lòng Viên Mỗi rất muốn truy sát tên mập Đổng Trác, nhưng người ta lại làm đúng theo pháp luật. Nhà họ Viên đâu mạnh đến mức chà đạp lên cả luật pháp, nếu làm vậy, thanh danh gia tộc sẽ bị ném hết xuống hố phân. Cho nên, Viên Ngỗi cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Bất quá, không thể để Đổng Trác và Lý Nho cứ thế ngồi lên đầu mình mãi được. Lão không cam tâm, lập tức sai người hầu gọi Viên Thục đến. Một khi đã không giấu được, chi bằng đường đường chính chính phơi bày ra, để cả thiên hạ nhìn thấy khí phách của gia tộc bốn đời Tam Công. Một lúc sau, Viên Thục xuất hiện. Viên Ngỗi ra hiệu cho y ngồi xuống, lão không lên tiếng ngay mà nhìn y đầy suy tư. Xét về dung mạo, Viên Thục đẹp trai hơn Viên Thiệu nhiều. Đó cũng là một trong những lý do Viên Ngỗi thiên vị y. Viên Thiệu là do Viên Phùng say rượu bên ngoài mà tạo ra, nên từ nhỏ chẳng ai coi trọng, phải sớm lăn lộn ngoài đời, cơ thể hơi rám nắng và cường tráng. Còn Viên Thuật là con dòng chính, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nên da dẻ hồng hào. Mẹ Viên Thiệu lại là một ca cơ thấp kém, nên lễ nghi cơ bản đều do hắn tự học qua giao thiệp xã hội, trong khi Viên Thuật từ năm 3 tuổi đã có lễ quan của triều đình hướng dẫn, mọi cử chỉ đều vô cùng tao nhã, mang phong thái của giới sĩ tộc. Viên Thiệu thì thường bị chê là sùng sả. Kết quả là sau này bạn bè của Viên Thiệu đa phần là thư sinh nghèo khó hoặc du hiệp, còn Viên Thuật thường giao du với con em thế gia. Viên Mỗi buồn bã nhìn gương mặt kiêu ngạo của Viên Thuật, sao mà giống huynh trưởng của mình thời trẻ đến thế. Tuy trong lòng rất xót xa, nhưng cuối cùng lão vẫn hạ quyết tâm. Không đâu tốt bằng ở nhà, nhưng không trải qua sóng gió cuộc đời, làm sao có thể trưởng thành, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Lão nhẹ nhàng hỏi, con biết chuyện của anh mình chưa? Viên Thuật gật đầu, dạ, con đã biết. Thật ra khi nghe tin, Viên Thuật chẳng những không lo lắng mà còn mừng thầm. Từ nhỏ đến lớn, hắn ghét nhất là bị so sánh với người anh họ này. Một bên là con cả, một bên là con thứ, có gì đáng để so sánh chứ? Viên Ngỗi nói tiếp, hôm nay anh con được phong làm thái thú Bột Hải. Bột Hải tuy không phải quận lớn nhưng thái thú ở đó có đủ quyền hạn về dân sự và quân sự, được phép tự bổ nhiệm quan dưới trướng. Cho nên, Viên Thiệu ngồi lên ghế này đồng nghĩa với việc hắn đã chính thức có địa bàn riêng. Viên Thuật hiểu rất rõ bộ máy triều đình, nên khi nghe Viên Ngỗi nói xong, hắn vô cùng bất ngờ, tại sao lại có chuyện như vậy? Cố ý từ quan chẳng những không bị truy cứu mà còn được thăng chức lớn hơn. Sớm biết thế ta cũng từ quan rồi. Hừ, đây là kế sách của tên thất phu Đổng Trác. Viên Ngỗi kiên nhẫn giải thích cho Viên Thuật, trong lòng không khỏi thở dài. Đây chính là cái giá của việc làm lá cờ đầu cho giới sĩ tộc, nhà họ Viên nhất định phải gánh vác. Cây to đón gió. Những năm gần đây có không biết bao kẻ muốn mượn nhà họ Viên để lập uy. So ra, Viên Thuật vẫn còn quá non nớt. Hiện giờ con điều động được bao nhiêu quân tư nhân? Dù Viên Thuật không phải quan võ, nhưng con em sĩ tộc đều nuôi một ít quân đội riêng. Đây là quy tắc ngầm mà triều đình cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là không quá đáng. Dạ, quân của con đông hơn một đồn. Viên Thuật thành thật trả lời. Dựa theo hệ thống quân đội nhà Hán, dưới tay y có gần 100 lính tư nhân. Viên Ngỗi gật đầu, con số này khớp với tin tức lão nhận được. Lão lấy một miếng ngọc bội trong ngực ra, nhét vào tay Viên Thuật, con cầm thứ này đến cánh phải Tây Viên tìm khúc trưởng Trương Tiêu, hắn sẽ nghe lệnh con. Đổng Trác muốn phế đế, có lẽ sẽ thực hiện ở Nam Cung, con hãy tìm cơ hội phô trương lên là mình muốn xông vào cướp giá. Cái gì ạ, cướp hoàng đế? Gương mặt Viên Thuật trở nên tái nhợt. Con bình tĩnh lại cho ta. Viên Ngỗi nhắc nhở. Chỉ là cướp một hoàng đế sắp bị phế truất thôi mà. Có cần phải sợ đến vậy không? Viên Thuật hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Trời ơi, thúc phụ nói nghe đơn giản như uống trà vậy. Người ta là hoàng đế, dù bị phế cũng là thành viên quan trọng của hoàng tộc, tại sao nhà họ Viên phải mạo hiểm như thế? À không, phải nói là tại sao Viên Thuật ta lại phải đi mạo hiểm? Viên Ngỗi nhìn thẳng vào mắt Viên Thuật, Đổng Tặc muốn khống chế triều đình, chắc chắn sẽ ra tay với gia tộc chúng ta. Nhìn qua thì nhà ta đang yên ổn, nhưng thực chất bão tố đã cận kề. Giả sử anh con mang binh về đây thì con định làm gì? Con tự phụ đọc nhiều sách, liệu có nghe qua chuyện Tấn Văn Công chưa? Thành Lạc Dương nhìn thì yên bình, nhưng thực tế Đổng Trác độc bá triều chính, tất sẽ có một trận chiến với nhà họ Viên, nên rời khỏi Lạc Dương sẽ an toàn hơn. Huống hồ, Viên Thiệu đã làm thái thú, nếu một ngày hắn học theo Đổng Trác dẫn quân về đây, Viên Thuật ngươi có giữ được địa vị của mình không? Viên Ngỗi lại hỏi, nói về chuyện phế đế, theo con thì anh của con sẽ được lợi gì? Viên Thiệu từ quan bỏ trốn. Nếu hoàng đế thật sự bị phế, hắn có được ích lợi gì? Viên Thuật ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, danh vọng. Viên Ngỗi vuốt râu gật gù, đúng vậy, cho nên con đi cướp hoàng đế, chuyện thành hay bại cũng không quan trọng. Thấy Viên Thuật còn đang suy ngẫm, Viên Ngỗi vẽ lên mặt bàn rồi ra hiệu, đây là hai cổng nam bắc của hoàng cung, nếu hoàng đế bị phế, ta cho rằng đa phần ngài ấy sẽ ở trong lãnh cung chỗ Đường Vĩnh Hạng. Dù sao cũng là phế đế, không thể để ngài ấy chạy loạn khắp nơi, đầy vào lãnh cung là lựa chọn tốt nhất. Viên Ngỗi tiếp tục vẽ, đám lính tư nhân của con đóng ở cửa nam, chuẩn bị càng nhiều ngựa càng tốt. Thừa dịp loạn lạc cướp người đi, con dẫn theo Trương Tiêu xuyên qua hoàng cung, xông thẳng ra cửa nam. Dù sao nam cung cũng gần cổng nam nhất, đường xá lại rộng rãi, nên mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn. Thấy Viên Thuật cúi đầu suy nghĩ, lão lại bổ sung, con đi báo với Tào A Man, hỏi hắn có muốn hợp tác không? Tào Tháo ư, tại sao lại phải tìm hắn? Chuyện này không phải càng ít người biết càng tốt sao? Con biết xuất thân của A Man, chắc chắn thằng nhóc đó có tay trong ở hoàng cung. Việc này, con cứ để nó dẫn đầu. Viên Thuật gật đầu. Viên Ngỗi lại dặn dò, Thuật Nhi, con phải nhớ rằng làm việc gì cũng nên chừa đường lui. Tào A Man chính là đường lui của con đó. Hãy nghĩ cho thật kỹ, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Viên Thuật cáo lui, nhưng trước khi đi lại hỏi, sau khi xong việc, con phải đi đâu à, dù chuyện này thành công hay không, hắn cũng phải trốn khỏi Lạc Dương. Nam Dương. Thái học là ngôi trường sơ khai nhất của nhà Hán. Trước kia, nho sinh đều tự học ở nhà, chưa có một nơi dành riêng cho việc học hành. Nhờ Hán Vũ Đế nghe theo lời Đổng Trọng Thư, Độc Tôn Nho Thuật và Công Tôn Hoằng, lập ra Thái học để truyền dạy ngũ kinh, người đời sau mới có một nơi để hướng về sự học. Khi đó, hầu hết sách vở đều do các thế gia sĩ tộc cất giữ, họ sẽ không tùy tiện truyền dạy cho người ngoài. Bởi vậy, sự xuất hiện của Thái học như một cơn mưa rào giữa ngày nắng hạn, giúp nho gia đứng vững gót chân. Từ chỉ có 50 học sinh thời Hán Vũ Đế, đến thời Hán Chất Đế lên ngôi, có tin đồn số học sinh của Thái học đã lên đến hơn 30.000 người. Học sinh đông đảo cũng góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Các sĩ tử trẻ tuổi tụ tập một nơi, đều là thanh niên nhiệt huyết, chắc chắn sẽ bàn luận về chính trị quốc gia. Sau sự kiện Đảng Cố, Thái học bị ép phải đóng cửa. Về sau, Hán Linh Đế muốn sửa sai nên đã lật lại vụ án, cho phép Thái học tiếp tục chiêu sinh. Lẽ thường, Phỉ Tiềm đã là lang quan, không cần phải đến Thái học làm gì. Nhưng Thái Ung là thầy dạy chính ở đó, lại muốn tổ chức một lễ bái sư thật long trọng cho hắn, vừa để thể hiện sự xem trọng, vừa để công bố với mọi người. Bởi vậy, Phỉ Tiềm đã sớm chuẩn bị xong những nghi lễ cần thiết, đứng trong hàng ngũ học sinh mới, đợi Thái Ung gọi tên. Hôm nay, tất cả học sinh đều mặc áo xanh lam, đầu đội nón nho, xếp hàng ngay ngắn, háo hức chờ đợi được gia nhập học viện hoàng gia. Phỉ Tiềm đứng giữa hàng, mặc một bộ hán phục màu xanh dương, khoác ngoài một lớp áo choàng tơ tằm màu xanh lá, phối với chiếc quần trắng, trông nổi bật như hạt giữa bầy gà. Hắn cảm thấy mọi người đang vô tình hoặc cố ý liếc nhìn mình, khiến bản thân không được thoải mái. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm đi làm bao năm, hắn vẫn giữ được nụ cười chuẩn mực và dáng đứng vững vàng. Phía bên này hắn thấy khó chịu, còn đám học sinh khác lại nhìn hắn như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Chật chật, đây là đệ tử chân truyền do đại nho Thái Ung đích thân thu nhận, nghe đồn còn là lang quan dáng người cao gầy, lại còn đẹp trai như vậy, hình như vị tiểu lang quân ấy chưa thành thân giữa những ánh mắt lấp lánh đó. Thái Ung trông thấy Lưu Hồng đến, lão cũng hơi bực mình. Lão già này, ta mời ghé chơi, sao lại ăn mặc hệt như trang phục đứng lớp của ta vậy? Già rồi còn thích nghịch ngợm. Thật ra, Lưu Hồng không phải muốn nghịch mà là lão cần phải mặc như thế. Số là học viện hoàng gia đã mời lão đến dạy toán kinh, tất nhiên phải phát đồng phục rồi. Nhưng Lưu Hồng lại không kể cho Thái Ung nghe. Lợi dụng lúc học sinh mới vừa hành lễ xong, Thái Ung vụng trộm quay sang hỏi Lưu Hồng, lão chơi trò gì thế? Lưu Hồng nửa đùa nửa thật cười bảo, ta càng nhìn càng thấy Tử Uyên thuận mắt. Bạn già, chia cho ta một nửa nhé. Thái Ung trừng mắt, thì ra lão già này đến để giành đệ tử với mình. Lão bực mình gắt, còn khuy. Lưu Hồng cũng chẳng so đo, dù sao mình cũng đang trơ tráo đào góc tường nhà người ta. Lão ghé lại gần thì thầm, e hèm, hồi trước ta ghé hội kê có nhặt được một cuốn Hoàng Đế Đạo Nguyên Kinh, ông bạn có hứng thú không? Đạo Nguyên Kinh. Ý ngươi là một trong bốn cuốn kinh nổi tiếng của Hoàng Đế. Chẳng phải thứ này đã thất truyền rồi sao? Ta xem kỹ rồi, đích thực là Đạo Nguyên Kinh, có lẽ trên thế gian chỉ còn một quyển. Thái Ung trầm tư hồi lâu rồi cắn răng đáp, ta không thèm. Chỉ là một quyển sách thôi, trong nhà ta có hơn 10.000 quyển đấy. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng gương mặt nhăn nhúm của Thái Ung đã cho Lưu Hồng biết lão thèm lắm rồi, chỉ là không thể bán đệ tử như thế được. E hèm, nếu ta tặng thêm cả lục kinh thì sao? Nếu ngươi không chịu, chắc ta phải về lấy thêm bảo vật gia truyền nhà họ Lưu. Trời đất ơi! Là lục kinh của Tư Mã Tương Như, ngươi đừng có gạt ta nhé. Hừ, ta thèm gạt ngươi chắc. Một quyển sách tuyệt thế kèm một khúc nhạc tuyệt thế, chỉ đổi lấy nửa nghĩa thầy trò của ngươi thôi đấy. Nào, quyết đoán lên. Thái Ung thở dốc một hồi, cuối cùng yếu ớt bảo, rồi, đổi thì đổi. Ngươi chỉ được lấy nửa nghĩa thầy trò, không được lấn tới. Viên Thuật thức trắng đêm, vắt óc suy nghĩ kế hoạch rồi lặng lẽ dâng lên cho thúc phụ. Viên Ngỗi bình tĩnh xem qua, dù mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chỉ trong một đêm, dựa vào sức một người mà có thể thiết kế ra một kế hoạch đầy đủ, tuy còn vài chỗ chưa ổn nhưng nhìn chung là được. Viên Ngỗi vừa xem vừa hỏi, ta hỏi con định mở lời với Tào A Mang thế nào? Viên Thuật đáp, con quen A Mang từ nhỏ. Gã thích những chiến thuật liều lĩnh, rất giỏi xử lý tình huống nguy hiểm, lại vô cùng quan tâm đến danh tiếng. Con sẽ nói với gã, dù hoàng đế bị phế nhưng tân đế sẽ không ngồi vững trên ngai vàng lâu. Hành động này chắc chắn sẽ giúp gã lập được công lao vô tiền khoáng hậu. Tào A Mang nhất định sẽ động lòng. Nói thẳng ra, dù thiếu đế bị phế, nhưng chưa chắc hoàng đế mới đã tại vị được bao lâu. Chỉ cần sau này thiếu đế quay lại ngôi báu, Tào Tháo ngươi sẽ là công thần hàng đầu. Tiếp tục, tại sao con lại muốn tìm Tào A Mang hợp tác? Viên Ngỗi hỏi. Chuyện tốt như vậy, sao nhà họ Viên không tự làm, lại phải đi tìm người khác chia phần? Bởi vì chuyện quá gấp. Một khi trong cung hỗn loạn, cần có tay trong am hiểu tình hình để hỗ trợ. Chuyện Tào Tháo có quan hệ trong cung là điều mà giới sĩ tộc đều biết. Muốn biết phế đế ở đâu, chỉ có thể hỏi hắn. Chuyện gấp gáp thế này, ai có thời gian đi tìm từng nơi trong cung chứ? Viên Ngỗi gật gù, lại hỏi, con định khi nào bắt đầu? Đợi đến thời điểm muộn nhất trong ngày. Lúc đó ra khỏi thành cũng dễ dàng ẩn nấp hơn. Người thời xưa một ngày chỉ ăn hai bữa, thời gian muộn nhất sẽ rơi vào khoảng 5 giờ chiều. Lúc này, người trong thành sẽ chuẩn bị ra ngoài trước khi cổng thành đóng lại, nên cách tốt nhất là trà trộn vào dòng người để ra khỏi thành. Viên Ngỗi đặt bản kế hoạch xuống, nhẹ nhàng nhìn Viên Thuật, con cảm thấy việc này có mấy phần thành công. Bẩm thúc phụ, nếu A Mang hỏi, con sẽ nói có 8 phần. Nhưng nếu thúc hỏi con, thì con thấy một phần cũng không có. Tốt. Viên Ngỗi mỉm cười hài lòng. Sau đó, lão chỉ điểm cho Viên Thuật những chỗ cần chỉnh sửa rồi ra hiệu cho y lui xuống, đoạn ném bản kế hoạch vào chậu than. Cũng nhờ hôm qua Viên Ngỗi liên tục nhấn mạnh việc chuẩn bị đường lui, Viên Thuật ban đầu cứ ngỡ nhiệm vụ của mình là phải cướp được Lưu Biện. Nhưng sau khi về phòng suy nghĩ kỹ, hắn mới nhận ra thúc phụ chỉ nói thành công hay thất bại cũng được, chứ chẳng hề đã động gì đến việc xử lý ra sao sau khi cướp được hoàng đế. Nếu hắn hợp tác với Tào Tháo và thật sự cứu được Lưu Biện, vậy công lao sẽ phân chia thế nào? Bởi vậy, Viên Thuật kết luận rằng ý của Viên Ngỗi là mình chỉ cần thể hiện lòng yêu nước là đủ, không cần phải tốn sức. Như thế, độ nguy hiểm sẽ giảm xuống mức thấp nhất mà vẫn thu được danh vọng. Chứ giả sử hắn thiếu đế thật sự bị cướp đi, Đổng Trác không nổi điên truy sát hắn mới là lạ. Chỉ cần giống trống khua chiên một trận, phế đế vẫn nằm trong tay Đổng Trác, thì chẳng phải chuyện gì to tát. Toàn bộ trách nhiệm sau đó sẽ do Tào Tháo gánh hết. Viên Ngỗi nhấn mạnh việc để Tào Tháo làm chủ là để đề phòng một khi bị truy cứu, mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu Tào Tháo. Ai bảo gã có người trong cung, ai bảo gã có khả năng cứu hoàng đế cơ chứ? Viên Thuật nhà chúng ta tham gia chẳng qua là bị Tào Tháo ép buộc mà thôi. Suy cho cùng, Viên Thuật chỉ cần danh vọng, không cần một hoàng đế vô dụng đến mức bị phế bỏ. Viên Thiệu không ủng hộ phế đế, treo nghi trượng từ quan, được giới thanh lưu ca ngợi hết lời. Vậy thì Viên Thuật sẽ còn táo bạo hơn, bất chấp nguy hiểm giải cứu phế đế, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhân phẩm của hắn cao thượng đến nhường nào. Thông qua đó, vị trí gia chủ tương lai sẽ được củng cố. Đồng thời, Viên Ngỗi cũng đã sắp xếp cho y đến Nam Dương, muốn tiền có tiền, muốn người có người. Sau này, dù Viên Ngỗi có đồng ý phế đế, nhân sĩ thiên hạ cũng sẽ thông cảm. Người ta sẽ nghĩ, hai đứa con cháu nhà họ Viên đều phản đối, một người bị ép phải bỏ trốn, một người liều mình cứu giá, làm sao thái phó Viên Ngỗi có thể đồng tình được, chắc chắn là do tên giặc Đổng Trác ép buộc. Mọi thứ đều hoàn mỹ. Bên trong học viện hoàng gia đang làm lễ nhập học, hai bên đường phố cũng dựng lều cho khách trú chân. Lúc này, Tào Tháo đang ngồi trong lều xem buổi lễ. Thái Ung cũng là sư phụ của gã, có đệ tử mới gia nhập, gã làm sư huynh cũng nên đến chung vui. Sư phụ gã đúng là quyết đoán, vừa nghĩ đã làm ngay. Gã thấy Phỉ Tiềm Lẻo đảo theo sau vài học sinh học lễ nghi, bất giác thầm nghĩ tại sao lúc trước Thái Ung thu nhận mình lại không tổ chức ở đây. Tào Tháo chỉ thấy Phỉ Tiềm có vẻ vui, chứ không hề nghĩ rằng việc học lễ nghi vốn chẳng dễ dàng gì. Động tác phải nghiêm chỉnh, đi đứng ngay ngắn, gương mặt bình tĩnh, không được đùa giỡn linh tinh. Đầu tiên, hắn phải đứng ngoài cửa cung, quỳ lạy lần thứ nhất để tỏ lòng tôn kính trời đất. Sau đó, quản sự thái học sẽ hô to ra hiệu, các học sinh đứng dậy, sắp xếp đội ngũ rồi đi một vòng cung điện, di chuyển sang lớp học Tích Ung. Tòa nhà này có hình tròn, cao 3 tầng, được xây trên nền đất cao. Xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường, kết hợp với bốn cánh cổng và bốn mái vòm tạo thành một hình vuông lớn. Một con kênh đào quanh chu vi nền đất, tượng trưng cho ý tưởng tuôn chảy không ngừng. Toàn bộ khuôn viên là sự giao thoa giữa thiết kế hình vuông và hình tròn, tạo thành một vòng chính giữa giống như hình bát quái, toát lên vẻ uy nghiêm và trang trọng. Các lễ quan đi đến tích ung trước, sau đó đứng dưới bậc thang phía đông, mặt hướng về phía tây, hai chân trụ vững rồi ngâm một lèo ba bài thơ. Lúc này, Thái Ung và các học giả khác mới từ trong tích ung đi ra, đứng ở vị trí đông nam. Tiếp theo, quản sự sẽ dẫn từng nhóm học sinh tiến lên phía trước, hành lễ với các học giả và dâng lên những bó tơ lụa làm quà ra mắt. Sau khi nhận quà, các học giả sẽ nói vài câu động viên rồi cùng học sinh uống rượu ra mắt. Cuối cùng, các học sinh rời khỏi tích ung, xem như hoàn thành nghi lễ. Tào Tháo đang đợi xem phỉ tìm hành lễ thì chợt phát hiện có một người đi đến bên cạnh mình. Hóa ra là Viên Thuật. Phỉ tìm vất vả hoàn thành xong lễ bái sư. Mới bắt đầu cuộc sống mới đã gặp phải khó khăn, đặc biệt là lúc dân tơ lụa tỏ lòng cầu học, cả hai lão già Thái Ung và Lưu Hồng đều cùng đứng dậy, khiến hắn chẳng biết phải làm sao. May mà hai người đã ngầm bàn tính với nhau, mỗi người đưa tay cầm một nửa, xem như giải vây cho phỉ tìm. Nhưng chỉ một cử động nhỏ đó cũng đủ làm đám học sinh xung quanh ghen tị đến rơi lệ. Có một đại danh hào như Thái Ung làm sư phụ còn chưa đủ hay sao, lại thêm nhà toán học lừng danh Lưu Hồng cũng muốn thu nhận, tên này là con cưng của ông trời à, làm đệ tử của Thái Ung thật tuyệt vời. Hắn chỉ bỏ ra một ít tiền mua tơ lụa mà được đáp lễ nhiều như trúng số. Sư phụ Thái Ung tặng cuốn Tả Truyện, sư phụ Lưu Hồng tặng chú giải cửu chương toán thuật, sư huynh Tào Tháo tặng một miếng ngọc bội đắt tiền, và sung sướng nhất là Thái Diễm cũng tặng hắn hai quyển sách Da Dê từ Ấn Độ và Abbasid Khalifa. Điều bất ngờ hơn nữa là Viên Thuật cũng tiện tay tặng một viên ngọc lưu ly. Khoan đã, ngọc lưu ly này sao lại quen mắt thế, hình như mình chính là tác giả của thứ này thì phải, thôi kệ, lễ vật là gì không quan trọng, chủ yếu là người tặng. Mỹ nhân mới quan trọng, Thái Diễm xinh đẹp động lòng người, có tặng giấy chùa đích hắn cũng hớn hở nhận. Thái Ung còn bảo hắn có ba vị sư huynh nữa, nhưng hiện không ở Lạc Dương nên sau này có dịp sẽ giới thiệu. Phỉ tìm âm thầm ghi nhớ, mình còn ba phần quà chưa nhận đấy nhé. Sau lễ bái sư là tiệc rượu, chuyện này dù ở thời cổ đại hay hiện đại cũng đều giống nhau. Phỉ tìm đi theo Thái Ung và Lưu Hồng đến Túy Tiên Lâu, quán rượu lớn nhất thành Lạc Dương. Hắn hết bị các quan trên mời rượu lại đến các học giả cạn chén. Dù ở đời sau tửu lượng của hắn rất cao, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người vây công như vậy. Mới đi được vài vòng, phỉ tìm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Khác với một phỉ tìm đang say ngủ hạnh phúc, Tào Tháo ngồi một góc, lòng vô cùng do dự. Lúc nãy trong lễ bái sư, Viên Thuật đã lén tìm gã, bảo rằng nhà họ Viên đã chuẩn bị kế hoạch cứu viện thiếu đế, khiến gã kinh ngạc không thôi. Có nằm mơ Tào Tháo cũng không ngờ Viên Thuật lại quyết đoán như vậy. Nói thật lòng, Tào Tháo không hề có ý định tố cáo Viên Thuật. Dù những năm gần đây họ thường xuyên xung đột, nhưng cũng là anh em lớn lên từ nhỏ, làm vậy có hơi bị ổi. Mặt khác, kế hoạch này lại có một sức hấp dẫn chết người. Nếu người khác còn lo trước lo sau, nhưng Tào Tháo thì không. Tổ phụ Tào Đằng là người mà gã vô cùng kính nể. Năm xưa, Tào Đằng đã chớp thời cơ, liên minh với Ngoại Thích Lương Ký để đưa Lưu Chí lên ngôi, tức Hán Hoàng đế. Nhờ công lao đó, Tào Đằng được phong làm Phí Đình Hầu, sau thăng lên Đại Trường Thu. Hiện giờ, một cơ hội ngon ăn tương tự cũng bày ra trước mắt Tào Tháo. Nếu Hán Thiếu Đế bị phế, Đổng Trác lập Lưu Hiệp lên ngôi tất không thể lâu dài. Thế nào rồi Hán Thiếu Đế cũng sẽ có cơ hội quay lại ngai vàng. Đến lúc đó, Tào Tháo, người bất chấp nguy hiểm cứu Hoàng Đế, sẽ lập được công lao thiên cổ, một bước lên mây. Đương nhiên, chuyện này cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng sống chết có số, phú quý do trời. Chịu khó một chút để nửa đời sau lên hương cũng đáng chứ nhỉ. Tào Tháo có chút do dự, bởi vậy không đợi tiệc bái sư của phỉ tìm kết thúc liền vội vàng về nhà tìm cha là Tào Tung để thương lượng. Dù sao chuyện này thành bại chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ liên lụy tới cả gia đình. Tào Tung lẳng lặng nghe Tào Tháo nói xong, ông hỏi, ý của con là vậy sao? Lỡ như việc này thất bại, cả nhà họ Tào phải làm sao? Con mình biết, khi nó tìm ta thương lượng tức là trong lòng đã muốn làm. Thôi cũng được, nhưng nếu thất bại thì cái nhà này biết sống sao? Con chưa kịp nghĩ đến, chỉ mới tính tới việc tận dụng thời cơ nếu cha cảm thấy không ổn, để con từ chối Viên Thuật. Nhìn Tào Tháo cúi gằm mặt, Tào Tung có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Đứa con này rốt cuộc đã trưởng thành, dám lấy cả tính mạng để đánh cược với số phận. Mình có thể lấy danh nghĩa người nhà để ép nó từ bỏ không? Im lặng hồi lâu, Tào Tung dứt khoát bảo, ta hiểu rồi, con cứ đi làm đi. Tất cả cha đều nghe theo con. Vâng. Tào Tháo dập đầu hành lễ rồi quay người rời đi. Bỗng Tào Tung gọi gã lại, A Mang. Con à, nhớ tự lo cho mình. Tào Tháo lại cúi đầu vâng dạ, sau đó quyết tâm sải bước, bỏ lại Tào Tung ngồi thẫn thờ trong phòng. Đêm hôm đó, Tào Tung vội vã thu dọn hành trang, trước khi cổng thành đóng lại đã mang theo ba người em của Tào Tháo là Tào Đức, Tào Bân và Tào Ngọc rời khỏi Lạc Dương, đi đến Từ Châu tìm bạn cũ để nương tựa. Phỉ Tiềm tỉnh dậy từ cơn say, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói lóa ngoài cửa. Thời Đông Hán có một điểm rất hay, chỉ cần không có chuyện gì to tát, cứ việc đắp chăn ngủ thỏa thích, không có chuông báo thức, không có những cuộc gọi nhỡ, chỉ có vài tiếng gà gáy chó sủa, quả là thiên đường cho những kẻ lười. Phúc Thúc đã sớm chuẩn bị bữa sáng, chờ Phỉ Tiềm đánh răng rửa mặt xong liền bưng lên, nét mặt hãnh diện nhìn hắn ăn, trong bụng vui vẻ nghĩ thầm, thiếu lang quân nhà mình sắp lên đời rồi, được cả hai đại danh hào đương thời tranh nhau nhận làm đệ tử. Đại nhân trên trời có linh, chắc cũng cảm thấy mừng. Sau khi Phỉ Tiềm ăn xong, Phúc Thúc dọn dẹp rồi mới rời đi. Hắn no bụng nên có hơi mệt, vừa ngáp vừa nghĩ, mình càng ngày càng thích ứng với cuộc sống này. Xã hội phong kiến đúng là sung sướng, một thanh niên chuẩn hạt giống đỏ như mình cũng bị bào mòn ý chí đến mức cơm cũng phải đợi người dân tận tay. Phúc Thúc chú ấy cũng lớn tuổi rồi, có lẽ mình nên mua thêm vài người hầu gái để phụ giúp. Đang lúc Phỉ Tiềm suy nghĩ vẩn vơ, Phúc Thúc lại đi đến, cầm trong tay hai lá thư đưa cho hắn. Một phong của Phỉ Mẫn, phong còn lại của Thôi Hậu. Trong thư, Thôi Hậu viết rằng tình hình ở Bắc Man Sơn khá u ám. Sau sự kiện hoàng đế chạy nạn, Thôi Nghị đã ngã bệnh, đến nay vẫn chưa hồi phục. Thời gian này, hắn phải túc trực chăm sóc cha nên không thể tham gia lễ bái sư của Phỉ Tiềm, cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhân dịp trong làng vừa thu hoạch ít trái cây tươi ngon, Thôi Hậu quyết định gửi tặng Phỉ Tiềm, của ít lòng nhiều mong hắn không chê. Cuối thư còn kèm thêm một dòng, nếu Phỉ Tiềm rảnh có thể ghé qua Thôi gia trang uống một trận. Hừm, Thôi Nghị ngã bệnh ư, có lẽ là bị Mẫn Cống làm cho tức hộc máu. Thôi Hậu cũng là chỗ quen biết, nhưng Phỉ Mẫn thì lại đầy mưu mô. Vốn dĩ, Phỉ Mẫn đã hứa giúp Phỉ Tiềm giải quyết chuyện nhà họ Thôi để hắn yên tâm rời Lạc Dương, còn những quyển sách trừ tề luận ra thì đều được tạm thời ký gửi ở nhà lão. Nhưng tình thế thay đổi quá nhanh, chỉ trong mấy ngày Phỉ Tiềm đã cá chép vượt Long Môn, từ một lang quan vô danh trở thành đệ tử của hai đại nho. Mặc dù hôm qua Phỉ Mẫn không đích thân đến, nhưng vẫn phái quản gia đến dự và dâng lễ vật. Trong thư, Phỉ Mẫn chẳng nói một chữ nào về đống sách, ngược lại lời chúc mừng hắn trở thành đệ tử của đại nho thì nhiều vô kể. Lão lấy thân phận gia chủ chúc mừng hậu bối có thành tựu rực rỡ, động viên hắn cố gắng học tập, cuối cùng còn bảo tuổi Phỉ Tiềm không còn nhỏ, nên tính đến chuyện kết hôn để nối dõi tông đường, hẹn hắn rảnh thì ghé qua, lão sẽ giới thiệu cho vài người. Phỉ Tiềm gãi đầu, đây là tiết mục làm mai thời cổ đại ư, đừng bảo Phỉ Mẫn tính gả mấy cô em họ xinh đẹp cho mình nhé. Thật ra Phỉ Tiềm đoán không sai. Vốn Phỉ Mẫn muốn chiếm sạch đống sách mà cha Phỉ Tiềm để lại, nhưng giờ lại chẳng có cớ nào. Phỉ Tiềm nay đã dính chặt vào Thái Ung và Lưu Hồng, hai vị học giả có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Mối quan hệ của họ, từ bạn bè đến học trò đều rộng không kể xiết. Giờ lão mà cầm sách chẳng khác nào cầm phải cục than nóng. Nhưng bảo Phỉ Mẫn từ bỏ thì lão không cam tâm, nên dứt khoát dùng đến pháp bảo của giới sĩ tộc, đó chính là thông gia. Gả một cô gái nhan sắc khá khẩm vào nhà Phỉ Tiềm, sách của Phỉ Tiềm cũng là sách trong nhà lão, thầy của Phỉ Tiềm cũng biến thành chỗ quen biết của lão. Chà, giờ phải làm sao đây? Phỉ Tiềm cảm thấy nhức đầu. Các người không thể để ta yên ổn mấy ngày được à, ai nấy cứ sáng thức dậy là bắt đầu tính kế, không thấy mệt sao? Quan trọng là nhà họ Phỉ có cô gái nào nổi danh không? Hoàn toàn không. Giờ hắn đã trở thành món hàng có giá, thái độ cũng khác xưa. Nếu có cô nào đẹp cỡ Đại Kiều hay Tiểu Kiều, hắn còn miễn cưỡng xem xét. Lúc này, Phúc Thúc bỗng nhắc nhở, thiếu lang quân, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi bái tạ ơn sư thôi. Ờ đúng nhỉ, theo lễ nghi, hôm nay hắn phải đi tạ ơn thầy. Hắn vội vàng đứng dậy thay quần áo, đồng thời hỏi, chết, suýt nữa ta quên mất. Nhanh lên. À phải rồi, lễ vật bái tạ đã chuẩn bị xong chưa? Hôm qua ta đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu lang quân còn. Đến khi ra khỏi nhà Lưu Hồng, Phỉ Tiềm thẹn đến đỏ mặt. Một thanh niên mới bước vào con đường học vấn lại để thầy mình chờ lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. May mà Lưu Hồng biết hôm qua hắn uống say nên không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng động viên. Đồng thời, lão còn bảo công văn của triều đình đã xong xuôi, mấy ngày nữa sẽ đi quận Sơn Dương nhậm chức, nên tạm thời không có cách nào tự mình dạy dỗ Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, giáo án và các loại sách cần thiết lão đã chuẩn bị xong. Sau đó, Phỉ Tiềm nhìn thấy một chồng sách còn cao hơn cả người mình, không khỏi sợ hãi thốt lên, trời ơi, sao lại nhiều như vậy? Kết quả là bị Lưu Hồng mắng cho một trận, đến khi hắn khúng núng cúi đầu nhận sai mới được tha. Thầy giáo thời xưa hay thời nay đều thích chê học sinh ít việc nhỉ. Nhưng thầy thời cổ lại tận tâm với từng đệ tử như con của mình. Nhìn Lưu Hồng xem, sách quý nhiều như vậy mà bảo đưa là đưa, không một chút do dự. Nên nhớ đây là thời Hán Mạc, sách không phải có tiền là mua được. Huống chi, trong số sách Lưu Hồng tặng có vài quyển là độc bản, giá trị có khi bằng cả một gia tài. Lão học giả mà mình mới gặp chưa được 10 lần, chỉ vì mến tài mà nguyện ý đem tất cả vốn liếng ra truyền thụ, với hy vọng Phỉ Tiềm có thể kế thừa y bác của lão. Trên đường đến Thái Phủ, Phỉ Tiềm không khỏi cảm thán, thầy thời xưa đúng là tốt hơn thầy thời hiện đại nhiều. Xã hội bây giờ, phụ huynh muốn con vào trường điểm nên ra sức luyện gà, thầy chỉ cần chỉ cho phụ huynh nên mua sách nào để tăng khả năng đỗ là xong, chẳng mấy khi quan tâm đến cảm xúc của học sinh. Khi Phỉ Tiềm từ nhà Lưu Hồng chạy tới Thái Phủ, hắn mới biết hôm nay Thái Ung có việc phải vào triều nên chưa về. Chỉ có điều, Thái Ung đã dặn trước, nếu Phỉ Tiềm ghé phủ thì cứ dẫn hắn vào trong. Sư phụ đã dặn dò, làm đệ tử há có thể không nghe theo. Hắn đành ở lại chờ. Phỉ Tiềm đã đến Thái Phủ mấy lần, giờ lại thêm thân phận đệ tử thân truyền, cũng được xem như nửa người trong nhà. Quản gia cung kính dẫn hắn đến sảnh bên, cẩn thận hỏi xem hắn có muốn ăn uống gì không, sau đó ra hiệu cho tớ gái bưng lên trà bánh, còn lão thì đích thân đứng cạnh hầu hạ. Tuy với thân phận hiện tại, việc được quản gia Thái Phủ đứng hầu cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng kiếp trước đã có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nên Phỉ Tiềm khéo léo từ chối, tỏ vẻ cứ để hắn tự nhiên. Quản gia khách sáo một hồi rồi ra lệnh cho một tớ gái đến thay mình, còn bản thân thì ra nhà sau xử lý công việc. Thật ra, Phỉ Tiềm không cố ý lôi kéo, chẳng qua hắn đã quen với sự bình đẳng, lại luôn muốn thân thiện với người khác để vớt vát chút hảo cảm, dù sao có thêm bạn vẫn tốt hơn thêm thù. Hắn cứ để quản gia đứng hầu cũng được, rất đúng quy củ, nhưng vấn đề là hiện nay Phỉ Tiềm vẫn chưa có chức quan do triều đình sắc phong, trong giới học giả cũng chưa có tiếng tăm, nên hắn phải chú ý từng chút một. Nếu hắn lớn tiếng dựa hơi, khắp nơi khoa tay múa chân, một hai lần đầu người ta không nói, nhưng làm nhiều sẽ khiến người xung quanh chán ghét. Cho nên, Phỉ Tiềm cứ theo cách làm việc ở kiếp trước, vô tình lại khiến quản gia Thái Phủ vô cùng kính nể, trong lòng thầm khen lão gia lần này đã thu được một đệ tử có đạo đức tốt, khoan dung hệt như Cố Ung ngày xưa, mai sau ắt làm nên sự nghiệp. Phỉ Tiềm ngồi đến phát chán, liền tùy ý cầm một cuốn sách lên đọc say sưa. Hắn là đệ tử của đại học giả, lỡ một ngày Thái Ung hứng lên kiểm tra bài vở, chút kiến thức mèo cào của hắn sẽ chẳng có đất dụng võ. Bình thường rảnh rỗi nên dành thời gian đọc thêm sách vở. Trong lúc chìm đắm vào thế giới trong sách, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Chẳng những không có tiếng làm việc ồn ào của tôi tớ, mà ngay cả tiếng bước chân hay tiếng chuyện trò cũng không còn. Cả Thái Phủ rộng lớn chìm vào im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng rao hàng bên ngoài vọng vào. Hắn nhướng mày định mở miệng thì cô hầu gái vội ra hiệu bảo hắn đừng nói chuyện. Một tiếng đàn du dương êm ả vang lên, xua tan bầu không khí tĩnh mịch, tựa như mưa xuân rả rích trên những tán lá, nhẹ nhàng lướt đi theo từng cơn gió, dần dần thấm vào tim gan người nghe. Sau đó, âm nhạc nối tiếp nhau thánh thót reo vui, mượt mà như dòng nước chảy, lại đôi khi giống như trăm hoa đua nở, làm Phỉ Tiềm cảm thấy mình lạc vào một khu vườn xinh đẹp đầy ong bướm. Thế nhưng, giai điệu tươi vui chẳng ngân vang được lâu, một nốt cao cất lên, biến bầu trời xanh thẳm trở nên u ám, sấm chớp đì đùng, trong khoảnh khắc làm lòng người trĩu nặng. Tiếng đàn dần trở nên nghẹn ngào, từng tiếng gãy kéo dài như đang tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh, mang lại một cảm giác rung động. Dường như người đàn trở nên gấp gáp hơn, bài ca tựa như tiếng đao kiếm va chạm trên chiến trường đẫm máu, tiếng trống trận vang dội, tiếng la hét chém giết vang khắp nơi. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dần nhỏ lại, như ai đó đang lặng lẽ thở dài, nuốt ngược vào lòng những nỗi đau riêng, làm người ta có cảm giác đang đứng giữa một khu vườn đã bị tàn phá, cánh hoa rơi rụng vương vãi khắp nơi tiếng đàn đã dứt từ lâu, Phỉ Tiềm đột nhiên thấy trên má mình hơi lạnh. Hắn đưa tay chạm lên, hóa ra mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, vội vàng lấy tay áo lau sạch. Hắn ngại ngùng nhìn quanh, phát hiện mình là người đầu tiên tỉnh lại, cô tớ gái bên cạnh vẫn còn đang hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lệ rơi ròng ròng. Hắn thầm than, quả nhiên người đời sau gọi Thái Chiêu Cơ là đệ nhất kỳ nữ thời Hán, chỉ riêng việc đánh đàn đã đạt đến đỉnh cao, kỹ thuật vô cùng điêu luyện, có thể khiến người nghe đồng cảm. Xét theo lịch sử, chỉ một khoảng thời gian nữa, Đổng Trác sẽ đốt sạch Lạc Dương và dời đô về Trường An, Thái Ung cũng vì liên lụy mà bị Vương Giản hạ lệnh chém chết. Bản thân Thái Diễm thì bị người Hồ bắt đi, 12 năm sau mới được Tào Tháo thương tình chuộc về. Ông trời có mắt trên cao, nỡ nhìn tôi phải lao đao xứ người. Thánh thần lại chẳng hiện thân, để tôi lưu lạc hồng trần Bắc Nam. Lại bắt tôi phải động phòng, với người khác giống, khác phong tục mình. Đất mẹ lạnh lẽo lặng thinh, đầy tôi sa mạc hàng nghìn dặm xa. Thái Diễm đã phải bi thương đến mức nào mới viết được những dòng thơ ai oán đến thế, từng chữ làm người khác đau đến mức chỉ muốn hét lên. Nghĩ đến những điều này, lòng Phỉ Tiềm chết lặng, cảm thấy một con mãnh thú mang tên phẫn nộ đang không ngừng gào thét. Hắn bất chấp tất cả, cầm ngay giấy bút lên viết, thuyền đắm thấy ngàn buồm lướt gió, trên đầu cây bệnh thấy xanh mầm. Hoàng hà còn có nước trong, con người há lại mãi không gặp thời. Đến lúc viết xong, hắn mới nhận ra hai câu đầu và hai câu sau không cùng một bài thơ, sao mình lại ghép chúng lại với nhau. Đang lúc Phỉ Tìm suy nghĩ xem phải sửa thế nào thì chợt nghe bên ngoài có người báo Thái Ung đã về phủ. Cả Thái phủ xôn xao hẳn lên. Thái Ung xuất hiện với gương mặt hầm hầm vì tức giận, đám người hầu nơm nớp lo sợ, núp hết ra sau nhà. Thái Ung bước vào sảnh bên, trông thấy Phỉ Tìm cũng chẳng lên tiếng, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo lão vào phòng. Phỉ Tìm vội vàng đặt bút xuống, chạy theo Thái Ung, tò mò không biết có chuyện gì đã xảy ra. Việc gì có thể là một đại nho nhà Hán tức đến lộn gan như vậy? Chẳng lẽ khi bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa, cô hầu gái nhỏ tuổi liếc nhìn bài thơ Phỉ Tìm vừa viết, chớp mắt vài cái rồi len lén cuộn nó lại, bỏ vào tay áo, thầm nghĩ đây là do Phỉ Thiếu Lang Quân nghe tiểu thư nhà ta đàn xong mà có cảm ngộ, chi bằng đưa cho tiểu thư xem qua một chút. Quả nhiên đúng như Phỉ Tìm suy đoán, Thái Ung tức giận là do sự kiện phế đế, một phần vì kết quả, phần còn lại là vì quá trình. Hôm nay đi chầu triều, Đổng Trác tập hợp tất cả mọi người rồi mạnh miệng tuyên bố, thiên tử quá vô dụng, không đủ sức thống lĩnh thiên hạ. Hiện giờ Văn Ưu sẽ thay mặt ta đọc văn hịch phế đế. Sau đó, hắn ra lệnh cho Lý Nho đọc bài hịch, từng âm thanh của Lý Nho vang lên làm hắn thiếu đế sợ đến mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đổng Trác đã ngầm thỏa thuận với Vương Doãn và Vi Ngỗi, nên cả triều chẳng ai dám lên tiếng bên vực cho Lưu Biện, chỉ có mình Thượng thư Kim Bắc Trung Lang tướng Lô Thực đứng ra gầm lên, ngày xưa y Doãn thấy Thái Giáp chơi bời phóng túng chỉ tạm giam ngài ấy ở Đổng cung. Xương ấp vương làm hơn ngàn điều xấu trong 27 ngày mới bị Hoắc Quan cùng quần thần phế bỏ. Nay thiếu đế còn nhỏ, chưa tiếp xúc nhiều với triều chính, cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, không thể học theo tiền nhân. Hừ, trước kia y Doãn và Hoắc Quan hành động vượt cấp đều có lý do chính đáng. Đổng Trác ngươi chẳng có lý do gì, chỉ nói mồm mà bắt mọi người nghe theo sao. Sau khi phát biểu xong, Lô Thực cảm thấy sự việc không thể cứu vãn, nên trực tiếp xin từ quan, đi thẳng về núi Thượng Cốc ẩn cư. Đáng thương cho hán thiếu đế ngồi trên ngai vàng, vừa thấy Lô Thực đứng ra còn đầy hy vọng, mong mỏi các đại thần khác cũng sẽ trỗi dậy ngăn cản Đổng Trác. Thế nhưng, nhìn tới nhìn lui, cả đám đều làm chim cút, cúi rạp đầu né tránh, gương mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Chuyện gì đến cũng đến. Vương Miện và Ngọc Tỷ của hán thiếu đế bị tịch thu, Trần Lưu Vương được mời lên ngôi, một đám người vội vàng quỳ xuống ca ngợi tân đế. Đổng Trác cũng tự phong mình là tướng quốc, tuyên bố nhà họ Đổng chính thức trở thành lá cờ đầu của phe ngoại thích. Thái Ung thật ra không tức giận vì Đổng Trác phế đế, lão cũng biết cả triều đã ngầm đồng ý chuyện này, trong đó có cả lão. Mặc dù trong nháy mắt, lão cũng có cảm xúc muốn đứng lên phản đối như Lô Thực, nhưng rồi nghĩ đến người nhà, nghĩ đến Thái Diễm, lão lại do dự, rồi ngẩn ngơ đứng trong hàng ngũ các quan quỳ bái, làm xong lễ đăng cơ của Lưu Hiệp. Khi về đến nhà, Thái Ung cảm thấy hành vi của mình xung đột với giáo lý của đạo nho, nhưng lại không biết phải làm sao, đành đem hết lửa giận giấu trong lòng. Nhìn thấy Phỉ Tìm Trang Nghiêm đứng khoanh tay một bên, Thái Ung cố gắng đè nén cảm xúc, chợt nhớ ra hôm nay là lễ tạ ơn của hắn, đành miễn cưỡng động viên vài câu. Đến cuối cùng, Thái Ung nhịn không được quay sang hỏi hắn, Tử Uyên, người xưa bảo nếu có thể bù đắp lỗi lầm, tài năng sẽ không bị lãng phí. Con thấy câu này nghĩa là gì? Phỉ Tìm theo bản năng định nói chuyện này có gì kỳ lạ, nhưng dù sao Thái Ung cũng đang mượn việc kiểm tra văn học để tham khảo về đạo đức, nên hắn tất nhiên phải trả lời nghiêm túc. Câu nói trên được trích từ chuyện đời Tấn Linh Công trong Tả Truyện. Vị vua Tấn Linh Công này là một kẻ vô cùng thú vị, thích xây đài cao rồi dùng ná bắn vào người đi đường, khoái chí nhìn mọi người khổ sở né tránh. Đại thần Triệu Thuẫn đứng ra khuyên nhủ. Ngoài miệng Tấn Linh Công bảo hiểu rồi, nhưng sau lưng lại tìm cách giết luôn Triệu Thuẫn. Ai ngờ Triệu Thuẫn hình như được hào quang nhân vật chính bảo vệ, Tấn Linh Công sai sát thủ thì sát thủ lại tự sát, cho giáp sĩ mai phục thì Triệu Thuẫn được đầu bếp của cứu, thả chó cũng bị đầu bếp làm thịt luôn. Kết quả, giết mấy lần không được, Tấn Linh Công lại bị giết ngược. Thái Ung trích dẫn câu chuyện này là để ám chỉ việc xảy ra trên triều. Nếu hán thiếu đế chưa từng làm sai, có phải họ không nên phế đế không? Mà kể cả thiếu đế có sai đi nữa, các đại thần cũng phải khuyên nhủ trước, khi nào bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này. Đạo nho quan niệm rằng dù thiên tử có ngu dốt hay tàn bạo đến đâu, ngài ấy vẫn là bậc thần thánh không thể khinh nhờn. Bởi vậy, Thái Ung cảm thấy hoàng đế chắc đã làm sai gì đó, nhưng lão không hề ở bên cạnh khuyên nhủ, đến mức dẫn tới việc phế đế, lão cũng không thể nói giúp một lời. Trong lòng khó có thể bình an. Phỉ Tìm chật lưỡi, thầy mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều sống quá lý tưởng. Chẳng lẽ thầy không thấy cả triều đều câm nín trước sức mạnh của quân Tây Lương sao? Ai cũng tay bắt mặt mừng chúc tụng tân đế, làm gì có người nào lo cho Lưu Biện. Có điều thân làm đệ tử, không thể nói thẳng làm thầy tự ái, có khi Thái Ung nổi điên mắng hắn chết mất. Phỉ Tìm cân nhắc một chút rồi bảo, hai nước Tống Sở soạn hiệp ước cầu hòa, trong đó có viết rằng ta không gạt ngươi, ngươi không dối ta. Đây là hiệp ước nổi tiếng thời Xuân Thu. Lúc đó, hai nước Sở và Tống chiến tranh kéo dài, quân dân khốn khổ. Cuối cùng, hai nước quyết định ký hòa ước. Nhưng điều đáng nói là vừa ký xong, Sở đã đem quân nuốt luôn bành thành của Tống. Con biết thầy Thái Ung là bậc chính nhân quân tử, nhưng không phải kẻ nào trong triều cũng thế. Thực tế, những chính trị gia ngay thẳng trong triều chẳng bao giờ có được lợi ích gì. Thời Xuân Thu được các học giả ca tụng cũng toàn lừa gạt, hãm hại lẫn nhau. Đổng Trác dẫn quân vào kinh thành, dưới lưỡi đao uy hiếp thì làm gì có lựa chọn nào khác. Thậm chí phái Thanh Lưu còn đang bận tranh giành lợi ích, nhà họ Viên và nhà họ Vương cũng nhận được rất nhiều nên mới chọn im lặng đó thôi. Thái Ung thở dài, ai, ta biết vậy, nhưng mà... Lão hiểu ý Phỉ Tìm, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện nghe thì đơn giản, nhưng khi đối mặt thực tế lại không dễ dàng làm được. Thái Ung lắc đầu, dù gương mặt đã giãn ra phần nào nhưng tâm tình vẫn khá tệ. Lão vỗ vai Phỉ Tìm, dặn dò hắn cố gắng về chăm chỉ học tập. Phỉ Tìm bước ra khỏi Thái Phủ, trong lòng rất kỳ quặc. Tính cách của Thái Ung như vậy, làm sao trong lịch sử lão lại khóc thương cho Đổng Trác được. Nhưng xem ra tình hình có vẻ Đổng Trác cũng không định cho Thái Ung chức quan gì to tát, chắc lão cũng không cần phải cảm tạ y. Phỉ Tìm nghĩ tới nghĩ lui, vì muốn đảm bảo mình suy đoán đúng, hắn quyết định đến một nơi để dò xét, mặc dù chỗ đó có độ khó rất cao. Sự kiện phế đế mang ý nghĩa Đổng Trác đã chính thức bước lên con đường đối đầu với phái Thanh Lư. Khác với các thủ lĩnh trong phái, những nho sinh có thể tùy ý công kích mà không cần lo lắng. Rất nhiều gia tộc mang tâm tư này, tranh thủ kiếm chác, không chừng mai sau thủ lĩnh rớt đài, họ sẽ là người phất cờ đứng dậy. Vì thế, trong lúc nhà họ Viên và nhà họ Vương đang bận chia chác lợi ích, tranh thủ giành lấy sự chú ý của tân đế, những kẻ ở tầng dưới nhân cơ hội bắt đầu làm đủ trò để thể hiện bản thân. Có người công khai chạy đến trước cổng Nam cung khóc lóc, nước mắt rơi như mưa, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng cách xa cửa cung khoảng 300 bước. Khi Phỉ Tìm đến phủ Lý Nho đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng không biết nên kính nể hay cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Sau khi ra khỏi nhà Thái Ung, hắn nghĩ mình nên đến phủ Lý Nho thăm dò một phen. Dù sao việc hắn trở thành đệ tử của Thái Ung cũng nhờ Lý Nho góp sức. Bên cạnh việc cảm ơn, Phỉ Tìm nhớ trong truyện có đoạn Thái Ung chết là do khóc than cho Đổng Trác nên bị Vương Doãn tìm cớ giết đi. Sở dĩ lão khóc thương Đổng Trác cũng vì được y trọng dụng và đề bạt. Nhưng xem ra câu chuyện đã khác. Lúc Thái Ung về phủ chẳng có dấu hiệu gì cho thấy lão được phong chức, Đổng Trác dường như đã quên mất người này. Phỉ Tìm cho rằng chuyện này không thể không liên quan đến Lý Nho. Sau khi Lý Nho gặp hắn lần trước đã tự mình đề cử với Thái Ung, kết quả Thái Ung nhận hắn làm đệ tử với lý do hoàn thành tâm nguyện của người xưa. Nhưng nếu Lý Nho và Thái Ung chưa từng quen biết, tại sao Thái Ung lại chấp nhận giúp đỡ Lý Nho? Liệu bên trong có ẩn tình gì không? Lý Nho lựa chọn im lặng không qua lại với Thái Ung, có phải đây là một cách để hắn bảo vệ bằng hữu không? Hiện nay, trong quân phiệt Tây Lương, trừ Đổng Trác ra thì Lý Nho là kẻ có tiếng nói lớn nhất. Phỉ Tìm đến phủ Lý Nho, gửi danh thiếp xin bái kiến. Dựa theo lễ nghi nhà Hán, những trường hợp xin gặp đột xuất như Phỉ Tìm, chủ nhà có quyền từ chối. Chỉ chốc lát sau, Phỉ Tìm nhìn thấy người gác cổng đi theo một vị quản gia dáng vẻ hơi gầy, hắn liền biết chuyện đã thành. Quả nhiên, Lý Nho vui vẻ đồng ý, sai quản gia ra đón hắn. Mặc dù đây là lần thứ hai Phỉ Tìm gặp Lý Nho, nhưng mỗi lần nhìn thấy y đều có cảm giác rất kỳ lạ, phần lớn là vì hình tượng Lý Nho trong các tác phẩm hiện đại quá khác biệt. Nhìn xem, một chàng trai đẹp mặc áo dài xanh nhạt, gương mặt tuấn tú có chút râu được tỉa tóc gọn gàng, ngồi ngay ngắn sau bàn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc. Nếu bước vào một bộ phim nào đó, chắc khán giả nào cũng tưởng hắn là nam chính. Chẳng hiểu sao lên phim Tam Quốc diễn nghĩa lại biến thành một gã bị ổi. Phỉ Tìm theo quy củ bước lên hành lễ. Lý Nho đưa tay dìu hắn rồi mời ngồi, sau đó bảo, tiểu tử, cậu đến chỗ Thái Thị Trung học được những gì rồi? Phỉ Tìm vừa muốn đứng dậy đáp lời, lập tức bị Lý Nho cản lại, ra hiệu cứ ngồi trò chuyện cho thoải mái. Thế là Phỉ Tìm chắp tay cảm ơn, bẩm Lý đại nhân, tiểu sinh được thầy truyền cho tả truyện. Lý Nho cảm thấy hơi bất ngờ, hắn mỉm cười nói, tả truyện ư, Thái Thị Trung đúng là có mắt nhìn người. Phỉ Tìm không biết nên nói tiếp thế nào, đây là ý gì? Đang khen ta hay đang chửi thầm ta vậy? Lý Nho cũng chẳng đợi Phỉ Tìm đáp lại, tiếp tục cất tiếng, ta nghe rằng, Cố Nguyên Tháng được dạy kinh lễ, Nguyễn Nguyên Du học kinh thi, Đường Văn Quý học kinh thư, Tào Mạnh Đức học kinh dịch. Ngươi được truyền thụ tả truyện, ngược lại làm ta có chút hứng thú. Lý Nho đọc vanh vách như lòng bàn tay, sau đó nhìn Phỉ Tìm. Vốn liếng học vấn của Thái Ung, Lý Nho hắn biết rất rõ. Theo như y nói thì Tào Tháo học kinh dịch à, hèn gì lại xảo trá gian manh như vậy. Có điều, ta học tả truyện thì có gì thú vị? Ý của Lý Nho là mình thú vị hay tả truyện thú vị? Đúng là mệt não mà. Lý Nho nói thêm, người học tả truyện có khả năng phán đoán sắc bén, ngôn ngữ phong phú, nắm rõ cảm xúc, ứng phó linh hoạt. Lại nói, kẻ đó sẽ giỏi về chiến thuật, chuẩn bị kỹ càng, không ngại thất bại, đề cao minh ước, nhận biết sự gian dối, kỷ luật nghiêm minh, nắm trong tay sự hưng vong của một quốc gia. Lý Nho đánh giá tả truyện vô cùng cao, Đây là tác phẩm mô tả và nhận xét các sự kiện lịch sử chính xác, ngôn từ và cách hành văn tinh tế, đồng thời còn dạy người đọc rất nhiều về chiến lược, ngoại giao và quản lý quốc gia. Cha mẹ ơi, sao càng nghe càng chẳng thấy giống tả truyện, cứ như một cuốn thiên thư tuyệt thế vậy. Lý Nho nghi mặt dặn dò, thầy của cậu hình như rất trông đợi vào cậu. Hãy nhớ giữ vững đạo đức, chớ sa đà vào những thứ phù phiếm xa hoa, phụ lòng của ngài ấy. Phỉ Tìm vội vàng hành lễ thêm lần nữa, luôn miệng bảo thụ giáo. Chết thật, biểu hiện thất thố lúc nãy đã bị Lý Nho thấy được, phải mau chóng nhận sai ngay. Lý Nho gật đầu hài lòng, đột nhiên chuyển đề tài, chuyện xảy ra hôm nay, cậu có cao kiến gì không? Mặc dù Lý Nho hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phỉ Tìm biết y đang ám chỉ điều gì. Ngày hôm nay, ngoài phố làm gì có chuyện nào chấn động hơn việc phế đế nữa chứ? Lý Nho muốn thông qua Phỉ Tìm để biết được tâm ý của Thái Ung. Lão có tán thành không hay âm thầm phản đối? Hay có bình luận gì về chuyện này không? Làm sao Lý Nho biết mình mới từ chỗ Thái Ung đến đây nhỉ? À quên mất, hôm nay là ngày tạ ơn sư phụ, tình cờ lại trùng với ngày diễn ra sự kiện phế đế nói đến đây, Phỉ Tìm thầm nghĩ hắn không thể nào giả vờ không biết được. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, đừng cố gắng dùng những lý do ngớ ngẩn để qua mặt một người thông minh, vì người thông minh luôn có giác quan rất nhạy bén. Càng làm vậy, càng chứng tỏ nhân cách của mình tồi tệ. Phỉ Tìm do dự đứng ngẩn người hồi lâu, sau đó cúi đầu chắp tay với Lý Nho, dè dặt nói, thân làm đệ tử không dám lạm bàn chuyện của thầy, mong Lang Trung lệnh thứ tội. Trong buổi tảo triều hôm nay, Lý Nho đã được Đổng Trác sắc phong làm Lang Trung lệnh. Hắn thản nhiên đáp, ngươi không dám nói, hay không thể nói. Rồi đôi mắt phượng hẹp dài xoáy thẳng vào Phỉ Tìm. Thật ra, lựa chọn của Phỉ Tìm không hề sai. Dù sao Thái Ung cũng là thầy dạy của mình, bất kể thế nào cũng không thể bán đứng thầy. Hơn nữa, bàn luận sau lưng người khác cũng chẳng phải hành vi của bậc quân tử. Bởi vậy, Phỉ Tìm nói không dám là mang ba ý, thứ nhất, thể hiện thân phận mình không tiện nói về thầy. Thứ hai, cho Lý Nho thấy Thái Ung cũng thuộc phái Thanh Lưu, thế nào cũng có chút ý kiến. Thứ ba, ám chỉ Thái Ung giỏi lắm cũng chỉ nói miệng chứ chẳng có hành động gì không ổn. Ai ngờ Lý Nho chẳng thèm để tâm, còn cố tình hỏi hắn không dám hay không thể, bề ngoài là hỏi Phỉ Tìm, nhưng thực chất là muốn biết thái độ của Thái Ung. Lần này, Lý Nho đã dồn Phỉ Tìm vào thế bí, khiến hắn luống cuống tay chân, trả lời cũng không tốt mà không trả lời cũng chẳng xong. Bỗng nhiên, cái khó ló cái khôn, Phỉ Tìm nghĩ ra một câu, liền chắp tay đáp lại, một việc có khả thi hay không, phụ thuộc vào cách giải quyết những rủi ro và khó khăn. Nếu rủi ro có thể được loại trừ thì sự việc đó có tính khả thi. Đây là một câu nói nổi tiếng trong tả truyện. Phỉ Tìm dùng câu này để nói rõ tình hình hiện tại, cố ý không nói vế sau để nhắc nhở Lý Nho rằng mình không hề bàn luận về Hán Thiếu Đế cùng Đổng Trác, chỉ muốn chứng tỏ rằng bất cứ việc gì cũng sẽ có người tán thành, có người phản đối, việc giải quyết thế nào là do ngài quyết định. Phỉ Tìm đang ngầm nói rằng, ta và thầy ta Thái Ung đều là những người mà Lý Nho ngài có thể lôi kéo, có thể chung sống hòa bình, chúng ta không có tâm tranh đấu nên sẽ không dẫm vào bát cơm của ngài. Lý Nho nghe xong, bỗng nhiên mỉm cười, hay lắm. Ha ha, thầy ngươi truyền cho ngươi tả truyện, quả nhiên lão ta biết chọn mặt gửi vàng. Phỉ Tìm cũng không khách sáo, đa tạ Lang Trung lệnh khen ngợi. Đúng lúc này, một người hầu chạy vào bẩm báo có Đô Đình hầu tới chơi. Trò chuyện với Lý Nho làm Phỉ Tìm muốn nổ cả đầu, hắn cũng không để ý người hầu kia đang nói về ai, liền nhanh chóng chắp tay cáo từ. Lý Nho cũng không giữ lại, chỉ đợi lúc Phỉ Tìm bước ra cửa rồi làm như vô tình nói, chàng trai, nếu có rảnh thì thường xuyên ghé chơi nhé. Phỉ Tìm mỉm cười đáp ứng, nhưng bụng lại nghĩ, trời đất, mới đến một bữa mà tế bào não chết cả đống, còn đòi thường xuyên tới nữa à, ta không có thú vui tự hành hạ bản thân. Hắn vừa oán thầm vừa bước nhanh ra ngoài, không để ý có người đang rẽ qua nên suýt chút nữa thì va phải. Gọi là suýt vì khi Phỉ Tìm sắp đụng trúng người đó, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn, hai chân rời khỏi mặt đất, thì ra mình đã bị một vị mãnh tướng nhấc bổng lên. Vị này là nhân vật phương nào mà khí chất bất phàm đến vậy? Đó là cảm giác đầu tiên của Phỉ Tìm, nhưng nhìn lại mình bị nhấc lên như một con gà, hắn lại thấy xấu hổ. Sức lực của mình ở Tam Quốc lại kém đến thế sao? Người hầu bên cạnh hoảng sợ chạy tới giải thích, vị mãnh tướng kia mới biết mình đang túng nhầm đệ tử của hai đại học giả Thái Ung và Lưu Hồng, bèn vội vàng đặt hắn xuống, chắp tay xin lỗi. Đến khi chân chạm đất, Phỉ Tìm mới phát hiện mình thấp hơn người nọ những hai cái đầu. Bản thân hắn cũng không phải thấp, thân thể này cao khoảng 1m75, vậy tính ra người kia phải cao tầm 2m1. Lão Thiên ơi, gã này là quái vật hả? Cùng là người Đông Hán, sao lại chênh lệch đến thế? Nghe người hầu giải thích, hóa ra kẻ hắn vừa đụng trúng là Lữ Bố Khoan đã, Lữ Bố ư, hắn vừa va phải chiến thần Lữ Bố của thời Tam Quốc. Phỉ Tìm bất chợt sờ soạng khắp người, sau đó hỏi người hầu, ngươi có giấy bút không? Thiếu Lang quân cần giấy bút làm gì à, xin chữ ký chứ sao nữa? Phỉ Tìm buộc miệng, rồi lại nhận ra việc mình làm không ổn. Sao mình lại quen thói thời hiện đại, cứ thấy thần tượng là chạy lại xin chữ ký thế này. Mà thôi, có được chữ ký cũng không tệ, đây là Lữ Bố đó, nếu có dịp mang về thời hiện đại, khẳng định bán được rất nhiều tiền. Xem ra mình là người đầu tiên làm chuyện này ở thời Đông Hán, sau này có cơ hội phải thường xuyên xin mới được. Lữ Bố ký tên trên giấy, Quan Vũ ký tên trên đao, Gia Cát Lượng ký tên trên ngựa, ha ha Phỉ Tiềm càng nghĩ càng vui, đưa giấy và bút cho Lữ Bố đang đứng ngẩn người ra, Tử Uyên có yêu cầu hơi quá đáng, thỉnh Đô Đình Hầu cho ta xin chữ ký, à không, xin ngài đề danh tự vào giấy, rồi ghi là tặng bằng hữu Tử Uyên được không? Ngon lành! Đây là thần tượng đầu tiên thời Đông Hán ký tên cho ta. Phỉ Tiềm mừng rỡ thổi khô bút tích, cất thật kỹ vào trong ngực. Hắn còn phải giải thích cho người ta, kẻo họ lại tưởng mình bị bệnh tâm thần thì khổ. Nghĩ đến đó, Phỉ Tiềm cố ý chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, chắp tay hành lễ với Lữ Bố. Tử Uyên từng nghe nói Đô Đình Hầu không ngại gian khổ trấn thủ Tịnh Châu, liều chết ngăn dị tộc tiên ti xuôi nam cướp bóc, bảo vệ hương dân bình an, đúng là công đức to lớn. Tại hạ kính ngưỡng đã lâu, vì vậy hôm nay vô tình gặp mặt nên không kìm được niềm vui trong lòng, có điều gì đắc tội mong Đô Đình Hầu tha thứ. Ha ha, hóa ra là thế. Bố chỉ có chút công lao nhỏ, không đáng nhắc tới, ha ha ha. Lữ Bố vội vàng khiêm tốn, nhưng miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn là lúc ở Tịnh Châu, cũng là chuyện đắc ý nhất đời này, giờ được Phỉ Tiềm nhắc lại khiến hắn cảm thấy như tìm được tri kỷ. Lòng nghi ngờ lúc nãy đã bị ném đi thật xa, càng nhìn càng thấy Phỉ Tiềm thuận mắt. Khụ, Tử Uyên chờ một chút, bố vào trong phục mệnh rồi chúng ta tìm một chỗ ngồi đối ẩm, không say không về. Dứt lời, Lữ Bố cũng không đợi Phỉ Tiềm trả lời, vừa cười lớn vừa sải bước đi vào. Lão thiên ơi, Lữ Bố muốn mời mình uống rượu, đây là nhịp điệu gì thế này? Tốt thôi, không ngờ Phỉ Tiềm hắn cũng có tài nịnh hóc đó chứ. Người ta nhiệt tình như thế, từ chối cũng không tiện, uống thì uống vậy. Mặc dù sau này thanh danh Lữ Bố thối hoắc nhờ công Trương Phi đứng giữa thành chửi là gia nô ba họ, nhưng giờ Lữ Bố vẫn đang được phong hầu, ngồi uống vài chén với hắn cũng chẳng sao. Trong lòng Phỉ Tiềm rất tò mò về Lữ Bố, một kẻ có võ nghệ hơn người, lại sở hữu mưu sĩ hàng đầu, võ tướng riêng Trương Liêu đứng đầu nhà Ngụy đủ thấy đẳng cấp, kỵ binh Tịnh Châu khét tiếng một thời, trang bị cũng thuộc dạng tốt nhất, vì sao cuối cùng lại thảm bại đến mức bị ép chết? Trong lịch sử, chỉ cần Lữ Bố cùng Trần Cung phối hợp tốt, chẳng có đội quân nào chống lại nổi. Trần Cung cũng là dạng mưu sĩ cực giỏi, cho hắn chút thời gian, hắn sẽ mang lại cho ngươi một món quà siêu cấp khổng lồ. Cứ nhìn hắn ta im lặng theo sau Tào Tháo, rồi đùng một phát rũ bùng đứng dậy, đâm cho Tào Tháo một nhát suýt chút nữa biến thành chó nhà có tang. Lữ Bố là vua trên chiến trường, kể cả một chọi một hay một chọi nhiều, chỉ cần số lượng binh sĩ phe địch không đông đến mức áp chế nổi, vậy thì cứ chờ bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thời điểm hiện tại, cả đế quốc chỉ có ba đội kỵ binh mạnh nhất là Tịnh Châu Lan Kỵ, Tây Lương Thiết Kỵ và Bạch Mã Nghĩa Tòng. Sức mạnh của họ vượt trội so với phần còn lại, ví như người khác còn cầm vũ khí đời cũ, quân của Lữ Bố đã có cả xe tăng chiến hạm. Đội quân mạnh đến thế nhưng lại thua liễn xiển, cuối cùng chủ tướng cũng toi mạng. Nhưng thôi, đó là chuyện sau này, với lại kẻ thù của hắn là Tào Tháo, nhà quân sự số một thời Tam Quốc. Hiện tại, Lữ Bố vô cùng vui vẻ, rốt cuộc sau bao năm đã gặp được người hiểu mình. Nghĩ xem, một anh chàng nhà nghèo chân đất đùng một phát biến thành phú ông, vậy mà bên cạnh chẳng có ai để khoe khoang, làm Lữ Bố khó chịu vô cùng. Trương Liêu, Cao Thuận đã bị Lý Nho sắp xếp đi thu nạp tàn quân của Hà Tiến. Một người suốt ngày ăn ngủ trong võ đài, một kẻ thì ở lì ngoài đại doanh, tất nhiên cả hai đều được thăng lên hiệu úy. Lữ Bố dũng mãnh, nhưng thiếu sự nhạy bén về chính trị, không nhận ra Lý Nho đang cố ý chia tách quân đoàn Tịnh Châu của mình. Hắn chỉ cảm thấy trước kia không có tiền uống rượu nên phiền não, hiện giờ có tiền nhưng lại không tìm thấy người uống rượu cùng, cũng phiền não nốt. Bởi vậy hôm nay gặp được Phỉ Tiềm như từ trên trời rơi xuống, à không, phải nói là từ một cú va chạm mà thành tri kỷ, Lữ Bố lập tức nắm lấy cơ hội, soạn sẵn bài văn để tiếp tục sự nghiệp khoe khoang của mình. Ban đầu Lữ Bố định đến Túy Tiên Lâu, sau đó gọi vài cô gái người Hồ xinh đẹp ra nhảy múa cho nóng người, rồi sau đó, ha ha, nỉ non tâm sự Phỉ Tiềm đổ mồ hôi hột, vội can ngăn, nói rằng hôm qua mình mới làm lễ bái sư ở Túy Tiên Lâu, hôm nay lại tới đó tìm kỹ nữ có vẻ không ổn. Lữ Bố vuốt cằm suy nghĩ, ừ, nghe cũng hợp lý, thế là dời địa điểm ăn chơi về phủ của mình. Nhà Lữ Bố chính là phủ cũ của hiệu úy Kiển Thạc. Sau khi cả nhà Kiển Thạc bị Hà Tiến cho đi bán muối, phủ đệ được sung vào quốc khố. Lữ Bố vừa tới, Động Trác liền hào phóng tặng luôn, còn gửi cho hắn một đống người hầu. Lữ Bố vừa nắm tay Phỉ Tiềm vào cổng đã hét to gọi người chuẩn bị tiệc rượu, sau đó phái người đi tìm Trương Liêu và Cao Thuận, ý bảo hôm nay vừa gặp một học giả tương lai, hy vọng hai người có thể làm quen. Phỉ Tiềm trong lòng oán thầm, ta cũng đâu phải động vật quý hiếm trong sở thú mà ngươi lại nói vậy. Còn kêu người khác đến xem ta nữa chứ, có cần mua vé vào cửa không? Tuy nhiên, Nghe giọng Lữ Bố không có ý khinh bỉ, mà giống mấy tay dân chơi thời hiện đại, có chút thành tích là gọi hội đến khoe. Không lâu sau, tiệc rượu được bày ngay trong phòng riêng của hắn, làm Phỉ Tìm có hơi bất ngờ. Tuy vợ Lữ Bố vẫn đang ở Tịnh Châu nên không cần lo đụng chạm nữ quyến, nhưng tiệc rượu bày trong phòng riêng chứng tỏ Lữ Bố không coi Phỉ Tìm là khách mà xem như người nhà, khiến Phỉ Tìm có chút ngượng ngùng. Dường như Lữ Bố thực sự muốn kết giao với Phỉ Tìm, cách thức của hắn cực kỳ giống với dân du mục Thảo Nguyên, vô cùng tận tâm và nhiệt tình, đã giúp thì giúp cho trót. Tuy nhiên, người như vậy thường khó chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt. Ví dụ, nếu Lữ Bố phát hiện Phỉ Tìm đang lừa gạt hắn, những điều tốt đẹp đã qua sẽ trở thành thù hận ngút trời. Thôi thì, nhập gia tùy tục vậy. Phỉ Tìm theo thói quen uống rượu thời hiện đại, tự nhiên bưng chén mời Lữ Bố, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu thời Hán có nồng độ cồn rất thấp, được pha thêm chút nước trái cây, cảm giác rất sạch sẽ và thơm mát. Lữ Bố rất hài lòng, vốn lo rằng Phỉ Tìm giống như những thư sinh khác, ngồi nghiêm chỉnh, ăn uống quy củ, chậm rãi, đọc sách còn phải vểnh ngón tay lên. Nhưng Phỉ Tìm không hề cứng nhắc, lại còn hào sảng hệt như một võ tướng. Hắn mỉm cười và giơ chén rượu lên uống cạn, nhíu nhẹ mày, không phải vì rượu không ngon mà vì chén rượu quá nhỏ, uống không đã, liền yêu cầu người hầu mang ra một cái bát lớn hơn. Ở thời hiện đại, có một chiêu để tránh phải uống nhiều trên bàn tiệc là nói thật nhiều. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm, Phỉ Tìm hiểu rõ điều này, do đó hắn tìm cớ hỏi đủ chuyện Đông Tây Kim Cổ về Tịnh Châu, cũng như việc Lữ Bố đã đánh bại Tiên Ti ra sao. Chủ đề này đánh đúng vào chỗ ngứa của Lữ Bố, hắn rất muốn kể lại chuyện chiến trường nhưng chẳng có ai chịu nghe. Với gương mặt hăng hái, Lữ Bố hớn hở kể đến phun cả nước bọt, Phỉ Tìm cũng say mê lắng nghe, dù sao những chuyện này không thể tìm thấy trong sử sách. Thỉnh thoảng, Phỉ Tìm nghe không hiểu sẽ chủ động hỏi, sau đó gật gù ra chiều đã biết. Thấy bát rượu của Lữ Bố cạn, hắn cũng không cần người hầu mà tự mình rót. Lữ Bố cũng không khách sáo, cứ cao hứng là uống liên hồi, tùy tiện lau miệng rồi kể tiếp. Cứ thế, Phỉ Tìm tủm tỉm mỉm cười, một bên vừa nghe vừa rót đầy chén cho Lữ Bố. Đến khi Trương Liêu Trương Văn Viễn xong việc chạy đến, Lữ Bố đã say đến 7 phần, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của Phỉ Tìm, đã cầm mâu lên múa võ. Lữ Bố không hổ là kẻ mạnh nhất thời Tam Quốc, cây mâu kia trông cũng phải đến mười mấy cân, vậy mà hắn lại múa nhẹ như không. Hắn đánh đến mức cả sân nổi gió, thổi cho vạt áo Phỉ Tìm bay phần phật. Cũng nhờ xuyên không đến Tam Quốc, Phỉ Tìm mới có cơ hội tìm hiểu sự khác biệt giữa thương và mâu. Trước đây, hắn luôn cho rằng thương chỉ khác mâu ở việc có thêm một chùm tua màu đỏ. Tuy nhiên, khi đến phủ Lữ Bố, hắn mới nhận ra sự khác biệt lớn hơn nhiều. Mũi mâu dài và bằng phẳng, trong khi mũi thương ngắn hơn và có cạnh, có thể nói mâu giống như một đoạn kiếm ngắn gắn vào cán gỗ dài. Về tổng thể, thương có tầm với ngắn hơn mâu, mô tả này ở thời hiện đại cũng khớp với thực tế. Hôm nay Lữ Bố sử dụng một thanh mâu tuyệt đẹp, mũi dài khoảng hai bàn tay, lưỡi mâu chạm khắc hoa văn, cán mâu làm từ vật liệu gì đó tỏa ra sắc đen óng ánh. Lúc biểu diễn võ nghệ, ngoài việc đâm thẳng và đâm ngang, hắn còn tận dụng đặc tính của mâu để thực hiện những động tác chặt, cắt đầy uyển chuyển. Mặc dù Phỉ Tìm không hiểu rõ, nhưng nhìn Lữ Bố như một con mãnh hổ tung hoành, tạo ra những cơn gió mạnh cuốn lá rụng trong sân bay tứ tán, tựa như nanh vuốt của loài hổ vương ra săn mồi. Trương Liêu vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng này. Lữ Bố múa mâu đến sướng tay, thấy Trương Liêu tới, ngay cả câu chào cũng chẳng thèm nói, tung người nhảy sang giá vũ khí, dùng mâu hất một cây thương dài bay về phía Trương Liêu. Có vẻ đây không phải lần đầu Trương Liêu gặp tình huống này. Hắn hất áo khoác xuống, thành thạo vươn tay bắt lấy cây thương, múa một vòng đẹp mắt rồi lao thẳng vào Lữ Bố. Trong mắt Phỉ Tìm, Lữ Bố với thanh mâu tạo ra áp lực như núi, vừa ổn định vừa linh hoạt. Còn Trương Liêu dùng thương lại vô cùng dẻo dai, mũi thương sáng loáng liên tục đâm vào nhiều hướng khác nhau, chiêu thức xuất quỷ nhập thần. Cả hai giao đấu trong sân, vũ khí chăm chăm tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, giống như hai kẻ thù đang quyết đấu sinh tử, làm Phỉ Tìm hãi hùng khiếp vía. Vốn Lữ Bố múa một mình đã làm đám tôi tớ quét lá không kịp, giờ có thêm Trương Liêu, gió mạnh đến mức lá trên cây rơi như mưa, các đá văng tung tóe không đánh nữa. Ta đói rồi. Trương Liêu dùng đòn quét ngang đẩy lùi Lữ Bố, nhảy về phía sau rồi cắm thương xuống đất. Lúc nào cũng thế, cứ thấy ta là rủ đánh nhau. Hôm nay ngươi mời ta đến ăn cơm hay múa thương? Lữ Bố cười lớn, biết rồi khổ lắm. Ăn cơm thôi, xong rồi chúng ta đánh tiếp. Mẹ nó, một hồi còn đánh nữa à? Phỉ Tìm oán thầm, chẳng lẽ mấy gã này không sợ đau dạ dày sao? Thời này ngoài Hoa Đà ra chắc không ai trị được. Lữ Bố một tay kéo Phỉ Tìm lại giới thiệu với Trương Liêu, đến đây Văn Viễn, vị này là đệ tử của hai đại học giả Trương Bá Giai và Lưu Nguyên Trác. Ngươi đoán xem đây là ai? Phỉ Tìm đoán chắc Lữ Bố uống say đến hoa cả mắt mới nói sai tên sư phụ mình, lại còn kêu Trương Liêu đoán hừng, trước mặt hắn là Trương Liêu, người đứng đầu Ngũ Tử Lương tướng nhà Ngụy, từng dùng 800 quân đánh cho Đông Ngô tan tác, mỗi lần nhắc đến đều khiến kẻ địch sợ xanh mặt. Trương Liêu cao hơn Phỉ Tiềm khoảng nửa cái đầu, chắc cỡ 1m8, mày rậm mắt to mặt chữ điền, da hơi ngăm đen, dưới hàm có bộ râu ngắn, trông rất oai hùng. Nghe Lữ Bố hỏi, Trương Liêu cũng chẳng lấy làm lạ, hắn quen rồi, nên chắp tay hành lễ với Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm vội đáp lễ. Lữ Bố mỉm cười, một tay nắm tay Phỉ Tiềm, một tay nắm tay Trương Liêu dắt đến bàn, bảo người hầu tiếp tục mang món ngon lên, sau đó kể cho Trương Liêu nghe làm thế nào hắn quen được Phỉ Tiềm. Trong lúc đó, Phỉ Tiềm thầm nghĩ, Trương Liêu không hổ là người của Ngũ Tử Lương tướng, dáng vẻ rất nam tính. Nhà Đường sau này truy phong 64 vị danh tướng, tên của hắn được xếp hàng đầu, còn Mã Siêu và Triệu Vân lại không có. Phỉ Tiềm cười tủm tỉm đưa giấy bút cho Trương Liêu, "Văn Viễn tướng quân, xin mời ký tên vào giấy để ta giữ lại làm kỷ niệm." Lữ Bố nói luôn, "Ký chứ." Tất nhiên hắn sẽ ký. "Ủa, sao Bá Bình lại không tới?" Lúc này Lữ Bố mới phát hiện Cao Thuận không đi cùng Trương Liêu. Bá Bình đang luyện binh ở phía đông thành, do cửa thành sắp đóng nên ra vào không tiện, có nhờ ta gửi lời xin lỗi Đô Đình Hầu. Trương Liêu vừa ký tên vừa nói. Lữ Bố cũng gật đầu, cũng đúng, do ta không cân nhắc chu toàn. Thôi không sao Tử Uy ngà, lần này tiếc là hiền đệ không gặp được hắn, đành để dịp khác vậy. Đàn ông đều kết bạn trên bàn rượu, cổ đại hay hiện đại cũng thế, mới nâng chén được vài lần, Phỉ Tiềm đã biến thành hiền đệ. Đến khi hắn thổi khô bút tích của Trương Liêu, gấp gọn lại cất vào trong ngực, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Trong lịch sử, Lữ Bố dùng phương thiên họa kích cơ mà. Sao vừa nãy toàn thấy hắn dùng mâu? Ngược lại, hắn vừa vào phủ đã thấy ngựa xích thố, kể cả người không biết gì về ngựa như Phỉ Tiềm cũng nhận ra đó là ngựa quý, cao hơn hẳn ngựa bình thường, toàn thân tỏa ra sức sống mãnh liệt. Đệ có một thắc mắc, mong Đô Đình Hầu thông cảm. Vì sao không nhìn thấy phương thiên họa kích của ngài? Hèn gì nãy giờ uống rượu, Phỉ Tiềm cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Độ nổi tiếng của Lữ Bố ngoài việc võ giỏi ra còn liên quan đến hai trang bị là ngựa xích thố và phương thiên họa kích. Lữ Bố ở một hơi rượu, tò mò hỏi, phương thiên họa kích. Ta có bao giờ sử dụng đâu. Vì sao đệ lại hỏi ta chuyện đó? Tim Phỉ Tiềm đập chậm một nhịp, thôi chết, chẳng lẽ đây lại là một đoạn lịch sử không được ghi lại? Hắn cẩn thận hỏi lại, Đô Đình Hầu, chẳng lẽ vũ khí của huynh không phải phương thiên họa kích sao? Tất nhiên là không, ta toàn dùng mâu dài, có bao giờ cầm họa kích đâu. Lữ Bố tùy tiện đáp, bụng nghĩ chắc hiền đệ của mình say rồi, nãy giờ mình múa mâu, hắn lại nhìn ra họa kích, ha ha ấy, nhưng mà nói đến phương thiên họa kích thì Lữ Bố chợt trầm tư. Tính ra mâu dài và phương thiên họa kích đều là vũ khí nặng, nhưng phương thiên họa kích còn nặng hơn mâu một chút. Gần đây sức lực của mình sung mãn hơn xưa, nên mâu trong tay có vẻ nhẹ đi. Hay là thử đổi qua phương thiên họa kích xem sao? Thật ra nguyên nhân sức Lữ Bố mạnh hơn trước cũng rất đơn giản. Trước kia ở Tịnh Châu, lương thảo không đủ, lắm khi Lữ Bố phải kéo anh em lên núi đào khoai ăn cầm hơi. Bây giờ đến Lạc Dương, làm Đô Đình Hầu kim kỵ đô úy, mỗi ngày đều có rượu thịt ê hề, dinh dưỡng đủ thì cơ thể tự nhiên khỏe lên. Lữ Bố càng nghĩ càng thấy ý này không tệ, mình nên đổi sang dùng phương thiên họa kích. Tuy mâu dài linh hoạt và có một số thế khó như đâm, cắt, nhưng bù lại phương thiên họa kích sẽ có nhiều lợi thế hơn. Những võ tướng trình độ cao như Lữ Bố đều cố gắng biến tấu chiêu thức trở nên thực dụng và đơn giản nhất. Càng giỏi càng chú ý đến kỹ xảo, nên khi Phỉ Tiềm vừa nhắc tới, Lữ Bố ngẫm một hồi rồi đứng dậy bảo, hai người chờ ta một lát, để ta đến kho vũ khí xem có cây phương thiên họa kích nào không. Vừa nói xong, hắn lập tức bỏ lại Trương Liêu và Phỉ Tiềm đang ngơ ngác, chạy đi như một cơn gió. Phỉ Tiềm thầm hô không ổn, liệu mình có lỡ lời làm Lữ Bố hiểu nhầm không nhỉ? Lữ Bố hưng phấn phi thẳng đến kho vũ khí Lạc Dương để tìm phương thiên họa kích, còn Phỉ Tiềm và Trương Liêu nhìn nhau cười khổ. Ở thời Hán, người quản lý kho vũ khí kinh thành thường là chấp kim ngô. Kể từ khi Hán Linh Đế lên ngôi, chức quan này dần biến thành một danh hiệu vinh dự, sau đó kho vũ khí cũng bị phe hoạn quan khống chế. Về sau Kiển Thạc bị xử lý, lại thêm Viên Thiệu cùng Tào Tháo dẫn quân vào cung giết hoạn quan, nên hiện giờ chẳng có ai đảm nhận chức vụ này, chỉ có vài người hầu ở lại quét dọn. Lữ Bố đang là tướng yêu của Đổng Trác, thích vào xem hay lấy gì cũng mặc kệ. Vốn dĩ nhà Hán rất trọng võ, nên kho vũ khí hoàng cung đầy ắp hàng ngon. Nhưng năm Nguyên Khang thứ 5 thời Hán Tuyên Đế, một trận sét đánh đã đốt cháy kho, rất nhiều bảo khí bị hủy mất, nếu không thần binh thời Tam Quốc sẽ nhiều như rau ngoài chợ. Hãy nhìn sơ qua những bảo vật bị đốt cháy lúc đó, đầu của Vương Mãn, một vị hoàng đế mà đầu lâu bị biến thành tiêu bản cất trong kho vũ khí, giày gỗ của Khổng Tử, vật từng nâng niu bàn chân thánh nhân, và kiếm chém rắn của Hán Cao Tổ, cuối cùng cũng có một món vũ khí thật sự. Tâm tư Trương Liêu tinh tế hơn Lữ Bố nhiều, sợ bạn mình thất lễ làm Phỉ Tiềm tức giận, bởi vì chủ nhà nào lại mời khách xong ngồi được một tí đã chạy mất dép. Thế là hắn chấp tay với Phỉ Tiềm, Đô Đình Hầu chỉ là hưng phấn quá độ thôi, ngài ấy xuất thân võ tướng biên cương nên hành xử hơi thô kệch, mong Tử Uyên chớ để trong lòng. Ha ha, có gì đâu, ta thích người thẳng thắn, sao có thể giận được? Phỉ Tiềm thật lòng trả lời. Thử nghĩ xem Lữ Bố có chỉ số sức mạnh cao như vậy, nếu không phải người thẳng thắn mà thông minh gian xảo như Quách Gia hay Gia Cát Lượng, vậy thì trên đời này có ai ngăn nổi hắn? Trương Liêu nhìn chằm chằm Phỉ Tiềm hồi lâu, xác nhận hắn không nói dối nên cũng yên tâm, bèn bưng chén rượu lên thay mặt Lữ Bố mời Phỉ Tiềm. Xích Thố đúng là ngựa hay, chỉ một lúc sau đã thấy Lữ Bố cười lớn ngoài cửa, mặt mày hớn hở khi một thanh Phương Thiên Hỏa Kích trở về. Vừa vào sân, Lữ Bố trực tiếp cắm luôn thanh kích xuống giữa sân, làm gạch đá vỡ tan. Hắn bưng chén rượu lên uống cạn, lại thấy chưa đã, bèn ném chén đi rồi bưng cả bầu rượu lên tu sạch, đoạn dùng tay vuốt ve Phương Thiên Hỏa Kích và bảo, thống khoái. Thống khoái. Hai người đến xem bảo bối của ta này. Phỉ Tiềm thầm lắc đầu, cả này thật tình có điều, hình dáng Phương Thiên Hỏa Kích rất giống miêu tả thời hiện đại, tuy nhiên người đời sau chỉ mô phỏng lại, thiếu đi sát khí nồng nặc của thứ vũ khí đã trải qua chinh chiến. Phương Thiên Hỏa Kích dài cỡ 2,5 m, mũi kích bằng phẳng bén nhọn, hai bên có lưỡi dao hình trăng khuyết, thân kích màu đỏ đậm, trên cán vẽ hình rồng uốn lượn, thiết kế vô cùng sinh động. Lữ Bố đắc ý khoe, đây là hàng do nghệ nhân của nhà công thâu dùng đá thiên thạch trộn vào thép để chế tạo, chém sắc như chém bùn. Tên coi kho vũ khí ban đầu không chịu cho ta mang đi, đã bị ta Lữ Bố phát hiện mình lỡ lời nên vội dừng lại, kéo Trương Liêu ra sân để thử chiêu, thực chiến kiểm tra kết quả. Trương Liêu cũng muốn biết vũ khí mới của Lữ Bố ra sao nên vui vẻ đồng ý, cả hai lại chạy ra vườn đánh nhau tiếp, lần này hoa cỏ đều bị xới tung. Chẳng biết có phải do cấu tạo đặc biệt hay không, mà khi Lữ Bố múa kích, âm thanh của gió và tiếng rít của vũ khí rất khác so với mâu, tựa như có một sinh vật khủng bố nào đó đang rít lên đầy thê lương, làm tâm hồn kẻ địch dao động. Lữ Bố cùng Trương Liêu vừa đấu được vài hiệp, Trương Liêu chưa có kinh nghiệm đối chiến với kích nên không cẩn thận bị mũi kích chém gãy đầu thương, cán thương cũng siêu vẹo bay thẳng về phía Phỉ Tiềm. Hắn cảm thấy da đầu mình tê rần, đúng lúc này Lữ Bố đạp mạnh xuống đất rồi nhảy sổ tới trước, dùng Phương Thiên Hỏa Kích hất cán thương bay thẳng lên xà nhà. Đến khi Phỉ Tiềm bình tĩnh lại mới phát hiện Trương Liêu và Lữ Bố đang nhìn mình chằm chằm. Ơ kìa, các huynh không đánh nữa, nhìn ta làm gì? Ách, cái này hiền đệ vừa rồi không sợ hả? Em gái nhà ngươi, Lữ Bố. Trong tình huống đó làm quái gì có ai không sợ? Nhưng sợ thì có tác dụng gì? Huống hồ hai đại cao thủ còn đang ở ngay bên cạnh Lữ Bố cười ha hả, cắm kích xuống mặt đá, đưa một chén rượu cho Phỉ Tiềm, hiền đệ quả nhiên bất phàm, khác hẳn với đám nho sinh nhát gan, đến đây cạn chén cùng ta. Trương Liêu cũng bưng một chén rượu ra hiệu cho Phỉ Tiềm, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn nói một cách đầy ẩn ý, võ tướng bọn ta mỗi khi luyện tập thường xuyên làm hỏng vũ khí. Trước đó mấy quan văn đến phủ hầu gia chơi, cũng đã gặp trường hợp như vậy, nhưng chỉ có mình Tử Uy ngươi là mặt không biến sắc, nói cười tự nhiên trời à. Thật ra là ta sợ đến đơ cả người có được không? Bất quá, Phỉ Tiềm lập tức nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại là thời Hán Mạc, sắp tới sẽ có rất nhiều trận chiến. Nếu bên cạnh không có những võ tướng đỉnh cao như Lữ Bố, Trương Liêu theo làm bảo mẫu, chỉ một tên lính quèn cũng có thể chém cho hắn máu phun đầy đầu. Hay là nhân dịp này, hắn nên thỉnh giáo hai người vài chiêu phòng thân. Lữ Bố đưa tay sờ soạn khắp người Phỉ Tiềm rồi lắc đầu, hiền đệ muốn học võ. Ta thấy đệ nói rất có lý. Chỉ là võ nghệ của ta sợ đệ học không quen. Không phải ta không chịu dạy, mà thể chất của đệ ai. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có chút mơ mộng làm hiệp sĩ. Khung cảnh tay cầm kiếm ngao du giang hồ, 10 bước giết một người, giữa rừng hoa ngút ngàn không một chiếc lá rơi trúng người Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ. Nhưng giấc mộng hiệp sĩ của hắn vừa nhen nhóm đã bị Lữ Bố dập tắt không thương tiếc. Thể chất ta làm sao, ý ngươi nói cái thân còm này của ta là hàng dỏm à? Phỉ Tiềm lại đem ánh mắt hy vọng nhìn sang Trương Liêu, kết quả Trương Liêu đột nhiên im lặng. Cầm chén rượu uống liên tục hiểu rồi. Phỉ Tiềm thở dài, mất hết cả hứng. Nói đi nói lại, số ta vẫn là làm quan văn ngồi bàn giấy, không thể hô xung phong trên chiến trận, giữa ngàn quân lấy đầu tướng giặc. Trương Liêu bèn an ủi, Tử Uyên đừng lo, quan văn nào ra chiến trường mà chẳng có một đội hộ vệ đông đảo. Huống hồ nếu quan văn đều cầm đao cầm thương ra giết giặc, còn cần võ tướng chúng ta làm gì nữa? Lữ Bố gật đầu tán thành, Văn Viễn nói đúng ý ta đó. Tử Uyên gân cốt yếu ớt, mà võ nghệ của ta lại lấy sức mạnh làm trọng, nếu ngươi gắn luyện sẽ hại thân thể, nhẹ thì tay chân khó cử động, nặng thì tổn thọ. Đệ yên tâm, nhờ đệ chỉ điểm ta mới tìm được Phương Thiên Hỏa Kích, nếu có kẻ nào dám kiếm chuyện với đệ, cứ hỏi xem kích trên tay ta có đồng ý không đã. Phỉ Tiềm ủ rũ cúi đầu, thầm nghĩ thì giờ Lữ Phụng Ti ngươi đúng là đang trên đỉnh cao, thật sự rất oai phong. Nhưng sau này thua trận, việc bảo vệ bản thân còn khó chứ đừng nói bảo vệ tên huynh đệ xa đến mức đại bác bắn không tới như ta. Ở thời loạn, kẻ có thể cứu được ngươi chỉ có chính bản thân ngươi mà thôi. Trương Liêu rất tinh ý, thấy Phỉ Tiềm thật sự muốn học võ, hắn cân nhắc kỹ lưỡng, không muốn để hiền đệ của Lữ Bố mất hứng, bèn bình tĩnh đáp, nếu Tử Uyên thật lòng muốn học võ, ta cũng có một cách, không biết Tử Uyên có nguyện ý học không? Phỉ Tiềm còn chưa kịp trả lời, Lữ Bố đã trừng mắt với Trương Liêu, này Văn Viễn, võ học của ngươi cũng thiên về sức mạnh, chớ có làm hại Tử Uyên. Phỉ Tiềm vội vàng nói, không sao, ta muốn học. Mặc kệ phương pháp này có biến thái cỡ nào, nhưng được võ tướng huyền thoại nhà Ngụy dạy thì chắc chắn là hàng xịn. Cứ tranh thủ học rồi tính tiếp, nếu cơ thể mình yếu quá luyện không nổi, lúc đó bỏ cuộc cũng chẳng ai nói gì. Trương Liêu bảo, yên tâm, ta tự biết cân nhắc, Đô Đình Hầu xem thử sẽ hiểu. Dứt lời, hắn kéo Lữ Bố cùng Phỉ Tiềm tới sau vườn, lấy ra hai cây thương phổ thông rồi đưa một cây cho Phỉ Tiềm. Một bên tự mình làm mẫu, một bên dạy Phỉ Tiềm cách sử dụng, làm sao để đòn tấn công uy lực hơn, cùng những kỹ xảo vận dụng eo và di chuyển. Chỉ thử vài lần, Phỉ Tiềm đã nắm được cơ bản. Hắn vui vẻ nói, ngộ tính của Tử Uyên rất cao, không hổ là đệ tử của Đại Nho. Mai sau nếu ngươi có thể tìm được con đường luyện thương pháp kết hợp cương nhu, có thể thử ra chiến trường cho biết. Trương Liêu nói xong, đi đến dưới một thân cây, quay đầu lại nói với Lữ Bố, Đô Đình Hầu cho ta mượn cái cây này một chút nhé. Lữ Bố phất tay ra hiệu Trương Liêu cứ tự nhiên. Trương Liêu đứng tấn, ra hiệu cho Phỉ Tiềm tập trung theo dõi, đột nhiên cất bước uyển chuyển, đâm ngọn thương vào giữa thân cây. Ngờ đâu, mũi thương trực tiếp xuyên thủng thân cây một lỗ lớn. Sau đó, hắn đứng song song với lỗ thủng, ra hiệu cho Phỉ Tiềm lại gần rồi chỉ vào đó, Tử Uyên, giả sử thân cây là cơ thể một người, ngươi có nhận ra đây là vị trí nào không? Phỉ Tiềm nhìn lỗ thủng, lại nhìn Trương Liêu bên cạnh, ở giữa ngực. Tốt lắm, chiêu này tên là Trung Bình, một trong những chiêu thức cơ bản của thương pháp. Nếu Tử Uyên muốn luyện thương, ta nghĩ ngươi nên bắt đầu từ đây. Phỉ Tiềm hoảng sợ hỏi, ý Văn Viễn là ta phải luyện đến mức đâm thủng cả cây sao? Trương Liêu cười to lắc đầu, tiện tay đâm một mũi thương khác vào thân cây, lần này mũi thương chỉ cắm sâu vào giữa thân cây mà thôi. Để đối phó với binh lính bình thường, Tử Uyên chỉ cần luyện tập đến mức này là được, nếu lỡ đụng trúng cao thủ Trương Liêu không nói hết, nhưng Phỉ Tiềm cũng hiểu ý hắn. Nếu quả thật xui xẻo gặp phải cao thủ hàng thật giá thật, Phỉ Tiềm có luyện tốt hay không cũng chẳng làm được gì, lúc đó nên co giò mà chạy. Lữ Bố thấy Trương Liêu dạy thương pháp cơ bản nên cũng yên tâm, Tử Uyên chớ coi thường chiêu này, thương pháp thiên biến vạn hóa đều bắt nguồn từ những thứ cơ bản nhất. Năm xưa ta luyện mâu cũng bắt đầu từ đây. Trương Liêu để Phỉ Tiềm thử đâm mấy lần, sau đó lại cầm tay hắn chỉ điểm từng chút, thậm chí để Phỉ Tiềm thoải mái nắm bả vai mình, cho hắn cảm giác phải dùng sức vào phần nào trên cơ thể. Lữ Bố thỉnh thoảng cũng góp vào một hai câu, cho đến khi Phỉ Tiềm hiểu rõ chiêu Trung Bình thương pháp. Phỉ Tiềm cũng không nhớ mình đã đâm bao nhiêu thương, nhưng cuối cùng Lữ Bố cùng Trương Liêu cảm thấy như vậy là ổn, còn cả người hắn thì đau nhức dã man. Lữ Bố mỉm cười nhìn Phỉ Tiềm nhe răng rên rỉ, bước đi chân thấp chân cao, hiền đệ còn muốn học võ hay không? Ta thấy làm quan văn vẫn vui hơn nhiều. Cả người Phỉ Tiềm đau như vừa bước ra từ phòng gym, nhưng vẫn cắn răng bảo, vẫn muốn. Đùa kiểu gì vậy, chuyện này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình. Sắp tới chiến tranh liên miên, bản thân không thể lơi lỏng. Bây giờ có cơ hội không lo học, chờ đến khi người ta xách đao tới tận cửa mới chịu tập luyện sao? Lữ Bố cười vui vẻ khoác vai Phỉ Tiềm, kéo hắn vào phòng, vừa đi vừa nói với Trương Liêu, Văn Viễn cũng vào phụ một tay, nếu không lần này Tử Uyên trở về ít nhất phải 3 ngày mới xuống được giường. Trương Liêu gật đầu đuổi theo, nói với Phỉ Tiềm đang đứng chề môi, Tử Uyên ngươi cũng may mắn đó, đây là bảo bối của Đô Đình Hầu đấy. Ơ kìa, đi đâu? Trương Liêu, huynh có thể nói rõ hơn không, học theo mấy vị cao nhân úp úp mở mở làm gì? Phỉ Tiềm bên này toàn thân đau nhức, phía bên kia, Động Trác cũng cảm thấy cơ thể khó chịu. Trước sự kiện phế đế, Tư Đồ Vương Doãn ghé phủ hắn chơi, nói vài câu ám chỉ hắn sẽ là thủ lĩnh phe ngoại thích, còn dân tặng bảo vật và 10 ca cơ giang nam. Vì vậy, Động Trác vẫn nghĩ khi hắn tuyên bố phế đế sẽ không có ai phản đối, và Đâu Lô Thực lại nhảy ra chửi mắng. Mà thôi, một người cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Ha ha! Từ hôm nay trở đi, Động Trác mình là tướng quốc, dưới một người trên vạn người. Vị ngọt của quyền lực và chiến thắng khiến Động Trác say mê, cho nên trời còn chưa tối đã dắt mấy ca cơ giang nam do Vương Doãn tặng đi tâm sự. Con gái giang nam quả nhiên khác hẳn con gái miền Bắc, làn da trắng nõn, lại giỏi lấy lòng đàn ông, càng làm Động Trác khoái chí là âm thanh rên rỉ mỗi lần hoang ái, khiến máu nóng cứ dâng lên tới não. Ở Tây Lương, con gái hung hãn làm gì biết mấy trò này. Điều tuyệt vời nhất chưa dừng lại ở đó, Động Trác không ngờ những ca cơ này được đào tạo rất chuyên nghiệp, vừa thấy hắn xong việc đã dùng tay xoa bóp, xong đinh hương thư giãn, còn nỉ non hỏi han. Động Trác dần cảm thấy súng lại lên đạn, liền cười quái dị nắm lấy vai ca cơ ấn xuống, cười dâm đảng, hôm nay tất cả các nàng sẽ được thưởng thức bảo bối của ta. Con người là loài sinh vật có tính lười bẩm sinh. Trong hầu hết các tình huống, ngồi luôn dễ chịu hơn đứng, mà nằm lại thích hơn ngồi. Động Trác đang hưởng thụ sự hưng phấn từ quyền lực và vị ngọt của mỹ nhân, đúng là thỏa mãn từ tinh thần đến thể xác. Bây giờ hắn đã đạt đến đỉnh cao danh vọng, rượu uống là loại ngon nhất, thịt ăn là loại mềm nhất, người đẹp cũng rất tri kỷ, từ ngoài đường đến trên giường đều không chê vào đâu được, thậm chí muốn ăn cũng có người mớm cho. Đổng Trác mặc dù không phải hoàng đế, nhưng đãi ngộ của hắn chẳng thua kém gì người đang ngồi trên ngai vàng. Lý Nho tới một lần, nhìn thấy Đổng Trác ra vào ải mỹ nhân cũng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Theo Lý Nho, mỗi kẻ muốn ngồi lên ngai vàng đều cần phải trải qua chướng ngại này. Có người sẽ tỉnh táo lại, có kẻ sẽ sa đọa luôn. Trong lòng Lý Nho hiểu rõ, đây là thủ đoạn mềm dẻo của sĩ tộc Quan Đông đối phó với Đổng Trác, nhưng hắn cũng biết bây giờ đi khuyên cũng chẳng có hiệu quả. Chỉ có thể để người trong cuộc tự mình tỉnh ngộ là tốt nhất, nếu không lần sau gặp ải mỹ nhân sẽ không gượng dậy nổi. Ai, Đổng Trọng Dĩnh, chỉ mong ngươi đừng để trái tim Tây Lương kiêu hùng của mình ngủ quên. Biết rằng ngươi xuất thân từ biên cương, những thủ đoạn này chưa từng trải qua nên sức chống cự yếu kém, nhưng nếu có thể đứng dậy từ vũng bùn, tinh thần sẽ được nâng cao, sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc. Bởi vậy, Lý Nho đang chờ xem Đổng Trác có thể tự mình kiềm chế hay không. Chiêu này của sĩ tộc rất cao tay. Trên cơ bản, bất kỳ thế gia nào cũng nắm được, ải mỹ nhân được tạo ra không phải để đối phó kẻ thù, mà dùng để huấn luyện gia chủ tương lai. Gia tộc càng lớn, cạnh tranh càng gay gắt. Gia chủ tương lai phải trải qua đủ loại thử thách, trong đó có mỹ nhân kế. Sau này, các thế gia phát hiện phương pháp này dùng để đối phó với những nhân tài xuất thân nghèo khó rất hiệu quả, bởi vì trai nhà nghèo ít được phụ nữ để mắt tới, hễ đắc ý là cảm thấy thiên hạ trong lòng bàn tay, rất dễ bị tiểu thư các thế gia mê hoặc mà rơi vào bẫy. Mỹ nhân kế thậm chí còn được dùng để tấn công con cả của gia tộc khác, hoặc dùng cho bậc quân vương. Hiện giờ đối thủ quá mạnh, họ sẽ tìm cách biến đối thủ thành một con heo. Tình huống của Đổng Trác có phần tương tự, sĩ tộc Quan Đông sẽ cho hắn một bàn tiệc thịnh soạn, một bầy mỹ nữ vây quanh. Mỹ nhân trong gia tộc không chỉ là một loại tài sản, mà còn là công cụ để lôi kéo quan hệ, một loại vũ khí không thấy máu, sử dụng tốt có thể hạ gục đối thủ chính trị. Bàn về mỹ nhân, có rất nhiều thể loại. Thái Diễm đẹp theo kiểu cô lớp trưởng học giỏi gương mẫu, cả người toát lên vẻ đẹp tri thức, làm người khác nhìn là muốn cấp sách đến trường. Trong phòng nàng cũng có Lư Sông Hương. Thái Diễm không thích những loài hoa có mùi hương nồng nàn, chỉ yêu thích những mùi hương tự nhiên như trúc. Lúc này, Thái Diễm vừa mới chép xong một quyển sách, nhưng lại bị Thái Ung cầm đi tặng người khác. Từ nhà họ Vệ trở về, sinh hoạt của Thái Diễm rất đơn giản, buổi sáng dùng để học thêm và chép sách, buổi trưa nghỉ ngơi hoặc đàn vài khúc. Dần dần cả Thái Phủ đều biết thói quen của tiểu thư, bởi vậy lúc Phỉ Tìm đến chờ Thái Ung mới đột nhiên cảm thấy cả phủ yên tĩnh đến lạ. Ngày đó, Thái Diễm chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện không vui, nên muốn thông qua tiếng đàn để giải tỏa cảm xúc. Không ngờ sau đó, người hầu gái Thải Y lại mang đến cho nàng một trang thơ do Phỉ Tìm viết sau khi nghe nàng đàn. Ở thời Đông Hán, thơ từ vẫn chưa có chỗ đứng riêng, người ta thường thích đọc những bài văn hoặc những câu chuyện dài có ngôn từ hoa mỹ. Rất nhiều bài thơ thời Hán được lưu giữ đến hiện đại thực ra giống lời bài hát nhiều hơn. Trước đó thời Xuân Thu Chiến Quốc, hầu hết người làm thơ đều là quý tộc. Đến khi nhà Hán thành lập, thơ từ mới bắt đầu len lỏi trong dân gian. Thời Hán Vũ Đế không chỉ dùng vũ lực đánh tan hung nô, mà còn cho lập nhạc phủ, chuyên sưu tầm những bài nhạc dân ca, từ đó phát triển thành hình thức ban đầu của thơ từ. Sau này, thể thơ bốn chữ, năm chữ mới dần xuất hiện, mà Ban Cố chính là vị đại nho đã sáng tạo ra thể thơ năm chữ nổi tiếng. Bởi vậy, lúc ấy Phỉ Tìm cảm xúc dâng trào, dùng trí nhớ của mình chắp vá thành một bài thơ, khiến cho Thái Diễm cảm thấy cách làm thơ này quá mới mẻ, thì ra thơ còn có thể viết như vậy. Có điều, vần điệu của bài thơ sao lại kỳ quái thế này, đây là do hắn tự mình biến tấu chăng? Thơ thời Hán ban đầu rất hay có chữ hề ở trong, ví dụ như câu Thiên Bất Nhân Hề Gián Loạn Ly trong bài Hồ Già Thập Bát Phách của Thái Diễm. Người đời sau giải thích chữ này chẳng có nghĩa gì, chỉ là một trợ từ. Nhưng thời Hán, từ này dùng để biểu thị việc có thể linh hoạt chuyển đổi giữa thơ và nhạc. Người thích thì có thể ngâm sướng, không thì đọc như văn. Nền văn minh Trung Quốc trải qua quá nhiều biến cố nên rất nhiều thứ đã thất truyền. Cho nên Thái Diễm cảm thấy thơ của Phỉ Tìm lạ ở chỗ không sử dụng chữ hề, làm nàng không biết phải dùng nhạc nước Sở, nhạc nước Việt hay nhạc nước Chu để phổ. Vì sao càng đọc càng thấy các phách trong bài thơ không hợp nhau, khiến một chuyên gia âm nhạc như nàng không khỏi buồn bực. Sư đệ à, biết ngươi rất kỳ quái, nhưng lần sau làm thơ có thể vui lòng ghi chú thích được không? Làm vậy sao ta đoán được? Có điều, ý nghĩa của mấy câu thơ thì Thái Diễm vẫn hiểu, dù ý tưởng rất tốt, nhưng hừm, ngươi bảo ta là cây gỗ khô hay bảo ta là thuyền sắp chìm? Nước Hoàng Hà vốn dĩ rất trong, có được không? Sông có nước đục phải là sông Kính Thủy mới đúng. Sư đệ chắc ngoài đọc sách cần phải đi thực tế nhiều hơn, việc này nàng nên bàn thêm với cha. Truyền thừa học vấn kiểu này nhà họ Thái mất hết mặt mũi mất. Nàng cũng liệt kê một số sách sư đệ cần học thêm, ví dụ như Sở Từ, nhạc phủ chữ viết xấu quá, hắn phải rèn chữ. Ta phải tìm cho hắn một số mẫu chữ đẹp. Do Thái Ung đang gặp vấn đề, nên Phỉ Tiềm vinh hạnh được vị thái sư tỷ đích thân lựa chọn sách đọc thêm, làm hắn choáng váng cả đầu óc. Người đẹp à, ta đã đắc tội gì với nàng sao? Nếu như Phỉ Tiềm biết hắn tùy ý viết thơ lại gây ra nhiều rắc rối thế này, đoán chừng lúc đó đánh chết hắn cũng không tự ý chôn tác phẩm. Điều may mắn duy nhất là những việc này không gấp, có thể từ từ làm, nếu không Phỉ Tiềm thật sự muốn đi nhảy sông. Ngày đó ở nhà Lữ Bố uống rượu luyện võ, nhờ Lữ Bố cùng Trương Liêu giúp hắn xoa bóp bằng bài thuốc do Lữ Bố tự chế, nếu không ngày thứ hai đừng nói đi lại, ngay cả ăn cơm cũng là một vấn đề. Dù sao cơ thể kiếp này quá gầy yếu, chưa từng được rèn luyện. Phỉ Tiềm quyết đoán quên đi cảnh kinh khủng khi phải bôi thuốc đêm qua. Hắn hiểu Lữ Bố chịu đem loại thuốc quý này ra cũng như lấy máu của mình, nghe đồn phải dùng dầu từ sói thảo nguyên cộng thêm một số loại thảo dược hiếm thấy mới bào chế được, cho thấy Lữ Bố quý Phỉ Tiềm đến mức nào. Thế nhưng, việc bôi thuốc có thể tìm vài hầu gái dịu dàng được không? Vì sao mình phải trần truồng để cho hai nam nhân xoa bóp khắp người? Đây là do kiến thức về võ nghệ của hắn quá ít. Với bài thuốc đậm hương liệu như vậy, cần người có sức lực mạnh xoa bóp mới thấm đều, huống hồ quá trình trị liệu cần phải liên tục, nếu không sẽ làm cơ bắp đau đớn hơn. Chính vì Lữ Bố thấy Phỉ Tiềm hợp tính, lại còn giúp hắn tìm được binh khí, bằng không còn khuy hắn mới ra tay. Năm đó Lữ Bố luyện võ, tất cả cực khổ đều phải tự mình trải qua. Thôi thì luyện võ để sau. Hiện tại Phỉ Tiềm phải ra ngoài phía Đông Thành, hội ngộ với sư phụ Thái Ung. Lát nữa sư phụ Lưu Hồng sẽ phải đến quận Sơn Dương nhậm chức. Tuy hai lão già đã tiệc tùng chè chén, nhưng khi Lưu Hồng chính thức rời thành, Thái Ung vẫn phải đến đưa tiễn, đương nhiên Phỉ Tiềm làm đệ tử cũng phải có mặt. Bên ngoài thành Lạc Dương có xây dựng một ít đình nhỏ để khách lữ hành nghỉ chân hoặc dùng làm nơi đưa tiễn. Phỉ Tiềm ngồi xe ngựa đến sớm một chút, không thấy Thái Ung mới nhẹ nhàng thở phào, may mà không đến trễ, nếu không sẽ bị nói là thất lễ. Phỉ Tiềm bảo Sa Phu giúp mình dọn sạch đình, bày chút rượu thịt lên bàn rồi mới đứng khoanh tay chờ. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa giản dị, Thái Ung cũng từ trong xe bước ra. Thấy Phỉ Tiềm chuẩn bị chu đáo, Thái Ung khẽ gật đầu, im lặng đứng ven đường chờ đợi. Người không biết sẽ không ngờ một vị thị trung, một học giả nổi tiếng, lại đứng chờ bạn mình như những người bình thường. Vài phút sau, ba cỗ xe ngựa đi thành hàng tới trước đình, còn có mười mấy hộ vệ đi theo, trên xe treo nghi trượng dành riêng cho thái thú. Đây là quy củ trong triều, quan viên đi công vụ phải treo tiết trượng thể hiện thân phận. Thái Ung, Phỉ Tiềm đi tiễn nên có thể mặc đồ thường, nhưng Lưu Hồng là quan viên đi nhậm chức, nên không chỉ có tiết trượng mà còn có hộ vệ triều đình phái tới. Lưu Hồng xuống xe, nắm tay Thái Ung đi vào trong đình. Đội hộ vệ đã quá quen nghiệp vụ, họ chỉ chấp tay hành lễ rồi chia ra cho ngựa ăn, đứng bên đường chờ. Có điều, họ không ngờ Phỉ Tiềm chẳng những chuẩn bị giúp Thái Ung tiễn bạn mà ngay cả phần ăn cho họ, hắn cũng lo chu toàn. Lúc này, Sa Phu bưng từng bát thịt nóng hổi lên cho hộ vệ, làm họ vui mừng bất ngờ, luôn miệng cảm tạ. Lưu Hồng nhìn thấy hành động ấm áp của Phỉ Tiềm, chỉ vào rồi bảo Thái Ung, huynh nhìn đi, kẻ này tâm tư rất tinh tế. Ha ha, Tử Uyên đúng là đã hiểu trọn chữ hòa, đối nhân xử thế rất có phong độ. Thái Ung cũng đồng ý, bất quá hôm nay không phải đến để khích lệ Phỉ Tiềm. Ai, Nguyên Trác, chúng ta tương giao bao năm, thời gian gặp nhau ngắn ngủi, không ngờ lại phải chia tay. Lần này ngươi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thái Ung nhìn tóc mai điểm bạc của bạn thân mà thở dài. Con người không thắng được thời gian, họ già rồi. Chẳng biết mai này có còn cơ hội gặp lại không? Phỉ Tiềm thu xếp chỗ nghỉ cho hộ vệ rồi vội vàng trở lại đình, đã nhìn thấy hai vị lão nhân Thái Ung cùng Lưu Hồng nắm tay nhau, lệ nóng ướt mi mắt. Thời cổ đại dường như không có chế độ về hưu cho quan viên, họ thường làm việc cho đến khi không còn đủ sức khỏe, hoặc vì lý do nào đó mà từ quan. Ví dụ như Lưu Hồng, tuổi đã khá cao, nhưng triều đình đang cần người nên quyết đoán bổ nhiệm lão làm thái thú quận Sơn Dương. Tiếng là thái thú một vùng rộng lớn, nhưng tuổi tác đã cao, đoạn đường từ Lạc Dương tới Duyện Châu chẳng khác nào chịu tội. Huống chi loạn khăn vàng ở Duyện Châu rất nặng nề, lần này Lưu Hồng không chỉ cần trấn an dân tình, mà còn phải tiêu diệt tàn dư khăn vàng, chỉnh đốn quân đội, nên cái ghế thái thú này chẳng dễ ngồi chút nào. Lưu Hồng là hậu duệ của Lỗ Vương Lưu Hưng, nhưng đến đời lão đã chẳng còn tiếng nói, chỉ khoác được cái danh bà con hoàng tộc hào nhán. Thuở nhỏ, Lưu Hồng cực kỳ yêu thích toán học. Cũng nhờ Thái Ung tiến cử, lão mới có thể thăng quan tiến chức. Tình bạn giữa lão và Thái Ung được hình thành từ những quyển sách đầy trí tuệ. Cuộc sống mà, có niềm vui nào lớn hơn việc giữa dòng đời tấp nập tìm được một người hiểu rõ mình, một tri kỷ cùng chung tiếng nói. Phỉ Tiềm biết tình cảm sâu đậm giữa hai vị sư phụ, liền yên lặng đứng một bên hầu hạ rót rượu. Lưu Hồng hít sâu lấy lại tinh thần, bưng ly lên mời Thái Ung, bá giai à, chúng ta cả đống tuổi rồi, đừng làm ra vẻ sức mướt như đàn bà, để hậu bối cười chê. Nào, uống với ta một ly. Thái Ung cũng giơ ly lên, cả hai cùng rồi uống cạn. Lưu Hồng quay sang nhìn Phỉ Tiềm, Tử Uyên, con có thiên phú toán học rất cao, nhưng nhớ lời vi sư dặn, đừng lấy đó làm kiêu ngạo mà phải dốc lòng nghiên cứu, chớ nên lười biếng. Phỉ Tiềm vội chắp tay hành lễ. Lưu Hồng nói tiếp, thầy con Thái Ung tuổi tác đã cao, con phải nhớ tôn sư trọng đạo, thỉnh thoảng ghé thăm hỏi, hầu hạ chu đáo, tận lễ của một người học trò. Dạ. Phỉ Tiềm lại chắp tay thụ giáo. Lưu Hồng ngắm nghía hắn, mang theo giọng nói sâu xa, vi sư biết tính con ôn hòa hiếu khách, thích kết giao bạn bè, nhưng phải chọn bạn cẩn thận. Ta nghe nói hôm trước con và Lữ Phụng Tiên cùng nhau uống say mềm đúng không? Phỉ Tiềm giật mình, thì ra sư phụ mình nắm tin tức nhanh như vậy. Bẩm sư phụ, con tình cờ gặp được ngài ấy. Con thấy Phụng Tiên nhiều năm bỏ công phòng thủ biên cương, giúp đỡ dân chúng. Hắn lén liếc mắt nhìn hai vị sư phụ, thấy họ không tỏ thái độ gì, bèn tiếp tục nói, đệ tử có cảm giác thiên hạ sắp đại loạn, vì bản thân theo con đường học vấn nhưng vẫn cần học chút võ nghệ phòng thân, nên đã nhân cơ hội nhờ Phụng Tiên chỉ điểm vài chiêu. Dù sao cũng phải tìm một lý do chính đáng chứ nhỉ. Lưu Hồng và Thái Ung nghe xong, nhìn nhau rồi gật đầu, xem như chấp nhận lý do này. Thái Ung bảo, người quân tử nên tinh thông lục nghệ. Con đã nắm được lễ, nhạc, thư, số, nhưng vẫn khiếm khuyết xạ và ngự. Học chút võ nghệ cũng không sao, chỉ có điều, những chiêu thức trên chiến trường thường có sát khí, con nên cẩn thận. Vào thời Hán, thư sinh rất khác so với đời sau. Thuyết quân tử lục nghệ gồm lễ nghĩa, âm nhạc, văn, toán, bắn cung và cưỡi ngựa. Các triều đại sau này muốn khống chế giới trí thức tốt hơn nên đã đổi lục nghệ thành lục kinh, vì mọc sách vẫn dễ khống chế hơn người văn võ song toàn. Bởi vậy, Phỉ Tiềm nói võ nghệ mình hơi kém, muốn thỉnh giáo Lữ Bố để tăng hiểu biết về võ mới khiến Lưu Hồng và Thái Ung không thấy kỳ quái. Hai lão còn nhắc Phỉ Tiềm rằng võ của Lữ Bố thiên về giết chóc, quá nặng về sức mạnh nên có thể làm hắn tổn thương thân thể. Chuyện nên dặn dò cũng đã dặn xong, Lưu Hồng thấy mọi thứ đã an bài tốt, bèn thở dài rót thêm một ly cho Thái Ung, lần này ta đi, chẳng biết lúc nào mới lại được nghe bá giai đánh đàn. Liệu huynh có nguyện ý đánh một khúc vì ta không? Thái Ung gật đầu, giọng lão khàn đi, quay sang bảo Phỉ Tiềm, được. Tử Uyên, mang đàn của vi sư đến đây. Hả? Đừng nói là kêu ta chạy về thành lấy đàn nhé. Có lẽ sư phụ mình đã mang theo quả nhiên, khi Phỉ Tiềm đến xe ngựa của Thái Ung, hắn thấy có một cây đàn cổ xưa. Hắn thận trọng ôm đàn đem vào đình. Lưu Hồng nhìn thấy lập tức cười bảo, ha ha, ta dùng đàn này tặng huynh, giờ huynh lại lấy nó ra để đàn tiễn ta, quả nhiên tuyệt diệu. Đợi Phỉ Tiềm đặt đàn xuống và đốt hương xong, Thái Ung mới bình tâm lại, nhẹ nhàng đặt hai tay lên dây đàn. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy Thái Ung đặt ngón tay lên dây đàn rồi lả lướt gãy, những âm thanh phiêu tán như bướm lượn giữa rừng hoa. Phỉ Tiềm cảm thấy mình như đang ở trong núi sâu, vài luồng gió mát thổi qua, có tiếng lá rơi xào xạc hòa cùng tiếng nước chảy. Đáng lẽ nghe những âm thanh này sẽ làm người ta thanh thản tâm hồn, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn cứ thấy chua xót. Cảnh tượng dần thay đổi, có một người đang bước đi trên đường, càng đi càng xa, bóng đổ dài trên mảnh đất thê lương. Một người khác đứng trên núi nhìn theo tiễn biệt Phỉ Tiềm, rất muốn giữ bóng hình kia lại, nhưng không thể mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy đi xa. Trên trời dường như có một bầy chim bay đến kêu thảm thiết. Hắn đành đem toàn bộ nỗi niềm ly biệt hóa thành lời chúc phúc. Lưu Hồng nhắm mắt lắng nghe, sau đó cũng chẳng nói gì với Thái Ung nữa, đứng lên hất tay áo rồi khiêu vũ, nương theo tiếng đàn mà hát vang, gối đầu lụa xanh mơ êm ái. Hát khúc tình ca, cảm xúc dân. Đường xa chờ đợi nơi trời cuối. Nhớ nhung in đậm mãi trong lòng. Nhìn dòng kinh vị trôi xuôi chảy. Mây bay vô định chẳng quay về. Bạn ơi, xa cách đừng lưu luyến. Cứ bước đi thôi, chớ bận lòng. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi mắt già nua của Thái Ung, lão cất giọng hát theo, thu sang lạnh lẽo đầu tháng 9. Sương giá trong rừng vẫn sáng trong. Ngẩn ngơ, tim đau, lòng vương vấn. Lệ cây rơi xuống nỗi bâng khuâng. Đàn chim tung cánh bay trong gió. Gửi hồn vào sâu tận núi non. Tình bạn đôi ta dù vạn dặm. Vẫn mãi vững bền với tháng năm. Trong tiếng đàn đau thương và cay đắng, Lưu Hồng leo lên xe ngựa, đội hộ vệ im lặng bước theo, dần dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn. Đến tận lúc Phỉ Tiềm đi theo Thái Ung trở về, gương mặt lão vẫn rầu rĩ không vui. Sau khi vào thành, Thái Ung cũng chẳng nói gì, nên cả hai tách ra về nhà mình. Phỉ Tiềm đi được nửa đường chợt phát hiện phía trước có một bóng dáng rất giống Tào Tháo. Vừa định đến chào hỏi, bóng người đó đã biến mất ở góc tường. Thôi kệ, có khi hắn nhận nhầm người. Mà bây giờ Tào Tháo đang làm gì nhỉ? Gần đây hắn chẳng hề thấy vị sư huynh tiện nghi này, cũng không nghe chút tin tức nào về gã. Dựa theo trí nhớ của Phỉ Tiềm, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn miêu tả Tào Tháo cùng Vương Doãn bày mưu hành thích Đổng Trác. Nếu chỉ đọc sử sách, sẽ thấy chẳng có gì lạ. Nhưng Phỉ Tiềm đã tiếp xúc với Tào Tháo mấy lần, với tính cách đa nghi xảo trá như hồ ly của gã, dễ gì Tào Tháo lại sảng khoái cầm đao lên chém Đổng Trác. Phỉ Tiềm âm thầm tính toán, nếu Tào Tháo thật sự cầm Thất Tinh Bảo đao, kiểu gì cũng sẽ dâng lên Đổng Trác rồi phi ngựa chạy khỏi Lạc Dương, sau đó đi khoe khoang khắp nơi rằng gã đã cố học theo kinh Kha hành thích quốc tặc nhưng không thành. Như thế mới hợp với tính cách của Tào Tháo. Đúng rồi, Trương Liêu vừa chỉ cho mình chiêu Trung Bình Thương, phải mau về nhà tập luyện mới được, tranh thủ dược liệu còn sót lại trong người. Ai, cuộc sống đúng là khó khăn, càng lúc càng thấy thời gian không đủ. Thế cục hiện nay đã như lửa cháy lông mày, chỉ có một tấm màn phồn hoa giả tạo che mắt mọi người. Sau khi Viên Thiệu bỏ trốn sẽ đến Tào Tháo, tiếp theo là sự kiện Hổ Lao Quan. Lúc đó muốn chạy cũng hết cách. Nhưng bây giờ hắn phải làm quá nhiều việc, Lưu Hồng để lại bao nhiêu trọng trách, cô em Thái Diễm đưa một đống sách bắt học thuộc, Trương Liêu dạy cho thương pháp, mặt Phỉ Tiềm co rúm lại. Mọi người đều có thể xuyên không, vì sao tới lượt mình lại bị bắt học hết cái này tới cái kia? Hồi xưa đọc truyện, tên nào về quá khứ cũng có một đám người bu lại gọi chúa công, võ tướng thì Lữ Bố, quan vũ gia nhập, quân sư thì Quách Gia, quân Úc, quân lính thừa như rau ngoài chợ. Đến lượt hắn thì hay rồi, gặp ai cũng phải cẩn thận, luyện có một chiêu thương cũng đau nhất cả ngày trời. Phật tổ ơi, sao con không được xuyên không thành những kẻ như thế, chỉ việc đứng chắp tay sau lưng thương cảm cho thiên hạ, việc khó đã có đám đệ tử lo. Tào Tháo đang đi khắp nơi để kiểm tra các nẻo đường xung quanh hoàng cung. Thời Đông Hán, hoàng cung được xây ở phía nam và phía bắc, nối liền bằng ba con đường song song. Đường chính giữa dành cho hoàng đế, hai bên cho quan viên và thái giám. Cửa bắc của cung nam đối diện cửa nam của cung bắc, mặt bằng được thiết kế theo hình chữ L. Ngày xưa, Lưu Tú đặt cung nam làm trung tâm hành chính. Nhưng đến thời Hán Mạc, các hoàng đế dần trở nên lười biếng, thậm chí không muốn ra đường, nên trực tiếp thượng triều ở cung bắc. Dần dần, trung tâm hành chính đã chuyển từ cung nam sang cung bắc. Ban đầu, Viên Thuật tìm gã bàn kế hoạch, cả hai đoán rằng Phế Đế Lưu Biện sẽ bị nhốt tại một tòa điện nào đó trong cung nam. Nhưng Tào Tháo đã điều tra được Phế Đế không bị giam ở cung nam mà bị giấu ở một điện nhỏ tên là Vĩnh An, nằm ở góc đông bắc thành Lạc Dương. Tào Tháo suy đoán đây là do Lý Nho đã tính trước, vì cung nam ở quá gần phủ Tam Công, chỉ cách phủ Thái Úy vài bức tường. Vì vậy, cung Vĩnh An đã đặt ra cho Tào Tháo và Viên Thuật một bài toán nan giải. Kế hoạch ban đầu là cứu Phế Đế từ cung nam, sau đó băng qua hai con phố là đến cổng nam, bên ngoài là sông Lạc Thủy, trốn bằng đường bộ hay đường thủy đều rất dễ dàng. Bây giờ Phế Đế bị nhốt trong cung Vĩnh An, họ chỉ còn hai con đường. Một là từ cung điện đi thẳng đến cửa đông, đây là con đường ngắn nhất, nhưng ngoài cửa đông là núi Bắc Mang, rất dễ bị truy binh đuổi kịp. Hai là xông qua khu tập trung của quan viên quý tộc, theo lối dẫn đến phường Vĩnh Hòa. Chỗ này có một cửa phụ nằm giữa phía đông và phía bắc, dù xa hơn nhưng chỉ cần ra khỏi cổng thành là đến được chợ ngựa Lạc Dương, họ có thể trà trộn vào dòng người mà chạy thoát. Hai con đường này đều có ưu và nhược điểm riêng. Tào Tháo cũng không thể lựa chọn ngay, đành phải tự mình đi thám thính hiện trường. Gã mặc một bộ quần áo phổ thông, đứng chắp tay bên đường, hòa mình vào dòng người. Gã hết nhìn trái rồi nhìn sang phải, trong lòng không ngừng tính toán. Gã lăn lộn trong khu Vĩnh Hòa nhiều năm, xem như địa đầu xà ở đây. Vĩnh Hòa có rất nhiều quan viên ở, chỉ cần khiến họ đóng cửa không ra ngoài vào lúc quan trọng, hộ vệ và lính tư nhân cũng sẽ không tự ý cản đường. Cho nên, điều cần làm nhất là nghĩ cách để các quan viên ngoan ngoãn ở trong nhà. Chuyện Phế Đế không ở cung nam, Tào Tháo quyết đoán giấu nhẹm Viên Thuật. Dù sao sự kiện đại tướng quân Hà Tiến lần trước, gã cũng bị Viên Thuật hố cho một vố, làm tổn hại không ít tích lũy của nhà họ Tào. Lần này, cứ để Viên Thuật xâm nhập cung nam, thu hút quân Tây Lương, còn Tào Tháo sẽ thông thả cứu Phế Đế ra khỏi cung Vĩnh An. Xem như đây là câu trả lời của gã cho sự việc lần trước. Trên đời này có người thích sống nhàn hạ, cũng có người thích phiêu lưu mạo hiểm, mà Tào Tháo chính là loại thứ hai. Giống như chuyện cứu Phế Đế bây giờ, người bình thường gặp áp lực sẽ hốt hoảng, lo lắng chỗ này chỗ kia, còn Tào Tháo càng gặp áp lực lại càng tỉnh táo, thậm chí còn hưởng thụ sự kích thích ấy. Gã về đến nhà, ăn chút mứt bánh rồi vào phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài để được yên tĩnh suy nghĩ. Trời dần sụp tối, Tào Tháo cũng chẳng buồn đốt nến, đôi mắt giang hùng ánh lên giữa bóng đêm, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nội tâm gã. Trong thời gian làm hiệu úy Tây Viên, Tào Tháo đã lôi kéo được một vài binh sĩ, lần này gã cố tình tuyển chọn ra một số người để tham gia. Tuy không nhiều nhưng đây đều là những kẻ không sợ chết, hoặc từng chịu ân huệ của Tào Tháo, hoặc chịu ân huệ từ nhà họ Tào, lúc lâm trận sẽ không phản bội. Huống hồ, Tào Tháo dương cao lá cờ chính nghĩa và hứa hẹn sau khi thành công sẽ phong thưởng hậu hĩnh, cũng làm cho quân dưới trướng tràn đầy dũng khí. Đi lính mà, có ai không muốn mình được vinh hoa phú quý? Nhưng lời hứa suông về tương lai vẫn không bằng bạc trắng trong tay, Tào Tháo biết rõ điều này. Bởi vậy mấy ngày nay, gã đã đem toàn bộ đồ trong nhà đổi hết ra tiền, đưa trước cho tất cả những người tham gia. người làm đại sự sao có thể keo kiệt. Đám lính ôm bạc trắng trong người, lại thêm mấy lời ngon ngọt Tào Tháo hứa hẹn, đều thề chết không lùi bước. Những người lớn tuổi phục vụ nhà họ Tào lâu năm đã được cả sắp xếp phái hết ra ngoài thành làm việc, khi có biến loạn, họ sẽ có cơ hội bỏ trốn, hoặc quay về phục vụ Tào Tháo. Chuyện này cứ phó mặc cho ý trời. Dù sao gã cũng không thể thông báo kế hoạch cho tất cả người hầu trong nhà, bỏ công sắp xếp đường lui cho họ đã là rất tốt rồi. Còn những kẻ mới đến Tào phủ làm công, ha, người làm đại sự sao có thể để ý mấy việc nhỏ nhặt. Đêm thu se lạnh, nhưng Tào Tháo lại cảm thấy ngọn lửa dã tâm trong lồng ngực đang thiêu đốt khiến gã không sao ngủ được. Khi trời gần sáng, gã tỉ mỉ sắp xếp lại kế hoạch, cân nhắc thiệt hơn rồi mới lăn ra giường, chốc lát sau đã ngủ say sưa. Tối hôm sau, thời gian đã điểm, khói bếp lượn lờ trên từng nóc nhà. Viên Thuật mắt đen như gấu trúc, nhìn đĩa thịt bò tự mình chuẩn bị, dù không có tâm trạng vẫn cố nhai nuốt thêm vài miếng, vì chẳng biết đến khi nào mới được ăn lại thịt. Chỗ này là một tiểu viện cũ nát ở phía Nam Thành. Phía Nam Lạc Dương giáp sông Lạc Thủy, hàng hóa đều tập trung ở đây, người ngựa ồn ào, hầu hết dân cư đều là người nghèo khổ. Trong sân bắt đầu có thêm người ra vào, vài kẻ dắt vũ khí trong áo vải, im lặng đứng thành hàng chờ Viên Thuật hạ lệnh. Đây là đám lính tư nhân do hắn bỏ tiền nuôi, người lâu nhất đã làm việc cho hắn hơn một năm, người mới nhất cũng đã được 6 tháng. Toàn bộ tài sản quận Nam Dương cung phụng hàng năm đều được Viên Thuật đổ hết vào đám người này. Gương mặt hắn âm trầm, đến giờ này tại sao Tào A Man còn chưa xuất hiện? Đừng nói là tên chết nhát đó sợ quá nên trốn luôn rồi chứ. Thằng con hoạn quan khốn kiếp, giờ phải làm sao đây? Tên đã lên dây, chẳng lẽ bắt hắn rút về? Nhưng đúng lúc này, một hộ vệ bước vào, đưa lên một phong thư. Nội dung ghi, ta đã tới, cứ theo kế hoạch hành động. Ký tên, A Man. Viên Thuật xem xong liền muốn chửi ầm lên, hẹn gặp mặt ở đây, rồi viết vài chữ bảo đã đến. Đã đến thì người đâu, ngươi chơi ta hả? Ngay cả mặt còn không thấy mà bảo ta cứ theo kế hoạch hành động. Mà thôi, vậy cũng tốt. Viên Thuật hừ một tiếng, vốn còn lo cùng Tào Tháo tấn công cung Nam, lỡ gã phát hiện mình không chịu ra sức thì khó giải thích. Bây giờ Tào Tháo không đến, tức là không phát hiện ra sơ hở của hắn. Theo bản năng, Viên Thuật muốn tìm nến đốt thư đi, nhưng chợt nghĩ lại, hắn đảo mắt rồi ném thư xuống gầm bàn, sau đó bước ra khỏi phòng. Toàn bộ lính tư nhân đều hướng mắt về phía hắn. Viên Thuật chẳng nói gì, chỉ chỉnh lại mũ quan, rồi chắp tay cúi đầu thật sâu với mọi người. Đám lính cũng vội vàng hành lễ đáp lại. Tiếp theo, hắn đứng thẳng người, phất tay ra hiệu xuất phát. Đám lính gật đầu rồi tản ra khắp các con hẻm nhỏ, còn Viên Thuật thì đi giữa vòng vây của hộ vệ, tiến về phía trước. Đám lính đánh thuê được giao nhiệm vụ cướp cổng Nam để đảm bảo đường lui cho hắn. Hắn đang bận đi tìm Trương Tiêu, sau khi gặp được Trương Tiêu, Viên Thuật mới có đủ nhân lực để đánh vào cung Nam. Mặc dù Viên Thuật biết rõ chuyện đánh cung Nam chỉ là diễn kịch, bản thân Trương Tiêu cũng bị đem ra làm tốt thí để thu hút truy binh, nhưng đã diễn thì phải diễn cho đạt chứ. Ở trong một nhà dân cách đó không xa, Tào Tháo ghé đầu vào cửa sổ, híp mắt nhìn Viên Thuật và đám hộ vệ đi xa dần. Chật chật, lần này Viên Công Lộ không giống đang lừa gạt ta, mà thật sự muốn tấn công cung Nam sao? Cho đến giờ phút này, Tào Tháo nhìn thấy Viên Thuật hô hào triệu tập người và lập tức hành động, gã mới giảm bớt hoài nghi. Dù Viên Thuật có đưa ra lý do hợp lý thế nào, Tào Tháo vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là xúi người khác đi cướp hoàng đế chứ không phải đơn giản như ăn một bữa cơm, cho dù người bị cướp là hoàng đế đã bị phế truất đi nữa. Chưa kể, xét về lực lượng giữa hai bên, ngoại trừ việc gã có tay trong ở hoàng cung, lính tư nhân nhà họ Tào nuôi còn xa mới bằng nhà họ Viên. Nếu gã cùng Viên Thuật đồng hành, lỡ như Viên Thuật trở mặt, Tào Tháo sẽ không kịp trở tay, vì vậy gã nhất định phải đề phòng. Trước giờ ai cũng biết Viên Thuật kết Tào Tháo ra mặt, thế nên cứ để gã này đi thu hút quân Tây Lương, còn mình thì dẫn người vào cung Vĩnh An cứu phế đế ra ngoài. À, còn an nguy của Viên Thuật, Tào Tháo nhếch mép nhìn hắn đằng xa, Công Lộ, lần này coi như ta và ngươi hòa nhau. Nói xong, Tào Tháo ra hiệu cho thuộc hạ leo qua tường, xông thẳng đến cung Vĩnh An. Cung Vĩnh An có chu vi dài khoảng 1.600 mét, bên trong có các điện Cảnh Phúc, An Xương và Diên Hư. Chức năng của cung này giống hệt cung Vĩnh Lạc, là nơi để Hoàng Thái Hậu ở lại dưỡng già. Nhưng trên thực tế, Hoàng Thái Hậu thời Hán không chỉ muốn có một chân trong triều mà còn muốn thò tay điều khiển hậu cung, cho nên bên trong cung sắp đặt rất nhiều cơ quan. Năm xưa cung Vĩnh An là nơi ở của Động Thái Hậu, về sau Hà Thái Hậu thắng thế, Động Thái Hậu bị bức tử, cung này liền bị bỏ hoang đến tận bây giờ. Tào Tháo xuất thân từ phe hoạn quan, mặc dù thế lực trong cung sau sự kiện chém chết Hà Tiến đã tan tác, nhưng mấy đời nhà họ Tào cũng đã ngấm ngầm gây dựng ảnh hưởng nên vẫn có người báo tin cho gã. Nếu không, ai mà nghĩ được Lý Nho lại giấu phế đế Lưu Biện ở chỗ này. Tất nhiên, muốn vào cung Vĩnh An phải bước qua xác của thị vệ. Bình thường, vị trí này do Vũ Lâm Quân đảm nhiệm,

Động Trác dần tắt nụ cười, cuối cùng đập bàn hét lên, ta hiểu rồi, có kẻ cả gan làm loạn. Lần này Động Trác giận thật. Các ngươi à, ông đây cho các ngươi yên bình, các ngươi đừng kiếm chuyện với ta có được không, để cho ta một ngày yên tĩnh có được không? Vất vả lắm mới ngồi được cái ghế tướng quốc, mới thả lỏng được hai ba bữa lại thấy Lý Nho nói chuyện ẩn ý, chẳng lẽ lại có người gây sự. Hổ Tây Lương không gầm, các ngươi tưởng rừng xanh vô chủ. Lý Nho tiếp tục ăn, ném cho Động Trác tờ giấy, à thì không có ai, nhưng chắc bạo loạn cũng sắp rồi. Gần đây trong kinh người nào cũng hát bài này. Động Trác vội vàng cầm lên đọc, gương mặt càng trở nên dữ tợn hơn, đây là thằng khốn kiếp nào viết. Chúng nó thèm chết lắm rồi hả? Bài ca dao này cho thấy người sáng tác có học vấn rất cao, không phải kẻ bình thường có thể so sánh. Nho đã phái người đi điều tra, chỉ có điều nếu ta điều tra ra, tướng quốc định làm sao? Ý Lý Nho rất rõ ràng, người viết ra bài ca này không phải dân thường mà chắc chắn thuộc tầng lớp quý tộc, có khi là quan lớn trong triều. Cho nên hắn mới hỏi xem thái độ và quyết tâm của Động Trác đến đâu. Yes. Động Trác không hề nghĩ ngợi, trực tiếp há miệng trả lời. Mấy thằng mắt to này thật ghê tởm, không cho chúng vài bài học, chúng còn tưởng ông đây ngu đần. Tuân lệnh. Lý Nho chắp tay cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm lui ra. Khi Lý Nho đi ra ngoài một hồi lâu sau, Động Trác vẫn chưa hết tức giận. Một ca cơ mấy ngày nay được hắn sủng ái cẩn thận áp sát lại gần, dịu dàng bảo, tướng quốc xin bớt giận, đừng để ý đến đám quê mùa kia nữa, hay nô gia múa một khúc cho ngài vui vẻ nhé. Động Trác đỏ mắt quát, quê mùa. Như vậy gọi là quê mùa. Ngươi là con nặc nô nào mà đòi chen mồm vào quốc sự? Người đâu? Kéo con à ăn nói lộng ngôn này ra ngoài đánh chết cho ta. Nói xong cũng phất ống tay áo bỏ đi, mặc kệ ả ca cơ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Ả ca cơ bị lôi ra ngoài, sau vài tiếng kêu la thảm thiết trước khi chết, xung quanh liền chìm vào tĩnh lặng. Lý Nho vừa đi không xa, nghe thấy tiếng gầm thịnh nộ của Động Trác và tiếng khóc thét của ca cơ, tuy không rõ nguyên do nhưng trong lòng không khỏi vui mừng vì chúa công đã thay đổi tâm tính. Ha ha, Động Trọng Dĩnh quả nhiên chưa quên hùng tâm năm xưa. Nếu đã vậy, ta không ngại châm thêm một mồi lửa. Lý Nho cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, bản thân cũng tràn đầy nhiệt huyết. Thành Lạc Dương đón ngày mới trong ánh nắng đỏ rực như máu, binh lính Tây Lương mặt lạnh như tiền đi khắp nơi dán cáo thị, hễ ai biết kẻ nào âm mưu tạo ra lời đồn không hay về tướng quốc và thành thật bẩm báo sẽ được thưởng ngàn vàng, người cung cấp đầu mối sẽ được thưởng trăm thỏi vàng. Về phần kẻ tung tin, sẽ bị tru di cả nhà. Cáo thị vừa dán lên, toàn bộ tin đồn nhảm trên đường phố đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vốn dĩ những kẻ cất tiếng hát đồng dao là đám trẻ con được người ta cho đồ ăn dụ dỗ rồi để chúng chạy loanh quanh truyền miệng. Hiện tại Lý Nho ra quy định ai đồn bậy sẽ liên lụy cả nhà, nên hễ có người lạ đến gần bọn trẻ liền bị bà con xung quanh nhìn bằng ánh mắt cảnh giác. Người xưa có câu, dưới thưởng lớn ắt có dũng sĩ, cho thấy từ thời cổ đại con người đã cực kỳ khao khát tiền tài. Cáo thị chỉ mới dán được 2-3 ngày đã có người cắn răng chạy đi tố cáo. Lý Nho hạ lệnh thành môn giáo úy Ngũ Quỳnh trực tiếp mang binh đến bắt giữ, nhưng kẻ tung tin đồn cũng rất cảnh giác, vừa thấy tình hình không ổn liền cuốn gói bỏ trốn. Vương Doãn biết ca cơ mình dâng cho Động Trác bị đánh chết, trái tim già cỗi đập nhanh hơn vài nhịp. Sau khi suy nghĩ đến rụng vài sợi tóc, lão quyết định đến thăm Động Trác. Không phải lão sợ Động Trác, nhưng nhà họ Vương là gia tộc lớn, nếu Động Trác muốn hạ độc thủ, chắc chắn lão không thể thoát. Huống hồ Vương Doãn cho rằng tình hình chưa đến nỗi tồi tệ như vậy, đến thăm hỏi một chuyến cũng coi như chứng minh bản thân không dính dáng gì đến lời đồn trên phố. Thế là vừa đặt chân vào phủ tướng quốc, Vương Doãn thấy Động Trác ló mặt ra liền lập tức quỳ xuống thỉnh tội, lão phu hồ đồ, dạy dỗ không nghiêm, để ả tiện tỳ không biết điều mạo phạm đến hổ uy của tướng quốc, xin ngài xử phạt. Động Trác cười lớn, ha ha, ta chỉ phạt một ả ca cơ lắm mồm, sao tử sư lại nói như vậy? Chuyện gì đây? Ta chỉ giết một ả ca cơ, lão già Vương Doãn nhà ngươi có cần phải làm quá lên thế không? Động Trác cảm thấy buồn cười, cũng rất hài lòng khi uy danh của mình khiến cho tam công Vương Doãn phải sợ hãi đến mức này. Hắn tự mình chạy tới dìu Vương Doãn đứng dậy, sau đó sai người bày tiệc chiêu đãi. Vương Doãn nhìn kỹ một chút, thấy Động Trác không có vẻ gì là đang bày hồng môn yến nên mới thoáng yên tâm. Thật ra lúc Động Trác giết ca cơ, cả cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy, chẳng qua lúc đó ả ta nói lời không nên nói, gặp đúng lúc Động Trác đang nổi nóng nên xui xẻo mà thôi. Theo quan niệm của hắn, ca cơ chỉ là một món đồ chơi. Trừ một số kẻ quái gở ra, ai lại rảnh hơi đi quan tâm một món đồ chơi. Chưa kể Động Trác có ấn tượng khá tốt về Vương Doãn, ít ra lão già này tốt hơn Viên Ngỗ nhiều. Hừ, nhắc tới lại bực mình, lão họ Viên cậy già lên mặt với hắn mấy lần, nói một đàng là một nẻo, suốt ngày đem chuyện mình từng cất nhắc hắn ra khoe khoang khắp nơi. Ý lão là sao? Thấy ta thành tướng quốc nên bắt đầu kể công hả? Ngày xưa lão chỉ nói đỡ cho ta chức Phá Lỗ tướng quân, mà việc này cũng là nhờ ta chạy chọc nên lão mới chịu làm. Tính ra Vương Doãn đáng yêu hơn nhiều, vừa cung kính với mình, lại còn tặng nhiều châu báu và mỹ nữ. Đổng Trác ở Tây Lương và Đổng Trác lúc mới lên chức tướng quốc thật ra không khác nhau là mấy. Hồi xưa còn ở Tây Lương, Đổng Trác nổi tiếng là người phóng khoáng, tiếng lành đồn xa đến tận lều trại của người Khương Hồ, đối đãi với người chưa bao giờ tiếc rẻ tiền bạc. Nhìn cách hắn thu mua Lữ Bố và thuộc hạ cũ của phe Hà Tiến là biết. Tất nhiên sống ở Tây Lương nhiều năm như vậy, tính tình làm sao có thể thay đổi trong sớm chiều, lúc này Đổng Trác vẫn đơn giản như thế. Hắn cảm thấy Vương Doãn đối tốt với mình thì mình cũng sẽ đối tốt lại với Vương Doãn. Bên bàn tiệc, Vương Doãn ăn uống no say, trộm nhìn Đổng Trác, xác nhận gã béo này không vì chuyện ca cơ mà giận lây sang mình, nhưng vẫn có vài điểm chưa yên tâm lắm. Suy nghĩ hồi lâu, lão bèn nói với Đổng Trác, lần này lão phu đến là vì có bảo vật đặc biệt muốn dâng lên tướng quốc. Đổng Trác đang uống rượu ngon lành, nghe Vương Doãn bảo có bảo vật liền vô cùng tò mò, hả? Bảo vật gì? Vương Doãn thần bí móc từ trong ngực ra một chiếc hồ lô bằng ngọc trắng, hai tay dâng lên cho hắn. Đổng Trác cầm hồ lô lên, nhìn trái nhìn phải một hồi mà chẳng phát hiện có gì đặc biệt. Thứ này thì có gì mà gọi là bảo vật, Vương Doãn định lừa mình sao? Hồ lô này làm bằng ngọc trắng được mài rất kỹ, tỏa ánh sáng long lanh và to cỡ một bàn tay, cầm vào mát rượi rất dễ chịu, nhưng cũng chỉ là một món đồ chơi đẹp mắt mà thôi. Tuy vật này chỉ người quyền quý mới có, nhưng cũng không phải thứ gì quá đặc biệt. Đổng Trác khó hiểu nhìn chằm chằm Vương Doãn. Lão ta khẽ vuốt râu rồi bảo, đây là vật của các thiên sư, mời tướng quốc nhìn vào bên trong. Là các thiên sư kia sao? Tất nhiên là các thiên sư các hiếu tiên, trừ ông ta ra, trên đời này còn ai dám tự xưng là các thiên sư? Đổng Trác giật nảy mình, hồ lô trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất, đây là đồ của các tiên ông. A ha! Nếu vậy thì đây đúng là bảo vật thật rồi, các huyền các thiên sư là đệ tử của thần tiên Tả Từ, cái hồ lô này chắc chắn có tiên khí bên trong. Vật này lão phu vô tình có được từ nhiều năm trước, cất giữ trong nhà đã lâu, mời tướng quốc xem thử. Đổng Trác ghé mắt nhìn thật kỹ hồ lô màu trắng, cuối cùng nhận ra ở miệng bình có một khe hở nhỏ. Hắn quay đầu nhìn Vương Doãn, sau đó thận trọng mở hồ lô ra một tia sáng và nhạt lóe lên, làm Đổng Trác hoảng hốt, đây chính là Vương Doãn gật đầu bảo, đó chính là cửu chuyển kim đan do các thiên sư tự tay luyện chế. Nghe đồn khi thiên sư mở lò, gió lốc nổi lên, sấm chớp đùng đùng, lò đan nổ tung nắp, bên trong hiện ra 81 viên kim đan chuẩn bị hóa thành cầu vồng, cũng may thiên sư dùng pháp thuật trấn áp mới giữ lại được. Vương Doãn kể chuyện vô cùng sinh động, tất cả mọi người trong sảnh bao gồm cả Đổng Trác đều nghe đến say mê. Lão tiếp tục nói, sau đó các thiên sư cảm thấy không thể làm trái ý trời, vì vậy để hồ lô trôi nổi nhân gian tìm kiếm người có duyên. Ngày xưa lão phu mắc bệnh hiểm nghèo, uống đan dược này vào nên mới tai qua nạn khỏi. Có điều lão phu tự thấy bản thân chẳng phải thánh nhân, không dám dùng nhiều. Hôm nay tướng quốc có khí vận quốc gia bên người, lão quyết định hiến đan để ngài sử dụng. Sau đó Vương Doãn nhìn quanh rồi len lén đến sát Đổng Trác, thì thầm vào tai hắn. Đan này tính nóng, uống vào trong bụng như có lửa đốt, không còn sợ lạnh. Ngoài ra có thể hưởng lạc không ngừng mà tinh lực vẫn dồi dào. Vương Doãn nói xong cười dâm đãng, ra vẻ chúng ta đều là đàn ông, nói vậy là ngươi hiểu rồi chứ. Đổng Trác càng nghe càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vuốt ve chiếc hồ lô, thì ra là thế, đúng là bảo bối tốt, ha ha ha, cả hai nhìn nhau cười lớn, trông vô cùng thân thiết. Thật ra đan dược tên cửu chuyển kim đan là hàng thật, cũng không phải độc dược, bởi vậy Vương Doãn không sợ Đổng Trác kiểm tra. Đồng thời, người dùng đan quả thật sẽ cảm thấy nóng trong bụng và tăng cường sinh lực hệt như Vương Doãn quảng cáo. Nhưng chuyện có phải do các thiên sư tự tay luyện hay không, với chuyện mở lò thì có mưa gió sấm chớp các kiểu, thì chỉ có trời mới biết. Dù sao bình thường uống một hai viên cũng không chết được, món này Vương Doãn đã dùng qua, lão vừa dùng là cảm thấy như hồi xuân. Việc các quý tộc Trung Hoa sử dụng đan dược bắt nguồn từ thời Tây Hán, khi Hán Vũ Đế rất say mê những chuyện thần tiên. Đan dược đầu tiên họ luyện chế chính là ngũ thạch tán, dùng 5 loại khoáng thạch gồm thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, lưu huỳnh và hồng ngọc. Ngũ thạch tán trở nên thịnh hành vào thời Ngụy Tấn, sau đó đến đời Đường vẫn còn tồn tại. Ban đầu đan dược là cách người ta nén các loại thảo dược thành viên để chữa bệnh, về sau ngũ thạch tán dần biến tướng, từ thuốc chữa bệnh lao thành một loại ma túy cổ đại. Đồng thời đan dược không phải thứ người bình thường có thể dùng, chỉ có quý tộc tầng lớp cao mới đủ khả năng sử dụng. Để so sánh, thứ này giống như cá nóc thời hiện đại, dân có tiền ưa mạo hiểm mới có cơ hội thưởng thức. Còn người làm công ăn lương sao dám bước vào nhà hàng sang trọng. Tóm lại cửu chuyển kim đan mà Vương Doãn dâng lên cho Đổng Trác thực chất là một dạng ngũ thạch tán sơ khai, dùng nhiều hóa chất hỗn hợp luyện thành. Còn vụ có tiếng sấm chớp là do thời cổ đại dùng lò nung nhiệt độ cao để luyện chế nên lò đan rất dễ bị nổ. Kết quả là đan dược ở thời đại y học kém phát triển như nhà Hán chẳng chữa được bệnh tật gì, mà lại trở thành một loại thuốc bổ dưỡng sinh. Giới quý tộc tuyên bố rằng đan dược dùng để kéo dài tuổi thọ, thậm chí dùng lâu dài có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên hiệu quả tuyệt vời ra sao cứ đọc sử sách sẽ biết, Tiên số hoàng đế chết vì dùng đan dược đếm cả ngón tay ngón chân cũng không đủ. Lại nói về Vương Doãn, lão rất đau lòng khi phải dâng đan cho gã béo Đổng Trác. Cứ mặc kệ kim đan có phải do các thiên sư luyện ra hay không, nhưng hồ lô này tổng cộng chứa 560 viên, nếu bán ra bên ngoài ắt hẳn phải trị giá hơn 100.000 vàng. Sau khi hoàn tất việc dâng đan, Vương Doãn nhìn Đổng Trác đang hồn vía lên mây, nghĩ rằng có lẽ bây giờ mình nên cáo từ, để cho hắn có thời gian sử dụng. Việc uống đan dược cũng phải có trình tự và quy tắc cụ thể chứ không phải cứ bỏ vào miệng là xong. Thứ này vừa nóng vừa khô, nuốt vào sẽ có cảm giác nóng rang khắp người, cần phải thực hiện một vài thao tác để phát huy toàn bộ dược tính. Đầu tiên, người uống đan tuyệt đối không được nằm yên mà phải đi lại xung quanh. Nếu lười biếng nằm ườn ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cần phải vận động, đi bộ hoặc chạy bộ cho đến khi toàn thân đổ mồ hôi. Ngoài ra cần chú ý đến ăn uống và trang phục, vì người uống đan chẳng những khô nóng mà da còn trở nên mẫn cảm. Quần áo nên chọn loại mềm mỏng thoáng mát, không nên mặc vải dày để tránh ma sát vào da gây khó chịu. Mặt khác, sau khi dùng thuốc cần phải tắm nước lạnh để dược tính phát huy tốt nhất, tắm đến khi toàn thân thấu bút mới được coi là đại bổ. Nhưng dùng đan cũng có một ngoại lệ, đó là phải uống rượu nóng, nhưng là rượu nhẹ được nấu chín chứ không phải rượu mạnh thông thường. Bên cạnh đó, người uống đan phải ăn thêm vài món ăn có tính hàn. Đan dược còn có một tác dụng phụ, người uống vào da dẻ trở nên mẫn cảm và tinh thần hưng phấn kỳ lạ. Vương Doãn đã nếm thử mấy lần, đúng là tinh thần trở nên bền bỉ, sung mãn trên giường. Có điều sau khi hết thuốc thì tục ngữ có câu dùng tiền tiêu tai giải nạn. Vương Doãn dân đan có hai nguyên nhân, một là giải trừ nghi ngờ và làm Đổng Trác nguôi giận, hai là lợi dụng công hiệu của thứ này để Đổng Trác ngày càng sa đọa vào nhục dục. Đàn ông mà, ai không hy vọng mình có thể oanh liệt trên giường với nữ nhân? Huống hồ Đổng Trác vừa mới rước một đống người đẹp về phủ thái phó Viên Ngỗi đang tức đến nổ phổi, liên tục gõ quải trượng xuống nền nhà làm đám người hầu chạy tán loạn, kẻ nào không thoát kịp đều cuộn mình trong góc. Lạy trời cho lửa giận của lão gia đừng lan đến mình. Số là tin đồn về Đổng Trác tại Lạc Dương đã bị Lý Nho dập tắt, bây giờ lại bắt đầu có vài lời đồn mới, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện đã đổi từ Đổng Trác thành Viên Ngỗi. Nào là bốn đời tam công nhà họ Viên đều do dùng tiền mua chuộc mà có. Có người thắc mắc, nhà họ Viên nổi tiếng học rộng tài cao, đứng đầu phái Thanh Lưu cơ mà. Liền có kẻ đáp, ôi dào, ngài thử nghĩ xem Hán Linh Đế là loại người gì, không có tiền mà đòi làm quan, nằm mơ à ừ nhỉ, nói vậy cũng đúng. Lại có tin đồn khác, rằng đại tướng quân Hà Tiến bị nhà họ Viên thủ tiêu. Nhưng không phải ai cũng bảo Trương Nhượng là hung thủ sao? Thực ra Trương Nhượng giết Hà Tiến thì hắn được lợi gì, Hà Tiến nổi lên cũng nhờ một tay Hoạn Quan nâng đỡ mà. Lúc đó hai người con nhà họ Viên đều có mặt trong cung, hình như cố ý câu giờ không cho quân cứu viện. Lại có tin rằng, chuyện phế đế là do Viên Ngỗi chủ mưu. À, không phải Đổng Trác là người yêu cầu phế đế sao? Ngươi quên rồi à, Đổng Trác là kẻ do Viên Ngỗi đề bạt, hắn luôn nghe lời Viên Ngỗi, nếu Viên Ngỗi không đồng ý, hắn có dám làm không? Ừ ha, vậy cũng đúng so với bài đồng dao ngắn cũng hồi trước, những lời đồn này càng giản dị càng dễ đi vào lòng người, vừa dễ hiểu vừa có luận điểm rõ ràng. Quan trọng nhất là dân chúng rất thích bàn tán chuyện của quan viên triều đình, chỉ trong một đêm mà tất cả tin tức đã truyền đi khắp Lạc Dương. Hai ngày nay Viên Ngỗi cứ cảm thấy người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, mới đầu lão còn không chú ý, về sau quản gia báo lại trên đường có lời đồn về nhà họ Viên, Viên Ngỗi mới phái người đi điều tra, kết quả tra xong suýt nữa tức chết. Điểm mấu chốt là lời đồn nghe qua có vẻ rất chân thật, ví dụ như Hán Linh Đế thật sự rất tham tiền, Hà Tiến cũng thật sự có lệnh cho hai người con nhà họ Viên theo bảo vệ mình, Viên Ngỗi cũng thật sự từng đề bạt Đổng Trác. Nhắc tới Đổng Trác, cả béo khốn kiếp này vừa nghe lời đồn về mình là lập tức hung hăng phái lính Tây Lương đi bắt người, nhưng nghe thấy lời đồn về nhà họ Viên thì giả câm giả điếc. Viên Ngỗi biết rõ Đổng Trác đang giở trò, hoặc chính xác hơn là Lý Nho dưới trướng Đổng Trác đang giở trò, nhưng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể tức giận một mình trong phủ. Huống hồ trên triều đình, Đổng Trác vẫn nể mặt Viên Ngỗi, ngay cả Viên Thuật bỏ trốn cũng thoải mái phong làm hậu tướng quân, nghi trượng Ấn Tín cũng đưa đến tận Viên phủ, còn giống trống khua chiêng cho toàn thành biết. Vì vậy hiện giờ Viên Ngỗi mà bảo mình không liên quan chắc chẳng có ai tin. Chưa kể làm vậy tin đồn có thể còn bùng lên khủng khiếp hơn. Nếu lão bảo Đổng Trác muốn đối phó lão, nhưng con cháu trong nhà chức quan lại ngày càng to, một người thành thái thú, một người thành tướng quân, thì chẳng phải mâu thuẫn sao? Thật sự khiến cho thái phó của chúng ta có nỗi khổ không nói nên lời. Viên Ngỗi phẫn hận nghĩ, Lý Nho ngươi giỏi lắm, tưởng làm vậy là lão phu sẽ khuất phục sao? Bây giờ ta chỉ mới rải tin đồn ở thành Lạc Dương bị ngươi phong tỏa, nhưng ta đã cho người chạy đến Dương Châu tiếp tục truyền đi. Để xem Lý Nho ngươi quản được một tòa thành, liệu có quản được miệng lưỡi của cả thiên hạ không? Hết chương 65. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!